Hoàng Thiên Hạo, ngươi thật cho rằng chúng ta Vân Lân tộc cũng chỉ có điểm này lực lượng. Chúng ta trong tộc, có rất nhiều mệnh huyền cảnh thái thượng trưởng lão, một khi xuất động, tuyệt đối có thể đem các ngươi thánh hoàng tộc từ trên xuống dưới sát cái tinh quang. Ngươi nhanh đưa Hoàng Tam Bạch Giao ra đây, ta còn có thể thiếu sát mấy cái, cho các ngươi thánh hoàng tộc lưu lại vài giọt cốt nhục. Ha ha, Lê Thế Hoành, ngươi thật khi ta là ngốc tử không thành. Liền các ngươi Vân Lân tộc có thái thượng trưởng lão, chúng ta thánh hoàng tộc liền không có. Ngươi lời này hù dọa ai đâu? Còn có, ngươi có cái gì chứng cứ, liền nói người là Tam Bạch trưởng lão giết. Chỉ bằng Lê Mặc Ảnh lời nói của một bên. Ta xem, chính là Vân Lân tộc hạ lưu vô sỉ, muốn tìm cơ hội cùng chúng ta khai chiến lấy cớ. Hoàng Thiên Hạo hoàn toàn không cam lòng yếu thế, cũng hạ quyết tâm, muốn che chở Hoàng Tam Bạch rốt cuộc. Không thể không nói, Hoàng Tam Bạch ngày thường diễn đến thật tốt quá. Hoàng Thiên Hạo hoàn toàn không biết Hoàng Nguyệt Ly thân phận thật sự, càng không biết Hoàng Tam Bạch chân thật mục đích. Ở Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm xem ra, Hoàng Tam Bạch hiện tại chính là toàn bộ gia tộc công thần. Chiêu thức ấy làm được thật sự là quá xinh đẹp. Không chỉ có diệt trừ một cái hư hư thực thực thần cấp Lý cô nương, hơn nữa, đem ván đã đóng thuyền thần cấp Lê Mặc Ảnh cung cấp cùng nhau xử lý. Quả thực là nhất tiễn song điều A. Lợi hại, thật là quá lợi hại. Mọi người đều cho ta thượng A, đánh chết Vân Lân tộc này giúp quy tôn tử. Thánh Hoàng tộc rắc rưởi, các ngươi chờ chết đi. Hai bên không ai nhường ai, vung tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, vô số điện quang cùng ánh lửa ở không trung giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, tiếng nổ mạnh không ngừng mà vang lên. Chương 4130 đảo chủ quyết đoán, 3. Mắt thấy, một hồi đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tả tướng cùng hữu tướng liếc nhau, chạy nhanh bay đến giữa không trung, che ở hai tộc tộc nhân chi gian. Hai vị tộc trưởng, các ngươi. Ai, các ngươi như thế nào có thể như vậy xúc động đâu? Trước bình tĩnh một chút. Đúng vậy, hai vị tộc trưởng, các ngươi hiện tại bên nào cũng cho là mình phải, chúng ta cũng hạ không được phán đoán, nhưng là, các ngươi hẳn là tin tưởng đảo chủ đại nhân A. Treo không hải phát sinh sự tình, liền không có đảo chủ không biết, hơn nữa, hắn nhất định sẽ vì hai vị chủ trì công đạo. Thỉnh hai vị trước tùy chúng ta đi gặp quá đảo chủ, lại làm quyết đoán đi. Hai người tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, nhưng mà, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc chi gian đoán hận chất chứa đã lâu, vốn dĩ cũng chỉ kém một cái đạo hỏa tác, là có thể đánh lên tới. Hiện tại Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly mất tích, nay đã là lại đầy đủ bất quá khai chiến lý do. Đặc biệt là Vân Lân tộc võ giả, một đám giết đỏ cả mắt rồi, mặc cho tả tướng hữu tướng khuyên căn mãi, vẫn là một bước cũng không nhường. Ngay cả Lê Thế Hoành, cũng không coi hai người khuyên đủ. Hai người vạn phần bất đắc dĩ, chính thấp giọng thương lượng, muốn như thế nào khống chế được trường hợp, đem chuyện này báo cho đảo chủ. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận giống như quần quận sấm mùa xuân vang lớn. Ở đây võ giả nhóm bỗng nhiên đều cảm giác thân thể một trận bùn rùn, trong cơ thể huyền lực như là bị một loại quỷ dị lực lượng phong bế, một chút đều phát huy không ra. Đã không có huyền lực, đánh nhau liền biến thành vật lộn, cơ bản không có gì thương tổn tính. Tả tướng hữu tướng trong mắt đều toát ra một tia kinh hỉ chi sắc, biết đây là đảo chủ đại nhân âm thầm ra tay, không biết phát động trên đảo cái gì cơ quan, khống chế được cục diện. Bọn họ chạy nhanh chỉ huy xuống tay hạ quản sự, đem hai tộc tộc nhân kéo ra. Đồng thời, đứng ra, tiếp tục thuyết phục Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo. Hai vị tộc trưởng yên tâm, các ngươi tộc nhân sẽ không có việc gì, chỉ là tạm thời huyền lực bị phong, chờ các quản sự đem bọn họ đưa về nơi dừng chân, nghỉ ngơi một trận, ngày mai là có thể khôi phục. Hai vị tộc trưởng, chúng ta vừa rồi nhận được đảo chủ đại nhân truyền âm, làm chúng ta mang hai vị đi đảo chủ phủ gặp mặt, thỉnh hai vị theo chúng ta đi một chuyến đi. Phát sinh ở treo không hải sự tình, đảo chủ sẽ không mặc kệ. Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo đều là lòng tràn đầy không cam nguyện, ở bọn họ xem ra, đối phó đối phương, biện pháp tốt nhất chính là đuổi tận giết tuyệt, cái gì phân biệt đúng sai, chủ trì công đạo, căn bản một chút đều chưa hết giận a. Chính là, đảo chủ thực lực thông thiên, này lại là ở hắn địa bàn thượng, hai vị tộc trưởng căn bản đấu không lại hắn. Lê Thế Hoành hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng phẫn hận, cắn răng nói, hảo, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến. Ta đảo muốn nghe nghe, đảo chủ rốt cuộc có cái gì cách nói. Thân là đường đường treo không hải chủ sự người, hắn nếu là không thể công bằng xử sự, ngày sau, chúng ta Vân Lân tộc cùng treo không hải thế bất lưỡng lập. Nói, hắn đi nhanh hướng tới đảo chủ phủ phương hướng đi đến. Mà Hoàng Thiên Hạo lại lạc hậu vài bước, bước chân tạm dừng một chút, trên mặt lộ ra vài phần do dự chi sắc. Cùng Lê Thế Hoành lòng dạ bằng phẳng bất đồng chính là, hắn kỳ thật thật sự có điểm chột dạ. Lê Mặc Ảnh ngôn chi chuẩn xác thời điểm, hắn kỳ thật đều đã tin, cảm thấy thực sự có thể là Hoàng Tam Bạch giết người. Hắn ngoài miệng tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng kia chỉ là vì có sung túc lý do cùng Vân Lân tộc khai chiến mà thôi. Trên thực tế, hắn trong lòng vẫn là tương đương minh bạch. Người khác sao có thể không có việc gì đi sát Vân Lân tộc thiếu phu nhân, việc này chỉ có thể là Hoàng Tam Bạch làm. Chương 4131 Đảo chủ quyết đoán, 4. Đương nhiên, loại sự tình này, lại không có gì xác thực chứng cứ. Lý cô nương đều đã chết, hiện tại liền Lê Mặc Ảnh đều rơi xuống không rõ, này còn không phải há mồm ngậm miệng, chỉ bằng vào một trương miệng tùy tiện nói sao. Ai cũng chưa biện pháp bảo đảm, chính mình nói liền nhất định là sự thật. Liên tính toàn bộ thần giới tất cả mọi người có thể nghĩ đến, Lý cô nương là thánh hoàng tộc người giết, nhưng chỉ cần bọn họ không thừa nhận, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Nhưng hiện tại, bọn họ là muốn đi đảo chủ phủ. Tới rồi đảo chủ trước mặt, Hoàng Thiên Hạo thật đúng là không có nắm chắc, sự tình còn có thể không lộ tẩy. Thần giới mấy trăm năm trước liền có đồn đãi, nói đảo chủ đối treo không hải mỗi một tấc thổ địa thượng phát sinh mỗi một sự kiện đều rõ như lòng bàn tay. Kia! Hoàng Tam Bạch giết người, có thể giấu được hắn đôi mắt sao? Huống hồ, hiện tại lại là ở thần giới võ hội trong lúc, Hoàng Tam Bạch tiến vào thiên đường đảo giết người. Đây là đối đảo chủ quyền uy một loại khiêu khích, đảo chủ sao có thể đứng ở bọn họ bên này, nuông chiều bọn họ đâu. Một khi đi gặp đảo chủ, bọn họ làm sự tình khẳng định liền giấu không được, không chỉ có sẽ nháo được thiên hạ đều biết, hơn nữa, trời biết đảo chủ sẽ như thế nào xử trí bọn họ. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Hạo lập tức thay đổi sắc mặt, không được, ta mới sẽ không đi đâu. Ta đường đường thánh hoàng tộc tộc trưởng, luận địa vị, cũng không so đảo chủ kém cái gì. Dựa vào cái gì muốn giống một cái cấp dưới giống nhau đi bái kiến hắn. Tả tướng nghe vậy, mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Hoàng tộc trưởng, ngài đây là có ý tứ gì? Treo không hải vốn dĩ chính là đảo chủ địa phương, các ngươi ở treo không hải vung tay đánh nhau, chẳng lẽ không cần hướng đảo chủ công đạo? Ngươi nếu là tưởng mang lên cổ tộc trưởng cái giá, đại nhưng mang theo ngươi người cùng nhau rời đi treo không hải, vậy cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi! Hoàng Thiên Hạo tức khắc cứng lại, đáp không ra lời nói tới. Nếu là cứ như vậy rời đi nói, bọn họ liền tính là rời khỏi thần giới võ hội, hơn nữa, cũng ý nghĩa chính thức cùng treo không hải tuyên chiến. Treo không hải nguyên bản hẳn là trung lập, hắn nếu là không tiếp thu điều đình nói, đến lúc đó đối phương đảo hướng Vân Lân tộc kia một bên, đối thánh hoàng tộc tới nói chính là phi thường bất lợi sự tình. Một khi khai chiến, không duyên cớ nhiều cái địch nhân, thật sự là tính không ra. Hoàng Thiên Hạo cố nén hạ tức giận, giờ này khắc này, rốt cuộc bình tĩnh vài phần. Đúng rồi, nay vẫn là ở thần giới võ hội trong quá trình, liền tính là đảo chủ, cũng không có khả năng trực tiếp đình chỉ thi đấu, tới xử trí thánh hoàng tộc võ giả. Huống hồ, đảo chủ người này từ trước đến nay lười đến quản các đại thần tộc chi gian này đó phá sự, giống nhau đều sẽ áp dụng trung lập thái độ. Đem bọn họ kêu lên đi, hơn phân nửa là điều đình. Treo không hải cũng sẽ không vì Vân Lân tộc đã chết hai người không liên quan người, liền cùng thánh hoàng tộc đối địch. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Hoàng Thiên Hạo cuối cùng yên lòng, gật gật đầu, hảo đi, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến. Tả tướng Hưu tướng đi ở phía trước, mang theo hai vị tộc trưởng, đi tới đảo chủ phủ. Cảm nhận được phủ đệ trung tràn ngập mệnh huyền cảnh cường giả huyền lực uy áp, ngay cả hai vị tộc trưởng nội tâm đều âm thầm khiếp sợ. Vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo Hoàng Thiên Hạo. Lúc này cũng không thể không cúi đầu, trong lòng nhiều vài phần thấp thỏm. Đảo chủ đại nhân lánh đời nhiều năm, không có xuất hiện trước mặt người khác, nhưng thực lực lại so với lần trước xuất hiện thời điểm càng cường. Hoàng Tam Bạch ở treo không hải ra tay, thật sự là có chút thiếu suy xét. Bất quá, sự tình làm đều làm, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Hữu tướng đi vào thông báo, không bao lâu liền đi ra, ý bảo hai vị tộc trưởng đuổi kịp. Hoàng Thiên Hạo chỉ có thể căng ra đầu, cùng nhau đi qua. Chương 4132 Đảo chủ quyết đoán, Nam. Xa hoa cung thất, đảo chủ ngồi ở giữa địa vị cao thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người. Ở mệnh huyền cảnh cường giả trước mặt, hai vị tộc trưởng cũng không dám lô mãng, sôi nổi ôm quyền hành lễ. Đảo chủ gật gật đầu, lãnh trầm thanh âm ở trong cung điện tiếng vọng lên. Vừa rồi, thiên đường đảo thượng phát sinh sự tình, bổn đảo chủ đều đã biết. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành lập tức kích động lên, đảo chủ đại nhân, ngài quả nhiên, cái gì đều biết. Thánh hoàng tộc này đó món lòng, hại chết chúng ta trong tộc hai vị thần cấp thiên tài, không chỉ có cự không thừa nhận, còn hướng chúng ta trên người bắt nước bẩn, quả thực là vô sỉ chi mưu. Thỉnh đảo chủ đại nhân nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo. Kia hai vị đều là thần giới xuất sắc nhất thiên tài, không thể cứ như vậy không minh bạch mà đã chết ta. Lê Thế Hoành, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ngươi dựa vào cái gì nói người là chúng ta thánh hoàng tộc giết. Ngươi chính mắt gặp được. Lại nói, các ngươi vân lân tộc cũng giết chúng ta thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài. Việc này ngươi như thế nào không đề cập tới. Liên tính chúng ta phản kích, cũng là tình lý bên trong, ai cũng không thể ngăn cản. Mắt thấy hai người cư nhiên lại ở đảo chủ đại nhân trước mặt xảo lên, hữu tướng mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc, sợ bọn họ chọc giận đảo chủ, lại bất hạnh không có biện pháp ra tiếng khuyên nhủ. Đảo chủ hừ lạnh một tiếng. Theo này thanh vang nhỏ, một cổ cường đại vô cùng huyền lực uy áp phóng xuất ra tới, nháy mắt tràn ngập chỉnh gian cung thất. Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo đều hô hấp cứng lại, ngực một trận khí huyết quay cuồng, không thể không nhắm lại miệng. Đảo chủ thấy bọn họ không ra tiếng, mới không nhanh không chậm mà mở miệng, các ngươi không cần tranh. Ta kêu các ngươi lại đây, là tưởng nói cho các ngươi hai việc. Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo chạy nhanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đảo chủ nói, chuyện thứ nhất, dân tộc Lê Trường vừa rồi nói thần cấp thiên tài, cũng chưa chết. Lê Thế Hoành vốn dĩ đã tuyệt vọng đến cực điểm, nghe được lời này, trong lòng đống nhiên nhảy dựng, như là nháy mắt sống lại đây. Cả người vô cùng kích động, thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên. Hắn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, lắc đầu hỏi, cái gì? Đảo chủ đại nhân, ngài nói chính là thật vậy chăng? Lê Mặc ảnh hắn. Hắn không chết. Kia, Lý cô nương đâu? Đảo chủ chậm rãi nói, ta không biết hai vị này tên, nhưng là, nếu ngươi nói hai người đều là thần cấp thiên tài, như vậy, bọn họ xác thật đều còn sống, hơn nữa. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tựa hồ không biết nên nói như thế nào. Ngay sau đó hắn ho khan hai tiếng, khụ khụ, tóm lại, bọn họ hiện tại hảo thật sự, dân tộc Lê Trường không cần quá mức lo lắng. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ hiện thân. Bất quá, ta không thể bảo đảm, bọn họ có thể hay không bỏ lỡ thần giới võ hội, đấu bán kết thời gian sẽ không sửa. Lê Thế Hoành nghe nói Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly còn sống, quả thực là vui mừng quá đỗi. Lúc này, hắn nơi nào còn sẽ đi so đo cái gì thần giới võ hội phá sự a? Chỉ cần người tồn tại chính là lớn nhất thành công, thần giới võ hội thiếu cái thứ tự. Đơn giản là cái tên tuổi mà thôi, lại có thể có cái gì ảnh hưởng, quan trọng là, bọn họ lại có hai vị thần cấp thiên tài. Loại này mất mà tìm lại vui sướng, làm hắn kích động đến không kềm chế được. Một hồi lâu, hắn mới nhớ tới chính mình là ở đảo chủ trước mặt, chạy nhanh liên thanh nói lời cảm tạ, đảo chủ đại nhân, thật là thật cảm ơn ngài, ngài nếu là không nói cho ta tin tức này, ta còn không biết lo lắng thành bộ dáng gì. Cái này hảo, có ngài những lời này, ta liền an tâm rồi. Nói tới đây, hắn đông nhiên thấy được bên người Hoàng Thiên Hạo, nhớ tới cái gì? Chương 4133 đảo chủ quyết đoán, 6. Đảo chủ đại nhân, tuy rằng Mặc Ảnh bọn họ tạm thời không có việc gì, nhưng là, ta còn là muốn hỏi một chút, Lý cô nương rốt cuộc là như thế nào sẽ rơi vào khói độc bên trong? Lê Thế Hoành thu hồi tươi cười, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Biết được hai vị thiên tài không có tánh mạng chi ưu, hắn bình tĩnh lại lúc sau, liền nghĩ tới càng thêm mấu chốt vấn đề. Ngài cũng biết, Lý cô nương chính là thần cấp thiên phú, thực lực tương đương xuất sắc, nàng sao có thể chính mình rơi vào khói độc đâu. Thậm chí còn kém điểm toi mạng. Khẳng định là có người âm thầm mưu hại nàng. Lại nói, ta cũng không tin Mặc Ảnh sẽ nói dối vu khống người khác. Đảo chủ đại nhân, thì ngài cần phải chỉ điểm bến mê. Đối Lý cô nương xuống tay, rốt cuộc có phải hay không thánh hoàng tộc người. Lê Thế Hoành thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, căm tức nhìn Hoàng Thiên Hạo, hận không thể trực tiếp tiến lên, đem hắn xé thành hai nửa. Mà Hoàng Thiên Hạo lúc này sắc mặt liền càng khó coi. Hắn vẫn luôn ở nhìn lén đảo chủ sắc mặt, trong lòng khẩn trương tới rồi cực điểm. Đảo chủ vừa rồi nói ra tin tức, đối hắn, đối toàn bộ thánh hoàng tộc, đã là chí mạng đả kích. Lê Mặc Ảnh không chết. Cái kia Lý cô nương cũng không chết. Muốn thật là nói như vậy, cũng liền ý nghĩa, Hoàng Tam Bạch mạo sinh mệnh nguy hiểm làm này cọc đại sự, cư nhiên không có thành công. Nếu thật có thể đem hai cái thần cấp thiên tài lộng chết, kia thánh hoàng tộc trả giá cái gì đại giới, đều là đáng giá. Nhưng hiện tại, bọn họ hai người không chết. Kia nếu là âm mưu bại lộ, thánh hoàng tộc chẳng phải là cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, liền thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường sao. Hoàng Thiên Hạo trong lòng nôn nóng tới rồi cực điểm, rất muốn ngăn cản đảo chủ đem chân tướng nói ra. Chính là, đảo chủ như vậy mệnh huyền cảnh cao thủ, lại sao có thể nghe hắn đâu. Hoàng Thiên Hạo sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cơ hồ đều đang đợi đã chết. Đúng lúc này, đảo chủ mới thong thả ung dung mà đã mở miệng, chuyện này. Thỉnh dân tộc Lê Trường không cần lại truy cứu. Cái gì? Cái gì? Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo đồng thời kinh hô ra tiếng. Lê Thế Hoành tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đều bất chấp chính mình đối mặt chính là đảo chủ đại nhân, trực tiếp tức giận bất bình mà kêu lên, đảo chủ đại nhân, ngươi đây là... Ngươi này rõ ràng chính là ở che chở thánh hoàng tộc món lòng. Bọn họ rốt cuộc cùng treo không hải có quan hệ gì. Đảo chủ ngài từ trước đến nay này đây công bằng sừng, lần này cư nhiên bất công đến nước này. Hoàng Thiên Hạo kỳ thật so với hắn càng thêm kinh ngạc gấp trăm lần. Bởi vì, Hoàng Thiên Hạo chính mình cũng không biết, thánh hoàng tộc cùng treo không hải có thể có cái gì đặc thù giao tình. Đều ra chuyện như vậy, đảo chủ cư nhiên hoàn toàn không có chỉ trích bọn họ, khiến cho Lê Thế Hoành tính. Chẳng lẽ, người thật sự không phải Hoàng Tam Bạch giết? Hoàng Thiên Hạo nghĩ đến điểm này, nở nụ cười, dân tộc Lê Trường, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Đảo chủ đại nhân từ trước đến nay công bằng, hắn ý tứ còn không rõ. Công kích các ngươi cái kia cái gì Lý cô nương, thật sự không phải Hoàng Tam Bạch. Không có khả năng. Lê Thế Hoành nơi nào chịu tin? Mắt thấy hai người lại muốn xào lên. Đảo chủ kịp thời thật mạnh hò khan một tiếng. Đủ rồi, Hoàng tộc trưởng, việc này các ngươi thánh hoàng tộc cũng không vô tội, ta khuyên các ngươi như vậy bắt tay giảng hòa, là vì các ngươi hai tộc hảo. Có lẽ các ngươi hiện tại không rõ ta ý tứ, nhưng là, quá mấy năm, các ngươi khẳng định sẽ cảm tạ bổn đảo chủ. Có ý tứ gì? Hai vị tộc trưởng đều là không hiểu ra sao. Đảo chủ cũng không có giải thích, chỉ là đạm nhiên nói, bổn đảo chủ tuổi lớn. Mắt thấy thần giới nhân tài điêu tàn, khó được có hai vị thần cấp thiên tài xuất hiện, lúc này mới có chút ái tài chi tâm. Chương 4134 ngươi cái này cầm thú. 1. Các ngươi hai tộc nhàn sự, ta buồn không nghĩ quản, nhưng là, bổn đảo chủ thật sự không nghĩ nhìn đến, hai vị thần cấp thiên tài ngày sau bởi vì các ngươi hai tộc lúc này hành vi mà thế khó xử. Cho nên, mới ra tới làm người điều giải. Dù sao hai vị thần cấp thiên tài lông tóc không tổn hao gì, sự tình hôm nay, như vậy bóc quá đi. Đảo chủ trên cao nhìn xuống mà nhìn hai vị tộc trưởng, nhàn nhạt mà nói ra chính mình cái nhìn. Hai vị tộc trưởng nguyên bản cảm thấy lẫn lộn, nhưng nghe đến hắn cuối cùng nói làm cho bọn họ như vậy bóc quá, lập tức kích động lên. Đảo chủ đại nhân, ngươi, ngươi này rõ ràng chính là ở bao che thánh hoàng tộc. Cái gì như vậy bóc quá? Liên tính mặc ảnh bọn họ không có việc gì, chẳng lẽ Hoàng Tam Bạch ám sát Lý cô nương sự tình, cũng có thể đường không phát sinh quá. Đảo chủ đại nhân, bọn họ tự mình tiến vào thiên đường đảo đại trận, đây chính là ở khiêu khích ngài quyền uy a. Ngài liên mặc kệ sao? Lê Thế Hoành quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Không chỉ có là hắn không hài lòng, ngay cả Hoàng Thiên Hạo cũng thập phần không cam lòng. Đảo chủ đại nhân, ngài nói như vậy. Giống như chúng ta thánh hoàng tộc còn sợ kia đám ố hợp giống nhau. Có bản lĩnh bôi nhọ tộc của ta trưởng lão, liền phải gánh vác hậu quả, nếu bọn họ muốn tìm việc, chẳng lẽ chúng ta thánh hoàng tộc có thể làm rùa đen rút đầu không thành. Hảo A, kia có bản lĩnh các ngươi cũng đừng trốn, hôm nay việc này. Đủ rồi. Mắt thấy hai vị tộc trưởng không màng trường hợp, ở trước mặt hắn đều nhịn không được muốn cho nhau rút đao tử, đảo chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đồng nhiên ra tiếng quát bảo ngưng lại bọn họ. Bổn đảo chủ vốn định giúp các ngươi hóa giải lần này thù hận, nhưng nếu các ngươi đều không phục, ta đây cũng quản không được quá nhiều. Như vậy đi, các ngươi cấp bổn đảo chủ một cái mặt mũi, thần giới võ hội kết thúc phía trước, các ngươi không thể ở treo không hải cho nhau công kích đối phương tộc nhân, hết thể bảo trì nguyên dạng. Chờ đến thần giới võ hội kết thúc, các ngươi rời đi treo không hải, kia phát sinh cái gì, liền cùng bổn đảo chủ không quan hệ. Này. Hai vị tộc trưởng vẫn cứ thập phần bất mãn. Nhưng là, đảo chủ đều đã đem nói đến này phân thượng, nhân ra lý do thoái thác cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, đảo chủ thực lực bãi tại nơi này, bọn họ ở người khác địa bàn thượng khai chiến, vốn dĩ cũng không thể nào nói nổi. Rơi vào đường cùng, hai vị tộc trưởng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Được rồi, bổn đảo chủ tin tưởng hai vị tộc trưởng hứa hẹn. Các ngươi trở về đi, ba ngày sau, đấu ban kết liền bắt đầu, thỉnh hai tộc võ giả hảo hảo chuẩn bị. Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo xoay người ra cửa, dọc theo đường đi, còn cho nhau trợn mắt giận nhìn, giống như tùy thời đều có thể đánh lên tới. Đảo chủ phủ các hộ vệ đều thập phần khẩn trương mà đề phòng. Con hảo, hai vị tộc trưởng vẫn là có thành tin, nhớ rõ chính mình đối đảo chủ hứa hẹn, một đường đi đến đảo chủ phủ cửa, liền cho nhau đi ngược lại. Bọn họ đi rồi, đảo chủ triều hữu tướng vây vây tay. Đi đem cái kia dám can đảm ở bổn đảo chủ mí mắt ngầm dở cho quỷ quản sự cho ta mang lại đây, treo không hải quy củ, nhiều năm đều không có người dám phạm như vậy sai lầm, tuyệt đối không thể nuông chiều. Ách, là, thuộc hạ tuân mệnh. Hữu tướng không người đồng ý, trên mặt lại toát ra chần chờ chi sắc, do dự một chút không có lập tức rời đi. Đảo chủ nhìn về phía hắn, như thế nào? Ngươi còn có cái gì nói? Chẳng lẽ muốn vì người nọ cầu tình sao? Hữu tướng bội nói, không không, thuộc hạ biết quý củ, người này phạm phải bực này đại sai, chết chưa hết tội, sao có thể vì loại người này cầu tình? Chính là, thuộc hạ không rõ, đảo chủ ngài đều biết là có người đem Hoàng Tam Bạch để vào đại trận, vì cái gì còn muốn buông tha thánh hoàng tộc? Chương 4135 ngươi cái này cầm thú. 2. Đảo chủ quét hắn liếc mắt một cái, không có nói rõ. Việc này, thần giới võ hội kết thúc phía trước, chỉ sợ cũng sẽ chân tướng đại bạch. Trước đó, bổn đảo chủ vẫn là không cần nhiều chuyện, quấy rầy người khác kế hoạch. Hữu tướng vẻ mặt mờ mịt, chỉ có thể lui xuống. Lúc này, truyền tống trận phụ cận, hai tộc tộc nhân còn tụ tập, lẫn nhau cửu thị mà nhìn đối phương. Bất quá, tuy rằng bọn họ đều đã đem binh khí lấy ở trên tay, nhưng là, rốt cuộc cố kỵ nhà mình tộc trưởng còn ở đảo chủ phủ, cường tự khắc chế không có động thủ. Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo đi chính là hai điều bất đồng con đường, nhưng là, trở lại truyền tống trận thời gian lại không sai biệt lắm. Nhìn đến hai vị tộc trưởng xuất hiện, các tộc nhân lập tức kích động lên. Tộc trưởng đã trở lại. Thật tốt quá. Tộc trưởng đại nhân, thỉnh ngài mau hạ lệnh đi. Làm chết này giúp quy tôn tử. Phi, ta xem chết sẽ là các ngươi, cho ta chờ. Nghe tộc nhân kêu gào thành, hai vị tộc trưởng đều là vẻ mặt xanh mét. Được rồi, mọi người cùng ta hồi nơi dừng chân, hôm nay. Liền buông tha Vân Lân tộc này đám ô hợp. Hoàng Thiên Hạo phất phất tay, ý bảo tộc nhân cùng hắn rời đi. Cái gì? Tộc trưởng đại nhân, chúng ta vì cái gì muốn sợ bọn họ? Các tộc nhân cảm thấy lẫn lộn. Chính là, Hoàng Thiên Hạo thái độ lại dị thường kiên quyết, đảo chủ đều ra tới nói chuyện, chúng ta không thể không cho mặt mũi, hôm nay chưa tính. Bên kia, Lê Thế Hoành cũng nói đồng dạng lời nói. Nhưng là, Vân Lân tộc võ giả nhóm vẫn là không thuận theo không buông tha, đều kêu la phải vì thiếu chủ cùng thiếu phu nhân báo thủ. Lê Thế Hoành chỉ có thể giải thích nói, đảo chủ đã cùng ta bảo đảm, Mặc Ảnh cùng Lý cô nương đều không có việc gì, tuyệt đối không có tánh mạng chi ưu, chỉ là bị nhốt ở, nếu không bao lâu liền sẽ tự hành xuất hiện. Nếu thiếu chủ còn sống, chúng ta liền tạm thời không cần theo chân bọn họ so đo. Chờ thần giới võ hội kết thúc lại nói. Các tộc nhân tức khắc một trận kinh hỉ. Vừa rồi bọn họ cho rằng Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đều đã bị thánh hoàng tộc hại chết, mới một hai phải tìm bọn họ liều mạng. Hiện tại tưởng tượng, bọn họ hai vị thần cấp thiên tài còn ở, ngày sau có rất nhiều cơ hội thu thập thánh hoàng tộc người. Như vậy tưởng tượng, các tộc nhân đều bình tĩnh xuống dưới. Lê Thế Hoành lại nói, nghe đảo chủ ý tứ, Mặc Ảnh bọn họ cũng không biết khi nào mới có thể truyền tống ra tới. Hôm nay bắt đầu, mỗi ngày phái người thay phiên ở truyền tống trận chờ, một khi nhìn đến thiếu chủ bọn họ, liền chạy nhanh hồi báo. Là, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc từng người phản hồi nơi dừng chân. Trận này thiếu chút nữa diễn biến vì đại quy mô chiến đấu khắc khẩu, lúc này mới bình ổn xuống dưới. Ngay lúc đó tình huống, thực mau liền truyền khắp treo không hải mỗi một góc, thần giới các thế lực lớn. Thực mau đều biết được tin tức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Đại đa số người đều cho rằng, Thánh Hoàng tộc khẳng định ở sau lưng làm cái gì, nhưng là, đảo chủ vì cái gì không truy cứu việc này, tất cả mọi người tưởng không rõ. Bất quá, liền tính đảo chủ không truy cứu, thánh hoàng tộc lần này cũng chiếm không được hảo A. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh bọn họ cư nhiên không chết. Cũng không phải là sao. Cái này, thánh hoàng tộc cùng vân lân tộc nhưng tính sẽ rách mặt, trước kia mọi người xem ở thần tộc công ước phân thượng, ít nhất mặt mũi thượng còn tính không có trở ngại, bởi vậy, về sau nhưng khó mà nói a. Thánh hoàng tộc liền loại sự tình này đều làm ra tới, cư nhiên còn không có có thể lộng chết Lê Mặc Ảnh. Thần cấp thiên tài thực sự có như vậy lợi hại sao? Ta chính là nói huyền cảnh tu vi, ở khói độc đều căng bất quá 15 phút, hắn thật đúng là có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy. Chương 4136 ngươi cái này cầm thú. 3. Ở các thế lực lớn phỏng đoán đàm phán hòa bình luận chung, 3 ngày thực mau qua đi, thần giới võ hội đấu bán kết bắt đầu rồi. Căn cứ thần giới võ hội quy tắc, đấu vòng loại chung, đào thải tuyệt đại đa số người dự thi, chỉ còn lại có 1.000 người. Thoạt nhìn nhân số không tính thiếu, nhưng là, đấu vòng loại báo danh nhân số đạt tới mấy chục vạn nhiều, cho nên, có thể thẳng tiến đấu bán kết mỗi một vị võ giả, đều có thể coi như là trăm dặm mới tìm được một. Mà đấu bán kết, còn lại là đêm này 1.000 người chia làm 8 tiểu tổ, mỗi một tổ chung. Các loại tu vi trình tự võ giả đều tận khả năng bảo trì số lượng nhất trí. Đồng thời đem các thế lực lớn võ giả tận khả năng đánh tan. Mỗi cái tiểu tổ lựa chọn sử dụng trong đó trước 4 gã, tiến vào trận chung kết. Bởi vì một cái tiểu tổ chung người dự thi nhân số đạt tới 125 người nhiều, nếu phải tiến hành thi đấu vòng tròn, thật sự là quá hao phí thời gian. Cho nên, đấu bán kết chọn dùng chính là lôi đài tái chế. Đấu bán kết ngay từ đầu. Tất cả mọi người sẽ dựa theo tự thân tu vi, đấu vòng loại biểu hiện cùng với chiến tích di vãng, được đến một cái xếp hạng. Tất cả mọi người có thể hướng xếp hạng so với chính mình cao võ giả tiến hành khiêu chiến, nếu khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế được bị người khiêu chiến xếp hạng, mặt khác võ giả xếp hạng theo thứ tự hoán lại. Mỗi một vị người dự thi, chỉ có thể hướng cùng vị võ giả khiêu chiến một lần. Đấu bán kết thời gian cũng là 7 ngày, 7 ngày sau khi kết thúc. Mỗi tổ chức 4 gã liền tiến vào trận chung kết. Mà trận chung kết chính là càng thêm tàn khốc vòng đào thải. Đấu bán kết bắt đầu rồi, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly còn không có trở về. Lê Thế Hoành sắc mặt là một ngày so với một ngày khó coi, trong miệng đều sốt ruột đến thượng hỏa khởi phao. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đảo chủ rõ ràng nói qua bọn họ hai người không có việc gì a? Chẳng lẽ là vì trấn an hắn, cố ý lừa hắn? Lê Thế Hoành đều thiếu chút nữa muốn vọt tới đảo chủ phủ, đi tìm đảo chủ chất vấn. Bất quá, đấu bán kết phân tổ thời điểm, nhưng thật ra không có đem Lê Mặc Ảnh bọn họ bài trừ đi ra ngoài, vẫn là đem bọn họ phân ở hai cái bất đồng tiểu tổ. Thánh hoàng tộc không phục, còn đi tìm hưu tướng kháng nghị quá, tỏ vẻ người cũng vô pháp tới tham gia thi đấu, dựa vào cái gì còn chiếm hai cái danh lệch. Hẳn là đem 1001 cùng 1002 danh thay thế bổ sung tiến vào. Hữu tướng không cho là đúng mà nói, đây là đảo chủ ý tứ. Lại nói, đấu bán kết phải tiến hành 7 ngày đâu, các ngươi như thế nào biết, Lê Thiếu chủ bọn họ đuổi không trở lại đâu. Nếu là bọn họ đã trở lại làm sao bây giờ? Đương nhiên, nếu là bọn họ 7 ngày còn cũng chưa về, vậy tự động hủy bỏ trận chung kết tư cách. Hữu tướng như vậy cách nói. Lại cho Lê Thế Hoành tin tưởng, tiếp tục phái người ở truyền tống trận phụ cận chờ đợi. Đấu bán kết tranh đấu phi thường kịch liệt, mỗi một vị võ giả đều dùng ra cả người thủ đoạn, liều mạng về phía so với chính mình xếp hạng cao võ giả khiêu chiến. Tuy rằng có thể tiến vào trận chung kết, chỉ có mỗi một tổ trước 4 gã, chính là, mỗi người vẫn là tưởng tận khả năng mà được đến một cái càng tốt xếp hạng. Bởi vì, đấu bán kết sau khi chấm dứt, Treo Không Hải sẽ căn cứ bọn họ đấu bán kết chung xếp hạng, thắng suất cùng với chiến tích, tới ra một cái tổng thứ tự, cái này thứ tự đối thiên cấp thiên tài tới nói là phi thường mấu chốt, có thể quyết định bọn họ ở trong gia tộc địa vị, chút nào không thể đại ý. Thi đấu một ngày mà tiến hành, không bao lâu, liền tiến vào ngày thứ 7. Cùng Lê Mặc Ảnh một tổ vài vị đỉnh cấp thiên tài, vốn dĩ trong lòng đều là vạn phần buồn bực. Bởi vì Lê Mặc Ảnh thân là thần cấp thiên tài, đã ván đã đóng thuyền có thể đạt được đệ nhất, bọn họ có thể tranh thủ danh lạch, liền không duyên cơ so mặt khác tổ thiếu một cái, ngẫm lại liền cảm thấy xui xẻo. Chương 4137 ngươi cái này cầm thú. 4. Nhưng mà, Theo thời gian từng ngày qua đi, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không có hiện thân, bọn họ lại đều cao hứng lên. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm càng là nhạc nở hoa. Lê Mặc Ảnh cùng hắn cái kia trong truyền thuyết phu nhân cũng chưa xuất hiện, Quân Tư Hàn lại trực tiếp không có dự thi, kia Hoàng Bắc Thành thực lực tuyệt đối là đứng đầu mấy người chi nhất, đoạt giải quán quân khả năng tính vô hạn gia tăng. Cùng chi tướng đối, Vân Lân tộc võ giả lại một đám mặt ủ mày hê. Ai, thiếu chủ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì còn không có từ đại trận trung ra tới? Ai, thiếu chủ cùng thiếu phu nhân không ở, chúng ta trong tộc mạnh nhất chính là Tử Quân tiểu thư, nàng muốn bắt được thần giới võ hội đệ nhất, cơ hồ không có khả năng a. Đừng nói trận chung kết, liền chúng ta tiểu tổ xếp hạng trước 4, có 3 cái đều là thánh hoàng tộc. Ngày đó còn chuyên môn tới chúng ta nơi dừng chân trào phúng chúng ta, quả thực là tức chết ta, không phải khi dễ chúng ta thiếu chủ cùng thiếu phu nhân không ở sao. Cũng không phải là sao. Thiếu chủ ở thời điểm, xem bọn họ ai dám phóng cái dám. Ai? Thiếu chủ A, ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Cũng không biết có phải hay không bọn họ ý niệm quá mãnh liệt, cảm động trời cao. Liên ở này đó võ giả nhóm nghị luận thời điểm. Truyền tống trận trung gian đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt dao động. Mặt đất không ngừng mà chấn động, đại trận trung màu xanh lục khói độc cũng tràn ra một ít. Võ giả nhóm đều luống cuống tay chân, sợ sẽ trúng độc, chạy nhanh chiều bên cạnh chạy đi. Khói độc tan đi, truyền tống trận trung ương xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh, thình lình đúng là biến mất 10 ngày Lê Mặc Ảnh. Ở che kín khói độc thiên đường đảo thượng ngây người lâu như vậy, hắn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú lại vẫn như cũ nhìn không ra cái gì biến hóa. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng cái loại này tiểu tụy, tương phản, hắn toàn thân còn tản mát ra một cổ mãnh liệt huyền lực uy áp, ánh mắt cũng tựa hồ so lúc trước càng thêm lánh lệ thâm trầm, thực lực tựa hồ lại có tiến cảnh. Chỉ là, trên người hắn quần áo phi thường hỗn độn, áo ngoài nút thắt đều rất hơn phân nửa, đai lưng lỏng lẻo mà hệ. Hơn nữa, trong khuỷu tay còn ôm một đại đoàn vật liệu may mặc. Nga, không đúng, không phải vật liệu may mặc, là thiếu phu nhân. Thiếu chủ, ngài rốt cuộc ra tới. Chúng ta chờ ngài đợi đều mau 10 ngày. Thiếu chủ, ngài thế nào? Còn có, thiếu phu nhân đây là làm sao vậy? Có phải hay không trúng độc, vẫn là bị thương? Mau đi báo cáo tộc trưởng đại nhân, thiếu chủ cùng thiếu phu nhân xuất hiện. Thiếu phu nhân còn bị trọng thương. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản vẫn luôn đem mặt chôn ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, nghe được lời này, tức khắc nóng nảy. Quay đầu tưởng đem người gọi lại. Ai, từ từ, ta không bị thương, các ngươi không cần trở về nói bừa a. Nhưng mà, cái kia tuổi trẻ võ giả chạy trốn bay nhanh, lập tức liền lưu mất dạng, cũng không biết có hay không nghe được nàng lời nói. Hoàng Nguyệt Ly vươn tay dừng lại ở giữa không trung, trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ. Quay đầu, nàng nhịn không được ở Lê Mặc Ảnh bên hông thật mạnh ninh một phen, á, đều tại ngươi. Ngươi cái này cầm thú. Bọn họ hai người ở đại trận chung song tu, chung quanh tràn ngập khói độc dần dần chuyển hóa thành bọn họ trong cơ thể huyền lực, làm hai người tu vi đều được đến không nhỏ tăng lên. Bất quá, này đó khói độc rốt cuộc độ tinh khiết không cao, cho nên, thực mau hấp thu huyền lực liền đạt tới hạn mức cao nhất. Hoàng Nguyệt Ly vội vã ra tới, vài lần đều tưởng đem Lê Mặc Ảnh đặng khai. Chính là, Lê Mặc Ảnh vài tháng không ăn đến thịt, lần này nhà mình tiểu hồ ly chủ động câu dẫn hắn. Hắn như thế nào chịu tùy tiện ăn mấy khẩu liền tính. Chương 4138 ngươi cái này cầm thú. Nam. Cho nên, hắn ăn một ngụm lại một ngụm, một ngụm lại một ngụm. Một cái không chú ý, liền ăn đến có điểm quá liều. Tiểu hồ ly cũng tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, trực tiếp một cái tát đem hắn chụp bay. Bị tức phụ ra bảo, Lê thiếu chủ lại không có một chút tức giận dấu hiệu, thực mau lại tung tăng mà chạy về tới, vây quanh Hoàng Nguyệt Ly chuyển. Hoàng Nguyệt Ly thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ nhất định phải đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh rơi vào đường cùng, miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Bất quá, đương hai người mặc tốt quần áo chuẩn bị truyền tống thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, nàng cư nhiên chân mềm, thiếu chút nữa đứng dậy không nổi. Cái này phát hiện làm thật vất vả mới ngôi giận tiểu hồ ly đương trường bạo tẩu, thiếu chút nữa lại đem nhà mình phu quân hành hung một đốn. Con hảo, Lê Mặc Ảnh phản ứng thực mau. Vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ cổ lên, đoán trước đến nàng muốn báo nổi, chạy nhanh một tay đem nàng bế lên tới, sau đó, không chút do dự mà khởi động truyền tống trận. Một trận choáng váng cảm giác truyền đến, mặt đất bắt đầu đong đưa, chung quanh ánh sáng cũng không ngừng biến hóa. Hoàng Nguyệt Ly biết bọn họ liền phải truyền tống đi ra ngoài, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà đem khí nghẹn trở về, ngoan ngoan tránh ở phu quân trong lòng ngực trang tiểu bạch thỏ. Nhưng ai bọn họ vừa nhìn thấy bên ngoài dương quang, liền đụng phải như vậy nhị một cái ra hỏa, còn tưởng rằng nàng bị trọng thương. Còn không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy về nơi dừng chân, muốn đi báo cáo cấp Lê Thế Hoành. Quả thực vô ngữ về đến nhà. Mà nàng sẽ như vậy mất mặt, tất cả đều là bái bên người cái này không có tiết chế nam nhân ban tặng. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được lại kháp hắn một chút. Lê Mặc Ảnh khoa trương mà kêu lên một tiếng. Tức khắc, khiến cho chung quanh võ giả lại một vòng sợ hãi khẩn trương. Không phải đâu. Thiếu chủ cũng bị thương sao? Thiếu chủ, ngài thế nào? Mau, mau ngồi xuống. Đúng vậy, đã có người đi báo cáo tộc trưởng đại nhân, tin tưởng hắn thực mau liền sẽ tự mình tới đón hai vị. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt càng khó nhìn. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tiểu hồ ly càng ngày càng tức giận khuôn mặt nhỏ, biết lại bất an vô hảo tức phụ, chính mình gần nhất nhật tử nhất định gặp qua thật sự thê thảm. Hắn chạy nhanh nói, khu khu, ta không có việc gì, Lý cô nương cũng không có việc gì. Cũng không cần phiền toái tộc trưởng đại nhân tới tiếp, chúng ta này liền đi trở về. Trong khoảng thời gian này, làm đại gia lo lắng, thật sự ngượng ngùng. Chúng ta liền đi trước một bước. Nói, hắn đệ lại không ngừng rẽ rủa muốn từ trong lòng ngực hắn nhảy ra Hoàng Nguyệt Ly, ôm nàng thi triển thân pháp huyền kỹ. Không trong chốc lát, hai người liền về tới nơi dừng chân. Lê Thế Hoành còn vừa mới được đến tin tức, chính mang theo vài người, chuẩn bị đến truyền tống trận tới đón bọn họ. Kết quả, vừa mới vừa ra khỏi cửa, thình lình mà liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh ôm Hoàng Nguyệt Ly vọt tiến vào. Lê Thế Hoành nhìn đến hai người, đầy mặt kinh hỉ chi sắc, thiếu chút nữa liền lời nói đều sẽ không nói. Nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh nhìn hảo một trận, mới nghẹn ra một câu, hảo, hảo, thật tốt quá. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta liền an tâm rồi. Hắn tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, vội vàng hỏi, đúng rồi, Lý cô nương đây là làm sao vậy? Chạy nhanh tìm Liễu Thần Y Lìa đến xem đi. Lê Mặc Ảnh cảm giác được, nhà mình tức phụ tay nhỏ đã ấn ở hắn bên hông, một lời không hợp tùy thời đều chuẩn bị véo đi xuống. Hắn cả người chấn động, chạy nhanh lắc đầu nói, không cần, thật không cần, tiểu Ly Nhi không có gì vấn đề, chỉ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Ta trước mang nàng về phòng, có chuyện gì, chờ ngày mai rồi nói sau. Nói, hắn xoay người liền đi. Lê Thế Hoành đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng ra tiếng, từ từ, Mặc Ảnh. Chương 4139 ngươi cái này cầm thú. 6. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh bước chân thực mau, mấy cái lắc mình liền rời đi hắn tầm mắt. Lê Thế Hoành muốn ngăn đều ngăn không được, chỉ có thể âm thầm thở dài. Bên người Lê Vân Đảo thò qua tới, hỏi, tộc trưởng đại nhân, cái này làm sao bây giờ? Hôm nay đã là thần giới võ hội đấu bán kết cuối cùng một ngày, thiếu chủ cùng Lý cô nương nếu là lại không đi dự thi nói, chỉ sợ cũng phải bị đào thải a. Nay liên quá đáng tiếc. Lê Thế Hoành lắc lắc đầu, nói, thôi, thần giới võ hội bất quá là cái thi đấu mà thôi, không có gì quan trọng, chỉ cần Mặc Ảnh bọn họ đã trở lại liền hảo. Ta hiện tại chính là lo lắng Lý cô nương tình huống, nàng thoạt nhìn sắc mặt không tốt, sẽ không thật sự bị trọng thương đi. Hắn dừng một chút. Lại nói, đi thỉnh Liễu Thần Y Y, qua đi nhìn xem. Lê Mặc Ảnh ôm Hoàng Nguyệt Ly, trở lại phòng. Trước tiên liền đem nàng thật cẩn thận mà phóng tới trên giường. Tiểu Ly Nhi, ta đi cho ngươi đảo chén nước, ngươi có đói bụng không? Ta làm người đi cho ngươi lộng ăn. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác được một cổ cường đại năng lượng hướng tới ngực hắn đồng nhiên đánh sâu vào lại đây. Lê Mặc Ảnh lắp bắp kinh hãi, phản ứng đầu tiên là muốn chắn trở về. Bất quá, còn hảo hắn thực mau hoàn hồn, mai cho đến đây là nhà hắn nương tử ở phát tiết, chạy nhanh đem chính mình huyền lực thu trở về. Thậm chí không dám phòng ngự, trực tiếp tiếp được này nhất chiêu. Hoàng Nguyệt Ly ra tay không tính thực trọng, nhưng là, Lê Mặc Ảnh chính diện tiếp được, vẫn là bị đường trường đánh bay, trực tiếp từ cửa bay ra đi, thật vất vả mới ở giữa không trung tìm được cân bằng, miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững. Không đợi hắn nói cái gì, liền nghe được cách đó không xa phanh một tiếng. Hoàng Nguyệt Ly hung hăng mà giữ cửa đóng sầm. Ngươi có thể mặt khác tìm một chỗ ở. Hai chúng ta ở riêng. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức khắc khẩn trương lên, tiến đến cửa, hướng nhà mình tức phụ xin tha, khu khu, tiểu ly nhi, ngươi đừng như vậy, phóng ta vào đi thôi. Ta có thể bảo đảm, gần nhất sẽ không lại đối với ngươi không quý củ. Thật sự, cửa phòng, chuyên đến Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh thanh, hừ hừ, gần nhất. Ngươi gần nhất là bao lâu? Cái này Lê Mặc Ảnh trần chờ một chút, ít nhất hôm nay buổi tối. Được rồi, ngươi có thể lăn. Hoàng Nguyệt Ly quả thực muốn phẫn nộ tột đỉnh. Hôm nay buổi tối cái quỷ A, này cũng kêu gần nhất. Căn bản một chút đều không thành tâm sao. Lê Mặc Ảnh vội nói, vậy ngày mai buổi tối cũng. Không không không, là gần nhất một tuần đều quy quy củ củ. Hảo, tiểu ly nhi, ngươi đừng cáu kỉnh, làm ta vào đi thôi, ta lo lắng ngươi không thoải mái. Chỉ cần ngươi không ở ta bên cạnh, ta liền không có gì không thoải mái. Ngươi đi nhanh đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Ly hôi thường vô tình mà muốn đuổi đi nhà mình phu quân. Liêu Bất Ngôn đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là đường đường Lê Thiếu Chủ đáng thương hề hề mà ba ở phòng ngủ cửa phòng thượng, cầu nhà mình tức phụ tha thứ hình ảnh. Nhìn thấy một màn này, hắn nhịn không được cười to ra tiếng, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất đấm mặt đất. Ha ha ha ha ha, quá buồn cười, thật sự muốn cười chết ta. Lê Mặc Ảnh, ngươi, ngươi cũng có hôm nay. Lê Mặc Ảnh sắc mặt xanh mét, quay đầu quét Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể lăn. Trên người hắn phát ra lạnh lẽo, quả thực có thể đem người tổn thương do giá rét. Bất quá, Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra một chút đều không có bị hắn dọa sợ, lập tức đi tới phòng ngủ cửa, để thành kêu lên, sư muội, ngươi thân thể thế nào? Chương 4140 kịp thời đổi tới, một. Các ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Ta có thể tiến vào nhìn xem tình huống của ngươi sao? Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh cười lạnh không thôi, ta tức phụ liền ta đều không để ý tới, sẽ làm ngươi đi vào. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, phòng ngủ cửa phòng liền mở ra một cái phùng. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay đem Liễu Bất Ngôn túm đi vào, ngay sau đó, cửa phòng lại một lần bị thật mạnh đóng sầm. Lê Mặc Ảnh căn bản không nghĩ tới. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ cho Liễu Bất Ngôn chống cửa, sắc mặt lập tức khó coi tới rồi cực điểm. Càng làm hắn buồn bực chính là, hắn vừa mới tưởng nhân cơ hội trà trộn vào trong phòng, Hoàng Nguyệt Ly liền giữ cửa đóng sầm. Còn ném đến như thế kịp thời, thiếu chút nữa đem hắn vừa mới vươn đi tay đều bấm gãy. Đáng chết Liễu Bất Ngôn, lan ra đây cho ta. Tiểu Ly Nhi, nhanh lên làm ta đi vào, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Lê Mặc Ảnh ở bên ngoài phanh phanh phanh mà gõ cửa, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng run rẩy một chút, nỗ lực làm chính mình xem nhẹ hắn ở bên ngoài chế tạo tạp âm. Liêu Bất Ngôn hướng tới nàng đi tới, nói, sư muội, ngươi thế nào? Vừa rồi dân tộc Lê Trường cố ý phái người đến ta nơi đó, làm ta lại đây cho ngươi trần trị, nói ngươi bị trọng thương. Bất quá, ta xem ngươi sắc mặt khá tốt, đảo như là tu vi rất có tiến cảnh, thật sự nhìn không ra nơi nào bị thương. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta xác thật không bị thương a, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Còn phiên toái sư huynh một chuyến tay không? Liêu Bất Ngôn nhướng mày, bất quá, ngươi nếu không có bị thương, vì cái gì còn muốn cho ta kia tiện nghi muội phu ôm ngươi trở về? Các ngươi đây là, vừa ly khai hiểm cảnh, liền gấp không chờ nổi mà tú ân ái vẫn là cái gì? Nếu không, ta còn là giúp ngươi nhìn xem đi, có phải hay không thật sự ở khói độc rơi xuống bệnh gì? Hắn nói, duỗi tay liền phải tới cấp Hoàng Nguyệt Ly bắt mạch. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái này thật sự không phải cố ý, chính là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, Liễu Bất Ngôn đột nhiên hiểu được. Xem ra, các ngươi hai cái đây là dựa, ta thật sự không nên hỏi loại này vấn đề. Vừa rồi xem Lê Mặc Ảnh bị sư muội nhốt ở ngoài cửa, hắn cao hứng một hồi lâu. Cho rằng chính mình hôm nay rốt cuộc không cần ăn cẩu lương, còn có thể xem Lê Mặc Ảnh xui xẻo. Kết quả, nay còn không có cao hứng bao lâu đâu, liền lại bị vững chắc tắc một miệng cẩu lương. Xem Hoàng Nguyệt Ly phản ứng, hơn nữa hai người tu vi đại tiến sự thật, hắn thân là y y sư, thực mau liền phán đoán ra, đây là hai người song tu kết quả. Làm nửa ngày, liền ở đại gia ở đại trận bên ngoài, vì bọn họ hai người lo lắng đến muốn chết. Hai đại thượng cổ thần tộc thậm chí thiếu chút nữa muốn bởi vì bọn họ mà bùng nổ một hồi đại chiến. Kết quả, bọn họ hai cái chính là ở đại trận song tu. Hơn nữa hắn sư muội còn chân mềm, bị Lê Mặc Ảnh cấp ôm ra tới. Liêu Bất Ngôn sắc mặt biến ảo rất nhiều lần, nội tâm cảm giác khó có thể hình dung. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, chạy nhanh ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, sư huynh, ta cùng Mặc Ảnh ở đại trận thời điểm, bên ngoài đều đã xảy ra cái gì? Dân tộc Lê Trường bọn họ có phải hay không thực sốt rồi ta? Liêu Bất Ngôn quét nàng liếc mắt một cái, nhịn không được hừ một tiếng, ngươi còn biết chúng ta ở bên ngoài thực cấp A. Ta đảo con hảo, ta biết các ngươi hai cái yêu nghiệt, bản lĩnh đại thật sự, căn bản không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện liền treo. Nhưng là, dân tộc Lê Trường liền không giống nhau, hắn chính là đem các ngươi hai cái trở thành chấn tộc chi bảo. Hai cái bảo bối cục cưng đều mất tích, nhưng đem hắn lo lắng. Chương 4141 kịp thời đổi tới, 2. Sư Minh, ngươi nói được quá khoa trương đi Hoàng Nguyệt Ly hán lục cục. Đây chính là một chút cũng chưa khoa trương. Liêu Bất Ngôn hít sâu một hơi, đem lúc ấy ở truyền tống trận phụ cận phát sinh sự tình, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần. Lúc ấy, Liêu Bất Ngôn kỳ thật cũng ở trong đám người, hơn nữa vẫn là thông qua đấu bán kết 1.000 người chung một cái. Đương nhiên, lấy Liêu Bất Ngôn thực lực, tưởng tại như vậy nhiều thần tộc thiên tài chung trổ hết tài năng, kỳ thật vẫn là rất khó khăn. Bất quá, hắn hiện tại cũng coi như là Vân Lân tộc khách khanh, Vân Lân tộc tộc nhân đối hắn đều thực chiếu cố, hắn xen lẫn trong tuổi trẻ võ giả trung gian, đảo cũng may mắn mà lọt qua cửa. Hai tộc thiếu chút nữa đánh lên tới thời điểm, hắn nhưng thật ra tưởng đứng ra khuyên một chút, đáng tiếc lúc ấy ra tay đều là Lê Thế Hoành như vậy nói huyền cảnh cao thủ, hắn căn bản không dám tới gần. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói xong, không khỏi nhíu mày. Thật không nghĩ tới, chúng ta không ở thời điểm, thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con hảo có đảo chủ nhúng tay, nói cách khác, lần này hai tộc chi gian nếu lại kết hạ huyết cừu, chờ ta trở lại thánh hoàng tộc lúc sau, tưởng cùng Mặc Ảnh ở bên nhau liền khó khăn. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. Cũng không biết đảo chủ rốt cuộc vì cái gì muốn đứng ra ngăn cản hai tộc chiến đấu. Rốt cuộc chỉ là vì giữ gìn treo không hài yên lặng, vẫn là biết điểm cái gì. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cân nhắc trong chốc lát, không bắt được trọng điểm, chỉ có thể trước buông vấn đề này. Đúng rồi, sư minh, kia Hoàng Tam Bạch hiện tại thế nào? Tìm được hắn sao? Liêu Bất Ngôn lắc lắc đầu, không có, các ngươi mất tích lúc sau. Dân tộc Lê Trường suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn đem Hoàng Tam Bạch trảo ra tới, chính là, đều không có tìm được người. Đảo chủ không cho phép chúng ta ở treo không hải khai chiến, cũng không muốn giúp chúng ta tìm người, cho nên. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không khỏi nhăn lại mi, cái này liền phiền thoái, lâu như vậy tìm không thấy, hơn phân nửa hắn liền tránh ở thánh hoàng tộc nơi dừng chân. Hắn người này từ trước đến nay năng ngôn thiện biện, xảo lưỡi như hoàng, cũng không biết sẽ như thế nào cùng Hoàng Thiên Hạo bọn họ giải thích ngày đó sự tình. Hơn nữa, hẳn là đã nghĩ cách để phòng ta. Ngày đó bị Hoàng Tam Bạch đuổi giết thời điểm, nàng còn nghĩ, một khi thoát hiểm, liền phải đến thánh hoàng tộc đi vạch trần Hoàng Tam Bạch thân phận. Nào biết, lúc này đây cư nhiên bị nhốt ở trong trận thời gian dài như vậy. Có điểm này thời gian, cũng đủ Hoàng Tam Bạch động tay chân, đem hắn làm những cái đó chuyện xấu qua loa lấy lệ đi qua. Nàng hiện tại nếu là nhất thời xúc động chạy tới thánh hoàng tộc, ngược lại thành chui đầu vô lưới. Xem ra, ta cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch, chờ trận chung kết thời điểm, lại cho thấy thân phận. Liêu Bất Ngôn lại nhăn lại mi, nói, ngươi nếu là tưởng dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, ít nhất đến tiên tiến nhập trận chung kết đi. Vì cái gì còn kéo lâu như vậy mới ra tới? Ta còn tưởng rằng, các ngươi đã từ bỏ thần giới võ hội đâu. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, a, có ý tứ gì? Đấu bán kết không phải còn không có bắt đầu sao? Liêu Bất Ngôn mở to hai mắt nhìn, ta đi, sư muội, ngươi có phải hay không bị khói độc hân hồ đồ nha? Cái gì còn không có bắt đầu? Hôm nay đều đã là đấu bán kết cuối cùng một ngày. Cái gì? Cái gì cuối cùng một ngày? Sao có thể đâu? Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ ghế trên nhảy xuống tới. Như thế nào không có khả năng a? Từ các ngươi mất tích bắt đầu, đến bây giờ, đã suốt 10 ngày. Ngươi sẽ không một chút cảm giác đều không có đi. Liêu Bất Ngôn cũng là hết trô nói rồi. Hoàng Nguyệt Ly há miệng thở dốc, ngươi như thế nào không nói sớm a? Chương 4142 kịp thời đổi tới, 3. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngốc so biểu tình. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở trong bí cảnh dây dưa, tuy rằng xác thật là tiêu phí không ít thời gian, nhưng là, ở nàng trong ấn tượng, nhiều nhất cũng liền 2-3 thiên đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên đều đi qua 10 ngày. Nay thật sự không phải Liễu Bất Ngôn cố ý biên ra tới hù dọa nàng sao? Liễu Bất Ngôn nhìn ra nàng nghi hoặc, bất đắc dĩ mà nói, ngươi cho ta như vậy nhàm chán, sẽ lấy loại sự tình này lừa ngươi. Ta xem ngươi cùng Lê Mặc Ảnh như vậy thành thơi, còn ở nơi này ve vãn đánh yêu, còn tưởng rằng các ngươi không nghĩ đi tham gia đấu bán kết đâu. Làm nửa ngày, các ngươi cái gì cũng không biết ta. Thật không biết. Hoàng Nguyệt Ly đến không được. Liễu Bất Ngôn nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên nhàn nhạt huyết sắc, xách một tiếng, ta xem các ngươi là quá làm bậy. Ở đại trận không ai nhìn đến, liền không chỗ nào cố kỵ, tưởng như thế nào song tu, liền như thế nào song tu. Sư huynh ta làm y dìa sư, khuyên ngươi một câu, tuổi trẻ thời điểm tuy rằng thể lực hảo, nhưng là, cũng không thể quá phong túng, nói cách khác, già rồi ngươi liền biết. Khu khu khu khu, sư huynh, ngươi biết đến quá nhiều. Hoàng Nguyệt Ly liên tục ho khan, đánh gậy hắn thuyết giáo. Nàng ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, ngày đã ngả về tây. Thực hiển nhiên, lại kéo dài đi xuống, thiên đều phải đen. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh kéo ra cửa phòng, muốn đi ra ngoài tìm Lê Mặc Ảnh. Nào biết, cửa phòng một khai, nguyên bản liền vẫn luôn dán ở ngoài cửa Lê Mặc Ảnh, trước tiên liền từ khe hở chui tiến vào. Vừa vào cửa, liền kéo lại Hoàng Nguyệt Ly tay, khẩn trương hề hề mà nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi rốt cuộc chịu phóng ta vào được. Ta cùng ngươi nói, Liễu Bất Ngôn gia hỏa này không có hảo tâm, tuyệt đối là cố ý tới nói ta nói bậy, ngươi không cần nghe hắn. Nói, hắn chuyển hướng Liễu Bất Ngôn, vừa rồi còn như xuân phong ấm áp thanh âm, tức khắc trở nên so mùa đông còn rét lạnh. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Không thấy được chúng ta phu thê muốn nói lời nói sao? Chẳng lẽ còn tính toán ở chỗ này nghe lén? Liễu Bất Ngôn không có sợ hãi mà nhìn hắn, nghe lén. Ta là quang minh chính đại mà nghe. Nhưng thật ra ngươi, vừa rồi ghé vào ván cửa thượng, ngươi mới là ở nghe lén đi. Một người nam nhân cùng ta phu nhân cùng nhau nhốt ở trong phòng, ta nghe một chút làm sao vậy? Ngươi nếu là trong lòng không quỷ, sẽ sợ ta nghe. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh lùng, phóng xuất ra huyền lực, ngươi còn không đi. Chẳng lẽ thế nào cũng phải làm ta tự mình đem người quăng ra ngoài. Mắt thấy hai cái nam nhân lại cùng ngày thường giống nhau, vừa thấy mặt liền xảo lên, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ngăn ở trung gian. Ta nói, các ngươi hai cái, thật là đủ đủ. Đều không cho nói lời nói. Đặc biệt là Mặc Ảnh. Nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt không dám tin tưởng thần sắc, tựa hồ không thể tiếp thu, chính mình cư nhiên bị tức phụ mắng. Hoàng Nguyệt Ly bỏ qua một bên đầu, cự tuyệt đi xem kia trương làm người mềm lòng khuôn mặt tuấn tú. Hảo, đường dài dòng, đấu bán kết sân thi đấu ở nơi nào đâu. Sư huynh, ngươi nhanh lên mang chúng ta đi thôi. Chậm một chút nữa, đã có thể thật sự không còn kịp rồi. Cái gì? Cái gì đấu bán kết? Còn ở cùng Liêu Bất Ngôn cướp đoạt nhà mình tức phụ lực chú ý Lê Mặc Ảnh, rốt cuộc chú ý tới cái này từ ngữ mấu chốt. Hoàng Nguyệt Ly một phen túm chặt cổ tay của hắn, kéo hắn hướng bên ngoài chạy. Hảo, chúng ta trước chạy tới nơi, ta trên đường lại cùng ngươi nói. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa hiện thân tin tức, thực mau liền chuyển tới Thánh Hoàng Tộc. Tuy rằng đảo chủ trước đó nói qua bọn họ còn sống, này cũng coi như là dự kiến bên trong sự tình, nhưng là, đối Thánh Hoàng Tộc người tới nói, vẫn như cũng là cái vô cùng trầm trọng đả kích. Chương 4143 ta đã sớm làm đủ rồi trưởng lão. Một Hoàng Thiên Hạo biết được tin tức, lập tức tìm được rồi Hoàng Tam Bạch. Hoàng Tam Bạch đã tránh ở Thánh Hoàng Tộc nơi dừng chân, 10 ngày 10 đêm cũng không dám đi ra ngoài, sợ vừa ra khỏi cửa liền lọt vào Vân Lân Tộc võ giả vây công. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn lo âu đến liền giấc cũng ngủ không được, tóc bó lớn rơi xuống. Nguyên bản cũng đã tương đương già nua mặt, lúc này càng như là lập tức già rồi mấy chục tuổi, giống như gần đất xa trời phàm nhân giống nhau. Nghe được Hoàng Thiên Hạo mang đến tin tức, hắn cả người chấn động. Liền tính nghe qua đảo chủ tiên đoán, hắn vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý, hy vọng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ vĩnh viễn bị nhốt ở đại trận bên trong, vô pháp thoát thân. Theo thời gian một ngày qua đi, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh 10 ngày không thấy bóng dáng, hắn trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Mà hiện tại, Hoàng Thiên Hạo theo như lời nói, lại hoàn toàn đánh vỡ hắn cuối cùng một tia ảo tưởng. Hoàng Nguyệt Ly cùng nàng cái kia Vân Lân tộc phu quân từ đại trận trung ra tới. Cho dù là cái loại này làm người nháy mắt liền thoát lực hôn mê kịch độc, cư nhiên cũng vô pháp đem nữ hải tử kia lộng chết. Hoàng Tam Bạch trong lòng tức khắc một trận tuyệt vọng vô lực. Hắn đã sớm nghe nói, cái gọi là thần cấp thiên tài, đều là đã chịu trời cao sủng ái mà ra đời, mỗi một cái đều khí vận tận trời, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, đều có thể gặp dư hóa lành. Nguyên bản, hắn còn không tin loại này chuyện ma quỷ, cảm thấy bất luận kẻ nào vận mệnh đều là nắm giữ ở chính mình trong tay, chỉ cần tâm cơ đủ thâm trầm, thủ pháp đủ xảo diệu, nhất định có thể được đến chính mình muốn. Nhưng hiện tại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lần lượt ở gần như tuyệt cảnh dưới tình huống, còn có thể thuận lợi chạy ra sinh thiên. Không chỉ có không có nửa đường ngã xuống, ngược lại thực lực càng ngày càng cường, bay nhanh mà trưởng thành lên. Hoàng Tam Bạch không khỏi có chút dao động. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội nói, hắn biết chính mình khẳng định sẽ không lại làm đồng dạng lựa chọn, tuyệt đối sẽ không đi đánh Thiên Hoàng Quyết chủ ý, ôm một tia may mắn tâm lý, ở Thông Vũ Chi Hải đánh lén Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Trên đời này lại không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn bước đầu tiên đi nhầm, mặt sau cũng chỉ có thể đi bước một tiếp theo sai, càng lún càng sâu, không còn có quay đầu lại cơ hội. Hiện tại hắn, chỉ có một con đường đi tới cuối, không màng tất cả, bắt lấy cuối cùng một lần cơ hội. Đối, hắn còn có cơ hội. Hoàng Tam Bạch đống nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Thiên Hạo, kia. Tộc trưởng đại nhân, ngươi tính như thế nào ứng đối việc này đâu? Hoàng Thiên Hạo hoàn toàn không có nhận thấy được Hoàng Tam Bạch khác thường biểu tình, còn tưởng rằng hắn sắc mặt tâm trầm, chỉ là cùng chính mình giống nhau, ở vì gia tộc tiền đồ lo lắng đâu. Hắn thật sâu thở dài, ai, việc này xác thật thập phần khó làm. Tam Bạch trưởng lão ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm, vì gia tộc tương lai, làm ra như vậy hành động vĩ đại, kết quả bọn họ cư nhiên đều không có việc gì. Chỉ có thể nói là thời vận không tốt. Chẳng lẽ, La Thiên muốn vong ta thánh hoàng tộc? Hoàng Tam Bạch lắc lắc đầu, đệ thấp thanh âm, tộc trưởng đại nhân, ngài cũng không cần quá mức sầu lo, ta vừa rồi lại nghĩ đến một cái biện pháp, lúc này đây, nhất định có thể làm kia hai cái thần cấp thiên tài chủ động nhảy vào bấy giờ, thập tử vô sinh. Hoàng Thiên Hạo vốn dĩ đã từ bỏ hy vọng, nghe được lời này, tức khắc hưng phấn lên, truy vấn nói, Tam Bạch trưởng lão, ngươi lại có biện pháp nào? Ngươi thật đúng là gia tộc bọn ta đệ nhất quân sư, nếu là rời đi ngươi, ta cũng không biết nên tin tưởng ai. Hoàng Tam Bạch ha hả cười, chiều hắn vây vây tay. Chương 4144 ta đã sớm làm đủ rồi trưởng lão. 2. Tộc trưởng đại nhân, lão phu cho ngươi xem cái đồ vật. Hoàng Tam Bạch đệ thấp thanh âm, thần bí hề hề mà nói. Hoàng Thiên Hạo không nghi ngờ có hắn, đi theo Hoàng Tam đến không tới rồi hắn phòng góc. Hoàng Tam Bạch từ góc trong ngăn tủ, lấy ra một khối ngọc bội hình dạng linh khí, giao cho Hoàng Thiên Hạo trong tay. Tộc trưởng đại nhân, thỉnh ngài xem cái này. Hoàng Thiên Hạo tiếp nhận ngọc bội, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Hoàng Tam Bạch không có trả lời. Hoàng Thiên Hạo có điểm kỳ quái, dứt khoát đem ngọc bội lấy đến càng gần một chút, cẩn thận mà đánh giá lên. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, ngọc bội thượng phát ra khí vị có điểm quái dị, như là hư thối thi thể thượng trôi nổi tanh tưởi. Hắn còn không có tới kịp nói chuyện, đồng nhiên, cảm giác trong đầu một trận choáng váng, trước mắt có chút biến thành màu đen. Hoàng Thiên Hạo đốn giác không ổn. Hắn dù sao cũng là nói huyền cảnh đỉnh cường giả, phản ứng cực nhanh, theo bản năng mà liền đem ngọc bội ném đi ra ngoài, đồng thời vận chuyển trong cơ thể huyền lực, muốn đem loại này choáng váng cảm giác gáp chế đi xuống. Nhưng mà, hắn phản ứng lại mau, cũng mau bất quá sớm có chuẩn bị liền chờ hắn trúng chiêu Hoàng Tam Bạch. Hoàng Thiên Hạo ánh mắt xuất hiện vài phần mê ly chi sắc, Hoàng Tam Bạch liền quyết đoán mà ra tay, dùng hết toàn thân huyền lực, hướng tới Hoàng Thiên Hạo sau cổ bổ qua đi. Hoàng Thiên Hạo căn bản không nghĩ tới sẽ bị Hoàng Tam Bạch đánh lén, liền tính vừa rồi ngọc bội xảy ra vấn đề, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải hoài nghi Hoàng Tam Bạch. Nay liền cho Hoàng Tam Bạch hoàn mỹ đánh lén cơ hội. Hoàng Thiên Hạo thân thể hướng tới mặt đất tài đi xuống, Hoàng Tam Bạch lập tức phong bế hắn mạch môn, làm hắn vô pháp vận dụng trong cơ thể huyền lực, đồng thời, lấy ra một loại đặc thù dây thường loại linh khí, đem hắn chặt chẽ buộc chặt lên. Sau đó, lại đem hắn kéo dài tới trong một góc. Hoàng Thiên Hạo thân là nói huyền cảnh cường giả, thân thể kỳ thật phi thường cường hãn, tuy rằng vừa rồi ngoài ý muốn trúng chiêu, dẫn tới hôn mê, nhưng là, không bao lâu liền tỉnh lại. Đương hắn phát hiện, chính mình cư nhiên bị người phong bế mạch môn, chặt chẽ buộc chặt ném xuống đất, tức khắc trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Tam Bạch trưởng lão, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn đến Hoàng Tam Bạch đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, Hoàng Thiên Hạo trong lòng đột nhiên dâng lên điểm xấu dự cảm. Tam Bạch trưởng lão. Hoàng Tam Bạch nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đừng gọi ta trưởng lão, ta đã sớm làm đủ rồi trưởng lão rồi. Ta liền vẫn luôn không hiểu được, dựa vào cái gì ngươi Hoàng Thiên Hạo là có thể làm tộc trưởng. Liên bởi vì ngươi là đời trước tộc trưởng nhi tử, tu luyện thiên phú lại so với ta cao một ít sao. Nhưng là, ngươi cái này đỡ không thượng tường bùn lầy, rốt cuộc vì thánh hoàng tộc làm cái gì cống hiến. Nhiều năm như vậy, rõ ràng ta mới là vì thánh hoàng tộc trả giá nhiều nhất người, rõ ràng là ta tôn tử vì gia tộc hy sinh, rõ ràng sở hữu quan trọng quyết sách đều là xuất từ ta cấu tứ, nhưng cố tình, ta chỉ có thể làm một cái trưởng lão, khuất cư ở ngươi cái này tộc trưởng dưới. Ta đã sớm chịu đủ rồi. Hoàng Thiên Hạo mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ khiếp sợ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Tam Bạch già nua mặt. Hắn quả thực không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Không. Không. Như thế nào sẽ? Tam Bạch trưởng lão, ngươi đây là... Này nhất định là có cái gì hiểu lầm đi. Ngươi buông ta ra, chúng ta chậm rãi nói. Hoàng Tam Bạch nhịn không được cười ha hả, tộc trưởng đại nhân, ngài thật đúng là quá ngây thơ rồi. Như vậy đi, ta nói cho ngươi một bí mật. Chương 4145 ta đã sớm làm đủ rồi trưởng lão. 3. Cái gì bí mật? Nhìn Hoàng Tam Bạch kia một trương mặt già thượng hiện lên quỷ dị tươi cười, Hoàng Thiên Hạo trong lòng từng đợt bất an. Tổng cảm thấy kế tiếp nghe được tin tức, sẽ đặc biệt kinh người, điên đảo hắn hết thể nhận chi. Hoàng Tam Bạch nhìn chằm chằm hắn hoảng sợ thấp thỏm biểu tình nhìn một hồi, tựa hồ phi thường hưởng thụ. Qua sau một lúc lâu, mới thong thả ung dung mà nói, ngươi chỉ sợ không biết đi. Chúng ta thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài. Kỳ thật căn bản không có bị Lê Mặc Ảnh giết chết, nàng còn sống. Hoàng Thiên Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Tam Bạch câu đầu tiên nói xuất khẩu, chính là như thế lệnh người chấn động tin tức. Hắn cả người run rẩy một chút, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly còn chưa chết. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng a. Nếu nàng còn sống, vì cái gì chúng ta phải như vậy nhiều tộc nhân nơi nơi tìm kiếm nàng, lâu như vậy đều không có tìm được. Phàm là nàng có một hơi ở, đều hẳn là lập tức trở lại thánh hoàng tộc mới đúng vậy. Hoàng Tam Bạch lắc lắc đầu, cười như không cười mà nhìn Hoàng Thiên Hạo. Tộc trưởng đại nhân, ngài thật đúng là thiên chân a. Hoàng Nguyệt Ly không xuất hiện, tự nhiên có nàng nguyên nhân, nàng là không dám xuất hiện. Không dám xuất hiện? Có ý tứ gì? Hoàng Thiên Hạo vẫn như cũ đẩy mặt nghi hoặc chi sắc. Hoàng Tam Bạch trầm giai nói, bởi vì, đánh lén muốn giết chết nàng người, cũng không phải cái gì Vân Lân tộc thiếu chủ, mà là ta. Ngươi Hoàng Thiên Hạo gắt gao mà trừng mắt hắn, liều mạng mà lắc đầu, Tam Bạch trưởng lão, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Sao có thể? Ta nhất định là đang nằm mơ, đối, là đang nằm mơ. Tộc trưởng đại nhân, ta lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ngươi cư nhiên còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Hoàng Tam Bạch hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, ta liền đánh với ngươi bệnh loét mũi nói thẳng. Lúc ấy, ngươi phái ta đi thông U Chi Hải tiếp dẫn Hoàng Nguyệt Ly về gia tộc, ta xác thật nhận được nàng. Bất quá, nàng lúc ấy ở trên hư không trung hôn mê, ta cứu nàng thời điểm, phát hiện trên người nàng cư nhiên có chúng ta thánh hoàng tộc thất truyền đã lâu thượng cổ thần khí Thiên Hoàng Quyết. Cái gì? Thiên Hoàng Quyết? Kia không phải đã từng bổn tộc chấn tộc thần khí sao? Nhưng là, Thiên Hoàng Quyết đều đã mất tích mười mấy vạn năm. Hơn nữa, tương truyền năm đó bổn tộc cùng Vân Lân tộc đại chiến, Thiên Hoàng Quyết không chịu nổi thật lớn lực đánh vào, vỡ thành vài phiến, liền tính có thể tìm được, cũng chỉ là tàn phiến mà thôi. Hoàng Thiên Hạo liên tục lắc đầu. Hoàng Tam Bạch cười lạnh nói, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ta đương nhiên biết này đoạn lịch sử, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trên người Thiên Hoàng Quyết, lại cố tình là hoàn chỉnh, ta cũng không biết nàng thông qua cái dạng gì gặp gỡ, thế nhưng có thể chữa trị Thiên Hoàng Quyết. Xong. Hoàn chỉnh Thiên Hoàng Quyết. Sao có thể? Không có gì khả năng không có khả năng, đây là sự thật. Hơn nữa, nàng còn thành công làm Thiên Hoàng Quyết nhận chủ, đem nó dung vào nguyên thần bên trong. Hoàng Tam Bạch dừng một chút, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, thanh âm cũng quỷ dị đến đáng sợ. Cho nên, ta lúc ấy liền nổi lên tham nghiệm, âm thầm đánh lén Hoàng Nguyệt Ly, muốn từ trên người nàng được đến Thiên Hoàng Quyết. Nhưng ai biết, nàng như vậy mạng lớn, lúc ấy chúng ta chỉ dàn tu vi ít nhất kém hai cái đại cảnh giới, nàng đều có thể đủ từ ta thuộc hạ đào tẩu. Ta vì tìm kiếm nàng, phong tỏa quanh thân mấy chục cái thành trấn, từng cái bài tra quá vãng hạ giới phi thăng giả, cũng chưa có thể tìm được nàng. Hoàng Thiên Hạo nghe đến đó, cuối cùng hiểu được, ngươi. Nguyên lai, Hoàng Nguyệt Ly không dám hiện thân, là bởi vì ngươi ở từ giữa làm khó dễ. Chương 4146 ta đã sớm làm đủ rồi trưởng lão. 4. Hoàng Thiên Hạo gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Tam Bạch, tức giận đến cả người run rẩy, trên trán gân xanh đều xông ra. Nếu khả năng nói, hắn thật hận không thể xông lên đi, đem Hoàng Tam Bạch đường trưởng đại tá táng khối. Chính là, hắn hiện tại cũng đã trúng Hoàng Tam Bạch bấy dập, bị hắn đánh lén, không chỉ có bị trọng thương, còn bị phong bế mạch môn, cả người đều bị bó thành một đoàn. Như vậy trạng thái, hắn có cường đại nữa thực lực, đều hoàn toàn vô pháp phát huy ra tới, chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt, ý đồ truyền lại ra nội tâm hận ý. Hoàng, Tam, Bạch. Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Ngươi cư nhiên dám làm ra loại chuyện này. Nhiều năm như vậy, ngươi thân là thánh hoàng tộc trưởng lão, gia tộc cung cấp ngươi nhiều ít tu luyện tài nguyên, cho ngươi bao lớn toàn lực. Toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới, cái nào không phải đối với ngươi cung kính có thêm, ngươi. Ngươi chẳng những một chút đều không cảm ơn, còn mưu hại thần cấp thiên tài. Quả thực không xứng là người. Hoàng Tam Bạch nghe được hắn khàn cả giọng giận mắng thanh, lại một chút không có hoảng loạn, chỉ là lạnh lùng cười. Hoàng Thiên Hạo, ngươi thiếu đem nói đến như vậy đường hoàng. Không tồi, ta xác thật được đến gia tộc không ít tài nguyên, nhưng là, kia đều là ta dùng chính mình, cùng chính mình chi nhánh tộc nhân công lao đổi lấy. Đây đều là ta nên được. Ngược lại là ngươi, tuy rằng chiếm gia tộc tộc trưởng địa vị, nhưng ngươi lại vì gia tộc đã làm cái gì? Nếu không phải ngươi nhát gan sợ phiền phức, mềm yếu vô năng, gia tộc này mấy trăm năm qua, lại vì cái gì sẽ nhân tài điều tản, vẫn luôn không có gì xuất sắc thiên tài ra đời. Càng đừng nói, trước kia chúng ta thánh hoàng tộc ở liên quân tổng bộ, rõ ràng chiếm cứ rất nhiều địa vị cao, chiến công sắc sỡ, thanh danh hiển hách. Nhưng mấy năm nay thế nào? Gia tộc bọn ta thế lực càng ngày càng yếu, mà vân lân tộc thực lực càng ngày càng cường. Đã đem chúng ta thánh hoàng tộc chặt chẽ dẫm lên dưới chân. Đây đều là ngươi cái này tộc trưởng vô năng tạo thành. Hoàng Tam Bạch càng nói càng kích động, chỉ vào Hoàng Thiên Hạo cái mũi, đem hắn một trận thoá mạ. Hoàng Thiên Hạo trên mặt, thanh một trận bạch một trận. Hắn nội tâm vô cùng bị đè nén tức giận, nhưng là, trong lúc nhất thời rồi lại không biết nên như thế nào phản bác Hoàng Tam Bạch. Bởi vì, Hoàng Tam nói vô ích những lời này, đại bộ phận đều là sự thật. Đã từng huy hoàng nhất thời thánh hoàng tộc, từ truyền tới trong tay hắn lúc sau, liền bắt đầu từ từ xuống dốc. Hắn cũng từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn chấn hương thánh hoàng tộc, nhưng là, bởi vì chính hắn năng lực hữu hạn, cuối cùng cũng chưa có thể thành công. Này mấy trăm năm gian, ít nhiều Hoàng Tam Bạch từ bên phụ tá, mới vài lần cứu gia tộc với khó xử bên trong. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Hoàng Tam Bạch ở thánh hoàng tộc mới được hưởng siêu tuyệt địa vị. Ở tổ nhân tâm trong mắt chỉ ở sau tộc trưởng, đức cao vọng trọng, không có bất luận cái gì một người sẽ hoài nghi hắn phản bội gia tộc. Nếu không phải hiện tại Hoàng Tam Bạch chính miệng thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, còn đem hắn đánh ngã xuống đất, buộc chặt lên, Hoàng Thiên Hạo cũng sẽ không tin tưởng, Tam Bạch trưởng lão hội phạm phải mưu sát thần cấp thiên tài tội danh. Hoàng Tam Bạch lạnh lùng cười, nếu ngươi như vậy vô năng, vì cái gì không còn sớm điểm đem tộc trưởng vị trí nhường ra tới, còn chiếm không bỏ làm cái gì. Ngươi có biết hay không, tộc nhân đã sớm đối với ngươi bất mãn, cảm thấy ngươi mặt dày vô sỉ, đứng tộc trưởng vị trí, lại không đạt được gì. Vị trí này, nên ta Hoàng Tam đến không làm mới đúng. Phi, ngươi thiếu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta liền tính lại vô năng, ít nhất cũng là dựa vào lương tâm làm việc, ngươi loại này đê tiện tiểu nhân, mới không xứng làm tộc trưởng. Hoàng Thiên Hạo sắc mặt xanh mét, chương 4147 ta đã sớm làm đủ rồi trưởng lão. Nam. Hắn hung tợn mà trừng mắt Hoàng Tam Bạch, trong mắt giống như muốn phun ra hỏa tới. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Hoàng Tam Bạch lúc này đều đã chết quá vô số lần. Hoàng Tam Bạch không hề có bởi vậy mà lùi bước, từ hắn vừa rồi chó cùng dứt dậu, quyết định đối Hoàng Thiên Hạo xuống tay, hắn liền làm tốt nhất hư tính toán. Chính cái gọi là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu làm, hắn liền sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ, nhất định phải đạt tới mục đích. Hơn nữa, hiện tại cũng không có hắn đổi ý đường sống. Hoàng Tam Bạch ngồi xổm xuống, lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, ta xứng không xứng, đã không quan trọng, quan trọng là, ta nhất định sẽ trở thành đời kế tiếp tộc trưởng. Hoàng Thiên Hạo nhìn ra hắn trong mắt sắc ý, tức khắc kinh hãi lên, mồ hôi lạnh nháy mắt tầm ướt phía sau quần áo. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Tam Bạch, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi giết ta, ngươi cũng không có khả năng trở thành tân tộc trưởng. Ngươi tuổi đã lớn như vậy, các tộc nhân liền tính muốn đề cử tân tộc trưởng, cũng sẽ tuyển Hoàng Bắc Thành, mà không phải ngươi. Mấy năm nay, hắn đã sớm đã bị cam chịu là thánh hoàng tộc thiếu chủ. Ha ha, nào có thế nào? Hoàng Tam Bạch cười lạnh. Hoàng Thiên Hạo hoảng sợ mà nhìn hắn, chẳng lẽ, ngươi còn phải đối Bắc dưới thành độc thủ không thành? Bắc Thành chính là ngươi tự mình nhìn lớn lên, hắn niên ấu là lúc, ngươi còn tự mình dạy dỗ quá hắn tu luyện, ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này, quả thực là không hề nhân tính. Hoàng Tam Bạch lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, Hoàng Thiên Hạo, ngươi cũng đừng thế người khác thao cái này nhàn tâm, ta tự nhiên sẽ không đem Bắc Thành như vậy, trong gia tộc thiên cấp thiên tài rốt cuộc đã không nhiều lắm, có hắn như vậy thiên phú càng thiếu, nếu là lộng chết hắn, về sau trong tộc liền cái có thể bồi dưỡng thiên tài đều không có, này khó xử. Chính là ta cái này tương lai tộc trưởng A. Ngươi, nghe được Hoàng Tam Bạch đều đã bắt đầu lấy tương lai tộc trưởng tự cho mình là, Hoàng Thiên Hạo cấp hỏa công tâm, rốt cuộc nhịn không được, hộc ra một ngụm máu tươi. Hai mắt tối sầm, suýt nữa đương trường té xỉu trên mặt đất. Hoàng Tam Bạch một lần nữa đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất chật vật bất kham Hoàng Thiên Hạo. Nếu ngươi muốn chết, ta dứt khoát làm ngươi làm minh bạch quỷ đi. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có còn sống, hơn nữa, ngươi còn đã từng gặp qua nàng, thậm chí, còn hạ lệnh làm ta ra tay lộng chết nàng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta đã thấy nàng. Sao có thể? Nếu là ta đã thấy nói, ta đã sớm đem nàng mang về thánh hoàng tộc. Ha ha, trên đời này thần cấp thiên tài tổng cộng liền như vậy hai cái, ngươi gặp qua, lại có cái gì kỳ quái? Thần cấp thiên tài. Hai cái. Không hiểu ra sao Hoàng Thiên Hạo ngơ ngác mà há miệng thở dốc, đồng nhiên một đạo linh cảm thoáng hiện, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ngươi nói Vân Lân tộc cái kia Lý cô nương. Chẳng lẽ nàng chính là Hoàng Nguyệt Ly? Đúng rồi, Vân Lân tộc kia đám ô hợp vẫn luôn đang nói, bọn họ thiếu chủ vị hôn thê cũng là thần cấp thiên tài, ta còn vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì thần cấp thiên tài hiện tại nhiều như vậy, đều phải lạn đường cái. Nguyên lai, chân tướng thế nhưng là như thế này. Đã biết chân tướng lúc sau lúc này, lại hồi tưởng lên, Hoàng Tam Bạch mỗi một lần ra tay, nhằm vào đều là cái gọi là Lý cô nương. Tuy rằng hắn lúc ấy tìm lấy cớ, đều là nói Lê Mặc Ảnh là thần cấp thiên tài tương đối khó đối phó, hắn phu nhân không hắn như vậy cường, dễ đối phó một chút, nghe tới nhưng thật ra hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại tưởng tượng, lại làm Hoàng Thiên Hạo cảm thấy, chính mình rõ đầu rõ đuôi mà thành ngốc tử. Chương 4148 ta đã sớm làm đủ rồi trưởng lão. 6. Bị Hoàng Tam Bạch chơi đến xoay quanh. Hoàng Tam Bạch, ngươi tên hôn đàn này, nhân cha, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Còn hảo Lý cô nương không có bị ngươi hại chết, nói cách khác, ta thật là chết cũng không thể nhắm mắt. Hoàng Tam Bạch ha hả cười, vậy ngươi chỉ sợ thật sự muốn chết không nhắm mắt. Bởi vì, ta hiện tại liền tính toán lại tìm cơ hội đi lộng chết nàng. Hơn nữa, lúc này đây, nàng khẳng định trốn không thoát. Ngươi lại muốn làm cái gì? Thần cấp thiên tài là toàn bộ gia tộc hy vọng nơi, ngươi nếu là giết nàng, liền thành toàn bộ gia tộc tội nhân thiên cổ. Liền tính ngươi có thể trở thành tộc trưởng, cũng nhất định không được chết già. Hoàng Thiên Hạo mở to hai mắt nhìn, nội tâm tràn ngập hoảng sợ cùng ảo não cảm xúc. Hắn thật hận chính mình không biết nhìn người, cư nhiên bị Hoàng Tam Bạch lừa bịp lâu như vậy. Nếu là sớm một chút biết chân tướng nói, hắn đã sớm đem Hoàng Nguyệt Ly tìm trở về. Chính mình cũng không đến mức lâm vào như bây giờ tuyệt cảnh. Hoàng Tam Bạch cười nói, xem ngươi nói, này xem như nói cái gì. Tội nhân thiên cổ như thế nào sẽ là ta đâu. Liên tính muốn nói tội nhân, cũng là nàng Hoàng Nguyệt Ly chịu tội khá lớn đi. Nàng cư nhiên cùng Vân Lân tộc thiếu chủ mắt đi mày lại, còn tư định chung thân. Chúng ta Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc đã có mười mấy vạn năm không có thông hôn, nàng làm như vậy, mới là vi phạm gia tộc quy củ. Hoàng Thiên Hạo nghe được lời này, cảm giác giống như một cái sấm sét bổ tới hắn trán thượng, làm hắn một trận choáng váng. Vừa rồi hắn chỉ là bị Hoàng Nguyệt Ly còn sống tin tức hấp dẫn ở, không có thâm tưởng Hoàng Tam Bạch thoại ý tứ. Hiện tại hồi tưởng lên, Hoàng Nguyệt Ly chính là Lý cô nương, chính là Lê Mặc Ảnh cái gọi là vị hôn thê. Kia không phải chứng minh, nàng đã phản bội gia tộc, trở thành Vân Lân tộc một viên sao. Như thế nào? Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Nay tuyệt đối là ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa biên ra tới gắt ta. Ta hiện tại liền ngươi nói bất luận cái gì một chữ đều không tin. Hoàng Nguyệt Ly là chúng ta Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài, sao có thể coi trọng Vân Lân tộc võ giả. Liền tính nàng sắc thật bị Vân Lân tộc kia tiểu tử thúi bề ngoài cấp mê hoặc, Vân Lân tộc Lê Thế Hoành bọn họ lại không phải ngu ngốc, chẳng lẽ còn có thể đồng ý Lê Mặc Ảnh cùng Thánh Hoàng tộc nữ nhân ở bên nhau. Liền tính Hoàng Nguyệt Ly là thần cấp thiên tài, cũng không có khả năng. Hoàng Tam Bạch dù bận vẫn ung dung gật gật đầu. Ngươi nói được không sai, nhưng là, lần này ta đảo xác thật không lừa ngươi, hơn nữa, cũng không cần thiết lừa ngươi. Vân Lân tộc người giống như cho tới bây giờ cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Ta suy đoán, này có thể là nàng nguyên thần trung thiên hoàng quyết công hiệu, làm nàng có thể dễ dàng mà che giấu chính mình tu vi cùng chủng tộc. Ta đã từng còn thử qua, phái người đến Lê Thế Hoành trước mặt, vạch trần thân phận của nàng, nhưng liền tính như vậy, nàng sau lại cũng viên lại đây. Còn vẫn luôn thâm chịu toàn bộ Vân Lân tộc kính yêu. Hoàng Thiên Hạo không dám tin tưởng mà há to miệng, này, này, quá không thể tưởng tượng. Nha đầu này xác thật rất có bản lĩnh, vận khí cũng không tồi. Hoàng Tam Bạch lạnh lùng cười, khoe miệng độ cung, thoạt nhìn hết sức khiếp người. Bất quá, nàng lại có bản lĩnh, cũng không thể che giấu, nàng phản bội gia tộc đầu hướng Vân Lân tộc nam nhân ôm ấp sự thật. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không mặc kệ như vậy gia tộc phản đồ còn sống trên đời, nhất định sẽ tận ta có khả năng, đem nàng đánh chết, lấy này tới giữ gìn chúng ta toàn bộ gia tộc tôn nghiêm. Hoàng Tam Bạch vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, tựa hồ thật là ở vì Thánh Hoàng tộc suy xét. Chương 4149 ta đã sớm làm đủ rồi trưởng lão. 7. Hoàng Thiên Hạo đã tức giận đến nói không ra lời. Đồng thời, hắn trong lòng cũng cảm giác được nói không nên lời tuyệt vọng. Hoàng Tam Bạch sẽ đem nói đến như vậy minh bạch, đem hắn sau lưng sở làm hết thể đều nói ra, duy nhất nguyên nhân chính là, hắn thật sự không nghĩ làm chính mình sống sót. Nói cách khác, lấy Hoàng Tam Bạch lao gian cự hoạt trình độ, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem những lời này nói ra. Quả nhiên, Hoàng Tam nói vô ích xong lúc sau, mắt lộ ra hung quang, đi bước một chiều hắn đã đi tới. Hoàng Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, đồng thời, tưởng hết mọi thứ biện pháp. Nỗ lực vận hành các loại công pháp, muốn đem Hoàng Tam Bạch ở trong thân thể hắn lưu lại cấm chế giải khai. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, vẫn như cũ vô pháp tại như vậy đoạn thời gian giải khai cấm chế. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh. Tam Bạch trưởng lão, xin hỏi ngài ở bên trong sao? Nghe nói tộc trưởng đại nhân đến ngài nơi này tới, không biết hắn còn ở đây không? Hoàng Bác Thành thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền đến. Hoàng Tam Bạch tức khắc cả người cứng đờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Bác Thành cư nhiên sẽ ở thời điểm này toát ra tới. Hắn phải đối phó Hoàng Thiên Hạo, tự nhiên là ở phòng chung quanh bố trí đại lượng trận pháp, phòng ngừa những người khác tới gần, cũng phòng ngừa trong phòng động tĩnh sẽ truyền ra đi. Chính là, hắn lại quên mất, Hoàng Bác Thành là từ nhỏ đi theo hắn lớn lên, bị hắn một tay dạy dỗ ra tới, dạy dỗ đại bộ phận tuyệt học. Hắn vội vàng dưới, bố trí ra tới trận pháp. Không có khả năng quá phức tạp, quá cao cấp, cho nên, Hoàng Bắc Thành thực nhẹ nhàng mà liền từ trận pháp trung xuyên qua, đi đến. Hơn nữa, Hoàng Bắc Thành chút nào cũng không hoài nghi, Hoàng Tam Bạch là ở trong phòng làm gì không thể cho ai biết sự tình, còn tưởng rằng hắn là cùng Hoàng Thiên Hạo nói chuyện gì cơ mật sự tình, cho nên mới như thế cẩn thận. Bởi vậy, Hoàng Bắc Thành gõ quá môn lúc sau, liền tự giác chiều lui về phía sau ra vài bước. Sợ chính mình nghe được cái gì không nên nghe sự tình. Hoàng Thiên Hạo cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức liền tỉnh táo lại, ý thức được đây là chính mình duy nhất chạy trốn cơ hội, chạy nhanh há mồm liền phải kêu to. Đáng tiếc, Hoàng Tam Bạch phản ứng so với hắn càng mau, thấy hắn há mồm, lập tức liền dùng ra toàn thân huyền lực, đồng nhiên chiều Hoàng Thiên Hạo trên người tạp qua đi. Hoàng Thiên Hạo trước mắt tối sầm, đương trường ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hoàng Tam Bạch không có thời gian lại đi xử lý Hoàng Thiên Hạo sự tình, chỉ có thể vội vàng một chân đá vào hắn trên người, đem chiều sâu hôn mê Hoàng Thiên Hạo đá tới rồi giường phía dưới. Sau đó, mới bước đi tới cửa, kéo ra cửa phòng. Hoàng Bác Thành trên mặt thần sắc có chút hoảng loạn, nhưng nhìn đến Hoàng Tam Bạch, vẫn là miễn cưỡng áp xuống bực bội cảm xúc, cung kính mà chiều hắn hành lễ. Tam Bạch trưởng lão, vừa rồi thiên đường đảo thượng truyền đến tin tức, ngài đã biết sao? Lê Mặc Ảnh cùng hắn cái kia vị hôn thê cư nhiên từ đại trận trung ra tới. Bọn họ thật sự tồn tại ra tới. Cái này nhưng làm thế nào mới tốt? Hôm nay chính là đấu bán kết cuối cùng một ngày, kế tiếp lập tức chính là trận chung kết. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh bọn họ liền tính có thể tồn tại ra tới, cũng khẳng định sẽ bỏ lỡ đấu bán kết, bị đào thải bị loại trừ, nhưng bọn họ thế nhưng kịp thời gấp trở về. Có bọn họ ở, ta còn sao có thể được đến đệ nhất? Đừng nói đệ nhất, nếu là vận khí không tốt lời nói, trận chung kết vòng thứ nhất liền khả năng bị bọn họ đánh bại đào thải. Hoàng Tam Bạch nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, Bắc Thành à, ngươi đều lớn như vậy, vẫn là như vậy tính nôn nóng, một chút đều thiếu kiên nhẫn. Ngươi chính là vì việc này, tới tìm tộc trưởng đại nhân. Chương 4150 ta đã làm đủ rồi trưởng lão. 8. Hoàng Bắc Thành xưa nay đối Hoàng Tam Bạch nhất tôn kính, nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức cúi đầu. Tam Bạch trưởng lão, ta xác thật là thiếu kiên nhẫn. Ta cũng biết hẳn là bình tĩnh một chút, nhưng là, vừa nghe đến Lê Mặc Ảnh bọn họ xuất hiện, liền như thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới. Thay đổi mặt khác thiên cấp thiên tài, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm cái gọi là thần cấp thiên tài rốt cuộc là cỡ nào khủng bố tồn tại. Nhưng là, Hoàng Bác Thành nhưng không giống nhau. 10 ngày trước, hắn đầu tiên là ở thiên đường đảo thượng bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bại, sau lại ở truyền tống trận phía trước, lại thiếu chút nữa bị Lê Mặc Ảnh đương trường đánh chết. Cứ việc giờ này khắc này, trên người hắn thương đã hảo đến thất thất bát bát, cơ bản không ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng là, chỉ cần nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh, vẫn là làm hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời, đối thực lực của chính mình tràn ngập hoài nghi. Bị kia hai vị thần cấp thiên tài liên tiếp đánh bại, làm hắn hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, nghiêm trọng phá hủy hắn tự tin. Này đối một cái võ giả tới nói, kỳ thật là phi thường chí mạng. Bởi vì tu luyện võ đạo, bản thân chính là nghịch thiên mà làm, nếu võ giả bản thân không có đủ tự tin đi phá được hết thể trở ngại, như vậy tu vi rất có thể liền sẽ trì trệ không tiến, vô pháp lại có tiến bộ. Ngay cả ở thực chiến bên trong, cũng sẽ bởi vậy sợ đầu sợ đuôi. Con hảo, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền mất tích, thậm chí thịnh truyền bọn họ đã chết ở khói độc chung. Hoàng Bác Thành biết được tin tức này, tự tin mới khôi phục vài phần. Kết quả, lúc này mới không mấy ngày, hai người cư nhiên lại xuất hiện. Ngay lúc đó cái loại này khiếp đảm cùng nhục nhã, lập tức lại một lần mà về tới Hoàng Bắc Thành trong lòng, làm hắn chỉ một thoáng trở nên hoảng loạn bất ham. Hắn cũng biết chính mình như vậy trạng thái thực không đúng, khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình trận chung kết phát huy, cho nên mới trước tiên tới tìm Hoàng Thiên Hạo thương nghị. Hoàng Tam Bạch vừa thấy Hoàng Bắc Thành bộ dáng, liền minh bạch vài phần. Nhưng là, hắn hiện tại nào có tâm tư xử lý loại này vấn đề, với hắn mà nói, càng quan trọng là muốn lộng chết Hoàng Thiên Hạo, lại giết chết Hoàng Nguyệt Ly, được đến Thiên Hoàng Quyết, đây mới là hạng nhất đại sự. Hoàng Tam Bạch phất phất tay, ai, ngươi như vậy trạng thái, người khác nói cái gì cũng chưa dùng, quan trọng nhất, vẫn là muốn rửa chính ngươi. Hắn đang chuẩn bị tống cổ Hoàng Bắc Thành rời đi, đồng nhiên chi gian, như là nghĩ tới cái gì, chuyện vừa chuyển. Bất quá, hiện tại thời gian cấp bách, chỉ dựa vào chính ngươi chỉ sợ không còn kịp rồi, lao phu nhưng thật ra có thể trợ ngươi giúp một tay, chỉ là, này biện pháp nhiều ít có chút mạo hiểm, liền xem ngươi dám không dám thử một lần. Hoàng Bác Thành nghe vậy, đôi mắt đống nhiên sáng lên, Tam Bạch trưởng lão, ngài là có biện pháp nào sao? Thì ngài cần phải chỉ điểm ta. Nếu có thể ở thần giới võ hội chung lấy được tiền tam, ta nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp ngài. Hoàng Tam Bạch ha hả cười, nói cái gì báo đáp không báo đáp, ta là nhìn ngươi lớn lên, tự nhiên hy vọng ngươi càng ngày càng tốt. Hảo, ngươi đi theo ta. Hoàng Tam nói vô ích, xoay người ra cửa phòng, đồng thời, tiểu tâm mà khởi động phòng phụ cận phòng ngự trận pháp. Sau đó, hắn mới bước ra bước chân, mang theo Hoàng Bắc Thành rời đi. Treo không hải, địa tâm đảo. Sắc trời đã không còn sớm, ngày dần dần ngả về tây, đã tiếp cận ăn cơm chiều thời gian. Nhưng là, trung tâm trên quảng trường vẫn như cũ chen đầy võ giả, không có người chịu rời đi. Bởi vì, nay đã là thần giới võ hội đấu bán kết cuối cùng một canh giờ. Thời gian tuy rằng còn thừa không có mấy, nhưng là, trên quảng trường phát sinh khiêu chiến tái số lượng, lại so với lúc trước mấy ngày đều phải nhiều đến nhiều. Chương 4151 đấu bán kết kết thúc, 1. Sở hữu võ giả đều bắt lấy này cuối cùng cơ hội, hướng chính mình có thể khiêu chiến tối cao thứ tự khởi xướng cuối cùng đánh sâu vào. Toàn bộ trung tâm quảng trường bị phân cách thành 8 khối khu vực, mỗi một cái khu vực đều có 10 cái lôi đài, cùng võ giả nhóm ở mặt trên thi đấu. Trừ bỏ ở trên lôi đài chiến đấu võ giả ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì võ giả, vô luận có phải hay không có đấu bán kết tư cách, đều có thể ở bên cạnh quan chiến, chỉ cần không tới gần vòng lên nơi thi đấu là được. Đây cũng là treo không hải dùng để giữ gìn thi đấu công bằng tính một loại thủ đoạn. Giờ này khắc này, đệ nhất phân tổ thi đấu khu vực, có vẻ so mặt khác tiểu tổ quảng cu é nhiều. 10 cái lôi đài, thế nhưng có 4 cái là không, cùng mặt khác tiểu tổ lôi đài toàn bộ chen đầy người tình huống, hoàn toàn không thể so. Hơn nữa, đứng ở trên lôi đài tỉ thí, đều là chút tu vi cùng thực lực độ chênh lệch võ giả. Đệ nhất tiểu tổ trước 4 gã, nhưng thật ra đều đứng ở nơi thi đấu bên cạnh, hòa hợp êm thấm mà cho nhau bắt chuyện. Chúng ta lần này mà khi thật là vận may a. Nguyên bản, nhìn đến chúng ta tổ có Vân Lân tộc Lê Thiếu Chủ, còn có các vị đồng đạo, ta còn tưởng rằng, chúng ta này tổ cạnh tranh sẽ thực kịch liệt đâu, ít nhất có 5 người đều tuyệt đối có tư cách tiến vào trận chung kết, chúng ta 4 người thực lực gần, cũng không biết ai sẽ bị đào thải. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Kết quả, Lê Thiếu Chủ cư nhiên mất tích. Ha ha, xác thật như thế, ta lúc ấy cũng cùng ngươi giống nhau, thập phần lo lắng cho mình ra biên không được. Kết quả, ngược lại là chúng ta đụng phải đại vận. Ai, lại nói tiếp, này Lê Thiếu Chủ thật đúng là cái tình thánh A, cư nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng, bởi vì một nữ nhân, liền chủ động về tới thiên đường đảo đại trận bên trong, không chỉ có không rảnh lo tham gia cái gì thi đấu, ngay cả mệnh đều từ bỏ. Cũng không phải là sao. Kia khói độc có bao nhiêu lợi hại, nghe nói chỉ cần dính lên một chút, liền sẽ sủi lơ trên mặt đất, vượt qua một canh giờ liền sẽ người chết. Hắn đi vào đã lâu như vậy, khẳng định là không sống nổi. Đáng tiếc a, thật là quá đáng tiếc. Đường đường một cái thần cấp thiên tài, cư nhiên liền như vậy ngã xuống, quả nhiên là nữ sát hại người a. Mấy cái thiên cấp thiên tài cho nhau nghị luận, liên tục lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập tiếc hận. Bất quá, nhìn kỹ nói, có 2 người trong mắt đảo có chút vui sướng khi người gặp họa quang mang hiện lên. Lê Mặc Ảnh mất tích, kỳ thật đối thần giới tuổi trẻ thiên tài tới nói, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Rốt cuộc, có hắn đè ở trên đỉnh đầu, bất luận kẻ nào liền tính biểu hiện đến xuất sắc nữa, cũng sẽ bị Lê Mặc Ảnh quang mang che giấu, biểu hiện không ra bản lĩnh tới. Cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh biến mất, những người khác mới có xuất đầu ngày. Liền nói hiện tại đi, nếu là Lê Mặc Ảnh còn ở nói, bọn họ cho nhau chi gian không tránh được có một trận ác đấu, luôn có một người sẽ bị đào thải. Sao có thể giống như bây giờ, nhẹ nhàng thích ý mà nói chuyện phiếm, còn có thể hưởng thụ chung quanh võ giả cực kỳ hâm mộ sùng kính ánh mắt. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, đồng nhiên, trung tâm quảng trường bên ngoài, đã xảy ra một trận xôn xao. Trong đám người, truyền ra từng trận tiếng kinh hô, thậm chí còn có các loại xô đẩy tình huống phát sinh. Này mấy cái thiên cấp võ giả đều có vẻ có chút nghi hoặc, quay đầu theo xôn xao phát sinh phương hướng xem qua đi. Đáng tiếc, trung tâm trên quảng trường người thật sự là quá nhiều. Bọn họ thấy thế nào, cũng nhìn không ra nhất bên ngoài tình huống. Được rồi, đừng nhìn, không có gì đẹp. Đều lúc này, còn có nửa canh giờ, đấu bán kết liền kết thúc. Hẳn là muốn thống kê một chút tiến trận chung kết danh sách, phỏng chừng là treo không đảo quản sự tới đi. Chương 4152 đấu bán kết kết thúc, 2. Mấy người đang nói chuyện, nơi thi đấu bên ngoài đám người, đồng nhiên giống như thủy triều giống nhau kích động lên. Đám người tự phát tự động mà hướng tới hai bên tễ, đem trung gian con đường làm ra tới. Đồng thời, đủ loại kinh ngạc cảm thán thanh, không ngừng truyền đến. Lê Thiếu Chủ. Nguyên lai đây là trong truyền thuyết thần giới duy nhất thần cấp thiên tài, Vân Lân tộc Thiếu Chủ Lê Mặc Ảnh. Quả nhiên là danh bất hư truyền A. Ngươi lại không thấy được nhân ra tay, liền biết danh bất hư truyền. Hắc, xem ngươi nói. Lê thiếu chủ nổi danh, không chỉ có riêng là hắn thiên phú thực lực, còn có hắn tuấn mỹ vô song dung mạo A. Liên tính không thấy được hắn ra tay, ta cũng biết, hắn lớn lên xác thật tuấn A. Chỉ tiếc, hắn đều đã có vị hôn thê, còn đối vị hôn thê như thế sủng ái. Nói như vậy lên, hắn bên người cái này chính là hắn vị hôn thê Lý cô nương đi. Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc A. Nghe nói nàng cũng thần cấp thiên tài đâu. Thần cấp, cái gì thần cấp? Lời này ngươi cũng tin A. Lý cô nương Mỹ là đủ Mỹ, nhưng nàng là nhân tộc, sao có thể có thần cấp thiên phú? Loại này chuyện ma quỷ, ta là không tin. Này đó nghị luận thanh truyền đến, bốn vị thần cấp thiên tài đều là ngẩn ra, cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc chi sắc. Sao lại thế này? Lê Mặc Ảnh chẳng lẽ rời đi đại trận? Sao có thể đâu? Kia khói độc như vậy lợi hại, hắn như thế nào có thể ở bên trong ngây người 10 ngày còn sống? Này căn bản không có khả năng a. Trừ phi, hắn căn bản là không có đi vào. Nhưng ta là tận mắt nhìn thấy đến hắn tiến vào truyền tống trận. Ta cũng là tận mắt nhìn thấy, lại nói, hắn nếu không phải vây ở thiên đường đảo thượng, vì cái gì mấy ngày hôm trước không xuất hiện. Lấy thực lực của hắn, không cần thiết làm này đó đa dạng mê hoặc địch nhân đi. Bốn người cho nhau nghị luận, trong lòng đều dâng lên một tia hoảng loạn. Đặc biệt là xếp hạng đệ tứ vị kia, càng là vô cùng thấp thỏm. Nếu là, Lê Mặc Ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn trận chung kết danh ngạch lập tức liền giữ không nổi, liền thừa điểm này thời gian, chỉ sợ cũng không tất đủ hắn về phía trước mặt ba người khiêu chiến. Mặt khác ba người tình huống hơi chút hảo một chút, nhưng là, cũng hảo không đến chỗ nào đi. Thực lực của bọn họ, kỳ thật so đệ tứ danh cũng cao không bao nhiêu, nếu bị đối phương khiêu chiến, ai thua ai thắng, này cũng thật khó mà nói. Bốn người đều ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng những cái đó vây xem quần chúng là nhìn lầm rồi. Lê Mặc Ảnh căn bản không có hiện thân. Nhưng mà, loại này tốt đẹp ảo tưởng, hiển nhiên là không có khả năng thực hiện. Không bao lâu, lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở đám người cuối, dọc theo vây xem quần chúng vì bọn họ nhường ra con đường kia, chậm rãi đã đi tới. Thức mau, hai người đến gần, diện mạo trở nên rõ ràng có thể thấy được. Đúng là Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly. Xong rồi, hắn cư nhiên thật sự tới. Bốn người đều là vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình. Nhất hư tình huống đã xảy ra. Lê Mặc Ảnh nắm Hoàng Nguyệt Ly tay, hai người là một đường lắc lư lại đây. Tuy rằng chỉ còn lại có một canh giờ, nhưng là, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thân thể còn không có khôi phục nhiều ít, đi đường còn thường thường chân mềm, cho nên, đi như thế nào cũng mau không đứng dậy. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra chủ động đưa ra muốn ôm nàng lại đây, kết quả, thiếu chút nữa bị nàng một cái tát chụp phi. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể chậm rãi đi tới, dọc theo đường đi đều như là ở tàn bộ, đi rồi nửa canh giờ mới đến. Lần này, khoảng cách đấu bán kết thúc thời gian, cũng chỉ dư lại không đến nửa canh giờ. Cũng may, hai người ở sân thi đấu bên ngoài nhìn thi đấu phân tổ tình huống, phát hiện bọn họ hai cái cư nhiên bị phân ở cùng cái tổ. Chương 4153 đấu bán kết thúc, 3. Điểm này, nhưng thật ra làm cho bọn họ hai người đều phi thường ngoài ý muốn. Nhưng là, cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng hiểu được. Thần giới võ hội phân tổ căn cứ, quan trọng nhất chính là chủng tộc cùng thế lực, tiếp theo là tu vi, cuối cùng mới là tuổi. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại là nhân tộc thân phận, hơn nữa, vẫn là không có thế lực. Điểm này, cùng Vân Lân tộc thiếu chủ Lê Mặc Ảnh chi gian, sai biệt thật lớn. Hơn nữa, nàng hiện tại là tâm huyền cảnh trung kỳ. Cùng tâm huyền cảnh hậu kỳ Lê Mặc Ảnh, tu vi thượng cũng kém một cái tiểu cảnh giới. Cho nên, bọn họ hai người hoàn toàn không phù hợp sẽ bị chia rẽ đến bất đồng tiểu tổ điều kiện, sẽ gặp phải cũng không kỳ quái. Cứ như vậy, nhưng thật ra tình không ít chuyện. Ít nhất, Lê Mặc Ảnh không cần chuyên môn đưa Hoàng Nguyệt Ly đi nàng tiểu tổ thi đấu, lại trở về tham gia chính mình tổ khác thi đấu. Tuy rằng nhà mình tức phụ thực lực siêu cường, không ai có thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, nhưng ngăn không được thê nô Lê thiếu chủ chính là không yên tâm a. Hai người đi vào nơi thi đấu, ngừng lại. Lê Mặc Ảnh nhân cần mà đem nhà mình tức phụ dắt đến một chỗ râm mát dưới bóng cây mặt, làm nàng ngồi ở trên một cục đá lớn, lúc này mới sờ sờ nàng mặt, dặn dò nói, ta đây liền đi đem những cái đó ra hỏa xử lý một chút, ngươi thân thể không thoải mái, liền ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần chạy loạn, biết không? Hoàng Nguyệt Ly mắt trợn trắng, đã biết, liền ngươi nhất săn sóc, được rồi đi. Hiện tại biết săn sóc có ích lợi gì a? Song tu thời điểm, như thế nào liền không biết săn sóc? Nam nhân, tên của ngươi kêu dối trá. Lê Mặc Ảnh ngàn dặn dò vạn dặn dò, mới xoay người, đi đến khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly gần nhất một chỗ không người lôi đài tái. Nay trong nháy mắt, hắn liền từ vừa rồi cái kia ôn nhu như nước hảo nam nhân, biến thành lãnh khốc vô tình cường đại võ giả. Hắn lạnh lùng mà đảo qua dưới đài mọi người, trầm giọng hỏi, cái này tiểu tổ đệ nhất là ai? Đứng ra, ta phương hướng ngươi khiêu chiến. Từ Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện lúc sau, trung tâm quảng trường tất cả mọi người đã hướng tới cái này tái khu vây quanh lại đây, chung quanh biển người tấp nập, sớm đã tễ đến chật như nêm cối. Nghe được Lê Mặc Ảnh lời này, tất cả mọi người ở nhìn đông nhìn tây, tìm tiểu tổ đệ nhất. Vị này xếp hạng đệ nhất thiên tài, sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Từ Lê Mặc Ảnh xuất hiện kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, biết Lê Mặc Ảnh nếu muốn khiêu chiến nói, khẳng định sẽ chọn hắn. Quả thật, liền tính hắn bị Lê Mặc Ảnh đánh bại, thứ tự cũng bất quá hoạt đến đệ nhị, còn không đến mức lập tức đã bị đào thải. Nhưng là, đối mặt như vậy một vị cường giả khiêu chiến, ai có thể nói trong lòng không khẩn trương, không sợ hãi. Mấy ngày nay, hắn ở đấu bán kết thượng biểu hiện xuất sắc, đều đã cùng không ít người thổi phồng quá chính mình biểu hiện, hôm nay vạn nhất bị Lê Mặc Ảnh mấy chiêu đánh bại, trở về đã có thể mất mặt. Nhưng mà, hắn trong lòng lại không muốn, cũng không có tác dụng. Lê Mặc Ảnh lại lặp lại một lần, tiểu tổ đệ nhất rốt cuộc là ai? Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đứng ra. Tiểu tổ đệ nhất chỉ có thể căng ra đầu, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, chậm rãi đi đến trên lôi đài. Hắn giơ tay ôm quyền hành lễ, Lê thiếu chủ, hạnh ngộ, ta là phiên vũ tộc võ giả, ta kêu. Lê Mặc Ảnh phất phất tay, đừng dài dòng, dù sao đều là thủ hạ bại tướng, ta đối với ngươi gọi là gì không có hứng thú. Ngươi trực tiếp ra tay đi. Người này trên mặt lộ ra vô cùng xấu hổ thần sắc. Hắn ở thần giới cũng coi như là nổi danh thiên tài võ giả, ngày thường đụng tới loại này chiến đấu, đối phương đều không cần hắn tự giới thiệu, là có thể nhận ra hắn là ai. Chương 4154 đấu bán kết kết thúc, 4. Nhưng tới rồi Lê Mặc Ảnh trước mặt, hắn cư nhiên liền làm Lê Mặc Ảnh con mắt nhìn một cái tư cách đều không có sao. Phiên vũ tộc võ giả sắc mặt trở nên thập phần cứng đờ. Nhưng đối phương là Lê Mặc Ảnh, hắn cho dù có một bụng hỏa khí, cũng phát không ra. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng áp xuống bất mãn cảm xúc, đối với Lê Mặc Ảnh chắp tay nói, kia, Lê thiếu chủ, ta liền ra tay trước. Lê Mặc Ảnh trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Hắn như vậy thái độ, ngược lại làm phiên vũ tộc võ giả càng thêm cảm thấy bất an. Nhưng là, như bây giờ tình huống, hắn không ra tay là không có khả năng, càng không thể lùi bước. Liên tính biết rõ sẽ mất mặt xấu hổ, cũng chỉ có thể thượng. Phiên vũ tộc võ giả thật sâu hít vào một hơi, vẫn là xúc thế, trên người ngưng tụ huyền lực càng ngày càng cương đại. Trung quanh vây xem võ giả nhóm cảm giác được hắn quanh thân huyền lực dao động, sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Người này tên là Bùi Dật Phi, cũng là thần giới nhất đẳng nhất tuổi trẻ thiên tài chi nhất, cùng cảnh Thiệu Nguyên bọn họ thực lực tương đi không xa. Ngay thường, hắn cùng bình thường võ giả đối chiến, rất ít sẽ dùng ra toàn lực, liền tính là cùng cảnh Thiệu Nguyên cùng cấp bậc thiên tài đối chiến, đối phương cũng không có khả năng cho hắn xúc thế cơ hội, hai bên khẳng định ngay từ đầu liền sẽ cho nhau đoạt công, một bên chiếm được tiên cơ. Cũng chỉ có ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, hắn mới có thể như vậy thận trọng, cũng có nhiều như vậy thời gian, có thể chậm rãi xúc thế. Nay kỳ thật là một loại thực phạm quy hành vi, nhưng là, ai làm hắn đối diện là trong truyền thuyết thần cấp thiên tài đâu. Không chỉ có là hắn, ngay cả vây xem quần chúng cùng bên cạnh trọng tài, đều không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không ổn chỗ. Rốt cuộc, là Lê Mặc Ảnh làm hắn ra tay trước sao? Lê Mặc Ảnh tự nhiên cũng không có ra tiếng đánh gây hắn, bất quá, đáy mắt lại hiện lên một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Hắn còn tưởng chạy nhanh tham gia xong này không có ý nghĩa đấu bán kết, nhanh lên trở về tiếp tục hống tức phụ đâu, nào có như vậy nhiều thời gian bồi bọn họ chơi. Cuối cùng, phiên vũ tộc võ giả xúc lực thời gian là hữu hạn, ở Lê Mặc Ảnh mất đi kiên nhẫn phía trước, cũng đã đạt tới hắn có khả năng hội tụ năng lượng cực hạn, hướng tới Lê Mặc Ảnh toàn lực ra tay. Phiên vũ tộc chủ tu thuộc tính là không gian. Hắn vừa ra tay, chung quanh không gian đều trở nên vặn vẹo lên, mà hắn một cái lắc mình, liền từ lôi đài một khắc đầu, thoáng hiện tới rồi Lê Mặc Ảnh phía sau. Không gian thuộc tính võ giả, phương thức chiến đấu làm người khó lòng phòng bị, có thể dễ dàng mà xé rách không gian, chế tạo thuần di, hơi có vô ý, liền sẽ làm người nháy mắt bị thua. Hắn lúc này đây cũng dùng ra toàn lực, một vòng đến Lê Mặc Ảnh phía sau, liền đem ngưng tụ huyền lực tất cả đều đánh hướng Lê Mặc Ảnh sau lưng. Hoa! Này cũng quá đột nhiên! Ta đi, hắn như thế nào có thể xuất hiện ở cái kia vị trí? Không gian hệ võ giả quá biến thái đi. Lê Thiếu Chủ còn vẫn không núp ních, không phản ứng lại đây đi. Cái này sẽ không thật sự muốn chúng chiêu đi. Dưới đài võ giả sôi nổi kinh ngạc cảm thán lên, một lòng đều nhắc tới cổ họng. Chỉ có ngồi ở đại thụ hạ Hoàng Nguyệt Ly, không chút để ý mà dương mắt, liếc trên lôi đài nam nhân liếc mắt một cái. Trên mặt vẫn là một bộ không thú vị biểu tình. Phiên vũ tộc võ giả trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Xem ra, Lê Mặc Ảnh trước kia chưa từng có tiếp xúc quá không gian hệ võ giả, không biết bọn họ có bao nhiêu xuất quỷ nhập thần. Đây chính là hắn cơ hội A. Nếu có thể đủ lợi dụng lần này cơ hội, đánh bại thần cấp thiên tài một lần, liền tính chỉ là chiếm cái xuất kỳ bất ý tiện nghi, kia cũng là ghê gớm chiến tích. Lấy ra đi, có thể thổi phồng đã nhiều năm đâu. Chương 4155 đấu bán kết kết thúc, Nam. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn tuyệt đối chỉ là suy nghĩ nhiều. Liên ở hắn lập tức liền phải đụng tới Lê Mặc Ảnh phía sau lưng trong nháy mắt kia, Lê Mặc Ảnh thân ảnh đỗng nhiên nhoáng lên, từ hắn trước mắt biến mất. Phiên vũ tộc võ giả sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng kinh hãi tới rồi cực điểm. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh loại này thuần di thân pháp, hiển nhiên cũng là lợi dụng không gian hệ năng lượng, nhưng là, vô luận là tàn ảnh biến mất tốc độ, vẫn là thân pháp thành thạo trình độ, đều so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Lê Mặc Ảnh không phải lôi thuộc tính võ giả sao? Vì cái gì liền không gian hệ huyền kỹ đều có thể nắm giữ? Hắn muốn thu chiêu đều đã không còn kịp rồi, cả người đều đã sợ hãi tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh người ở nơi nào, hắn cũng không biết. Hơn nữa, hắn đã đem xúc thế được đến năng lượng tất cả đều phóng xuất ra đi, nếu Lê Mặc Ảnh vòng đến hắn sau lưng, cho hắn một đòn chí mạng, trực tiếp liền có thể giết chết hắn. Hắn đoán kỳ thật cũng không sai, giờ này khắc này, Lê Mặc Ảnh liền đứng ở hắn phía sau. Chẳng qua, Lê Mặc Ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc một khắc, ngay cả dưới đài võ giả, đại đa số đều không có phản ứng lại đây, ngẫu nhiên có mấy cái tu vi nhãn lực đủ cao, có thể nhìn ra trong đó vi diệu biến hóa, cũng đều nhịn không được kinh hãi mà bưng kín miệng, phát không ra thanh âm. Lê Mặc Ảnh quét phiên vũ tộc võ giả liếc mắt một cái, nâng nâng chân, chiều hắn trên mông đạp một chân. Hắn này một chân, kỳ thật một chút huyền lực đều không có dùng tới, thậm chí liền thân thể lực lượng đều không có dùng đến một thành, nhiều lắm chỉ có thể xem như vậy vây chân trình độ. Nhưng là, hắn chạm vị trí quá xảo quyệt, hơn nữa phiên vũ tộc võ giả ra chiêu là lúc, toàn bộ thân thể đều đã nghiêng. Cho nên, bị hắn đá một chân lúc sau, phiên vũ tộc võ giả lập tức liền hướng phía trước phát ra, lập tức liền bay ra lôi đài. Phanh một tiếng, người này mặt chiều hạ, phát gục trên mặt đất. Lôi đài bốn phía vây xem võ giả nhóm, có rất nhiều người đến bây giờ mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, tức khắc lặng ngắt như tờ. Bọn họ cũng đều biết Lê Mặc Ảnh rất mạnh, cũng biết vị này phiên vũ tộc võ giả là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Lê Mặc Ảnh. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ thăng đến nhẹ nhàng như vậy. Phải biết rằng, phiên vũ tộc võ giả ra tay phía trước, chính là trải qua xúc thế, đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn, mới toàn lực ra tay. Mà Lê Mặc Ảnh lại như là tới trên lôi đài tản bộ giống nhau, đầu tiên là ở đối thủ toàn lực chuẩn bị thời điểm thờ ơ lạnh nhạt. Chờ đến đối phương ra tay, hắn mới không nhanh không chậm mà vòng đến mặt sau, tùy tiện nâng nâng chân. Kia một chân đá ra tốc độ, lực độ, cũng vô pháp xem, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Nhưng chính là như vậy một chân, trực tiếp đem một cái đứng đầu thiên cấp thiên tài cấp đá hạ lôi đài. Phiên vũ tộc võ giả lúc này đã từ trên mặt đất bò lên, đầy mặt đỏ bừng mà trốn đến đám người mặt sau. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh như vậy đá một chân. Hắn liền tính quăng ngã cái chó ăn cức, nhưng này liền ra thị thương đều không tính là, nhiều lắm sát phá điểm ra. Đến nội ích lợi thượng, hắn cũng không phi từ đấu bán kết tiểu tổ đệ nhất, biến thành tiểu tổ đệ nhị, cũng không có bị loại trừ nguy hiểm, nên khóc, kỳ thật là nguyên lai tiểu tổ đệ tứ. Lời tuy như thế, nhưng hắn lần này đã chịu tâm linh bị thương lại phi thường nghiêm trọng. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh còn so với hắn nhỏ không ít, nhưng đánh hắn thời điểm. cư nhiên nhẹ nhàng đến loại trình độ này. Như vậy kinh người chênh lệch, quả thực làm hắn hoài nghi nhân sinh, lúc trước ba mươi mấy năm thành lập tự tin, cơ hồ đều ở hôm nay bị phá hủy. Chương 4156 đấu bán kết kết thúc, 6. Lê Mặc Ảnh đứng ở trên lôi đài, nhìn chung quanh bốn phía, môi mỏng khẽ mở. Dựa theo quy tắc, ta hiện tại chính là tiểu tổ đệ nhất, có phải hay không? Nghe được hắn mở miệng hỏi chuyện, đã kinh ngạc đến ngây người trọng tài mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, vội vàng theo tiếng, không sai, Lê Thiếu Chủ, ngươi hiện tại là bổn tổ đệ nhất, có thể thuận lợi ra biên, tham gia đấu bán kết. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, lại nói, có hay không người phải hướng ta khiêu chiến, nếu nghĩ đến nói, hiện tại liền có thể lên đài. Hắn thanh âm không tính rất muốn, ngữ khí cũng thực bình tĩnh, nghe không ra cái gì rõ ràng cảm xúc. Nhưng là, nghe được hắn nói, ở đây cùng tổ võ giả, đều không tự chủ được mà run lập cập, liền nói chuyện phiếm cũng không dám, sợ bị Lê Mặc Ảnh cho rằng là hướng hắn khiêu chiến, đem bọn họ bắt được trên đài đi. Nói giỡn, bọn họ lại không phải uống lộn thuốc, sao có thể không nghĩ ra muốn đi khiêu chiến như vậy cái biến thái thiên tài a? Lê Mặc Ảnh theo chân bọn họ, rõ ràng liền không phải một cấp bậc, ai thích đi lên tìm ngược a? Cũng chính là vừa rồi phiên vũ tộc võ giả, vận khí quá kém, vừa lúc chiếm đệ nhất, cho nên mới đổ tám đời múc, căng ra đầu lên sân khấu. Nếu là có thể nói, hắn cũng không nghĩ đi ném người này. Lê Mặc Ảnh lại đợi trong chốc lát, nhìn thoáng qua cách đó không xa tính giờ dùng đồng hồ cát. Còn có không đến 15 phút thời gian, đấu bán kết liền phải kết thúc. Hắn quyết đoán một cái xoay người, đi xuống lôi đài. Mọi người thấy như vậy một màn, đều không hẹn mà cùng mà thở ra một ngụm trường khí. Tuy rằng, mọi người đều rất rõ ràng, bọn họ nếu không nghĩ khiêu chiến Lê Mặc Ảnh nói, hắn cũng không có khả năng đem bọn họ bắt được trên lôi đài, một hai phải tấu bọn họ một đốn. Nhưng là, nhìn đến hắn cao lớn đĩnh bạt thân ảnh đứng ở nơi đó, khiến cho người có một loại cao cao tại thượng cảm giác, tâm lý thượng thừa nhận cường điệu đại áp lực, cảm giác phi thường khẩn trương. Lê Mặc Ảnh xuống đài lúc sau, lập tức hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đi qua. Hoàng Nguyệt Ly cũng vô vô mông đứng lên, chiều hắn gật gật đầu, ngươi kết thúc sao? Còn có điểm thời gian, đến phiên ta. Nàng nói, đã muốn đi hướng lôi đài. Nào biết, nàng mới bước ra bước chân, liền cảm giác bên hông căng thẳng. Ngay sau đó, dưới chân một nhẹ, nàng bị người chặn ngang ôm lên. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó đặng chân, giãy giụa lên, Lê Mặc Ảnh. Ngươi làm gì đâu? Nhanh lên phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Không, ngươi không thể đi, ngươi không phải mệt mỏi sao? Ta ôm ngươi đi lên, không phải nhẹ nhàng một chút. Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo quý công tử hình tượng, nhưng nói ra nói, lại như thế vô sỉ, làm Hoàng Nguyệt Ly hận không thể một cái tắt đem hắn chủ phi. Nhẹ nhàng ngươi cái đầu a. Ta lại nói cuối cùng một lần, phóng ta xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly hung tợn mà cường điệu. Lê Mặc Ảnh một cái lắc mình, bay nhanh mà chạy tới trên lôi đài, mới đem nàng thả xuống dưới. Ngoài miệng còn ở hướng nàng, hảo hảo hảo, tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nóng giận. Ta này không phải thả ngươi xuống dưới sao? Trung quanh võ giả nhóm toàn bộ hành trình ngốc so mặt, trận mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào hai người. Tuy rằng phía trước đều đã kiến thức quá này đối tiểu tình lữ ân ái, nhưng là, hiện tại tái kiến một lần, vẫn như cũ làm người nhịn không được âm thầm hộc máu. Đặc biệt là vừa rồi nhìn đến Lê Mặc Ảnh ở trên lôi đài rơi tự nhiên, giơ tay chi gian liền đánh bại đối thủ, hiện tại lại xem hắn giống như một cái tiểu chó săn giống nhau dính vị hôn thê bộ dáng. Này tương phản quá lớn. Làm người hoàn toàn không tiếp thu được a. Tổng cảm thấy chính mình vừa rồi thấy được một cái giả Lê Mặc Ảnh. Chương 4157 đấu bán kết kết thúc, 7. Hoàng Nguyệt Ly hai chân chấm đất, cuối cùng bình tĩnh một chút. Nàng ở trong lòng lặp lại mà nói cho chính mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hiện tại là ở bên ngoài, không phải ở nhà bọn họ, nàng liền tính muốn đánh phu quân, cũng không thể trước mặt ngoại nhân, rốt cuộc Lê Mặc Ảnh là nhất tộc thiếu chủ, nhiều ít đến cho hắn chừa chút mặt mũi. Chính là, nàng thật vất vả khống chế được chính mình tính tình, lại phát hiện, Lê Mặc Ảnh tuy rằng đem nàng buông xuống, nhưng tay còn gác ở nàng bên hông đỡ nàng, một bộ sợ nàng té ngã bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly giữa mày nhảy nhảy, quay đầu đi chừng Lê Mặc Ảnh. Nhanh lên đem ngươi tay buông ra, ta còn có chính sự muốn làm đâu. Ngươi không thấy được đều lúc này sao? Thời gian không còn kịp rồi. muốn thông qua đấu bán kết ra biên người, lại không phải chỉ có Lê Mặc Ảnh một cái, nàng cũng yêu cầu tìm một cái coi tiền như rác tấu một đốn có được không. Cuối cùng liền điểm này thời gian, Lê Mặc Ảnh hiện tại buông ra nàng, nàng mới có thể khiêu chiến tiểu tổ đệ nhị, đạt được một cái danh lệch. Ách, không đúng, hiện tại tiểu tổ đệ nhị, còn không phải là vừa rồi tiểu tổ đệ nhất sao. Vừa mới bị Lê Mặc Ảnh đá một chân, phỏng chừng nội tâm thực bị thương, nàng vẫn là không cần lửa cháy đổ thêm dầu, liền đánh tiểu tổ đệ tam đi. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng yên lặng tính toán một phen, tuyển hảo đối thủ, nhưng là, Lê Mặc Ảnh vẫn là không chút sức mẻ, hoàn toàn không có muốn buông tay dấu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc nổ. Lê Mặc Ảnh, người rốt cuộc tùng không buông tay. Lại không buông tay, ta đánh người A. Nói, nàng vươn tiểu nắm tay, lập tức nện ở Lê Mặc Ảnh ngực. Lê Mặc Ảnh bị nàng đánh trúng, tức khắc phát ra một tiếng khoa trương kêu thảm thiết, thân thể lập tức bay ngược đi ra ngoài, dừng ở dưới lôi đài mặt. Bất quá, hán đảo cũng không có té ngã, ở giữa không trung cân bằng một chút, liền đứng vững vàng thân mình. Hoàng Nguyệt Ly trong khoảng thời gian ngắn, đều không có phản ứng lại đây, trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh nửa ngày, còn giơ lên chính mình nắm tay nhìn nhìn. Tuy nói nàng vừa rồi cũng là dùng điểm sức lực đi, nhưng là, nhà nàng phu quân cũng không phải là người bình thường, này quyền nện xuống đi, cùng với nói là gia bạo, không bằng nói là ve vãn đánh yêu, Lê Mặc Ảnh phỏng trừng cũng chưa cái gì cảm giác. Chính là, hôm nay, hắn cư nhiên liền như vậy bị chính mình đánh bay. Dưới đài, Lê Mặc Ảnh đã đi hướng trận mắt há hốc mồm trọng tài, được rồi đi. Nhà ta tiểu Ly Nhi đánh bại ta, cho nên, nàng hiện tại là phân tổ đệ nhất, có thể ra biên, ngươi nhanh lên đem cuối cùng thứ tự sửa lại. A, cái gì? Trọng tài còn hồi bất quá thần. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, làm sao vậy? Liền thi đấu thắng thua đều sẽ không phán đoán, ngươi như thế nào làm trọng tài? Trọng tài nghe được lời này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Thi đấu thắng thua, hắn đương nhiên sẽ phán đoán. Nhưng là, vừa rồi kia xem như thi đấu sao? Rõ ràng là chính hắn ôm vị hôn thê, đến trên lôi đài đi tú ân ái, sau đó bị vị hôn thê đánh. Ai, không đúng, hắn đường đường một cái thần cấp thiên tài, như thế nào sẽ bị một cái như thế nhu nhược nhân tộc thiếu nữ, một quyền liền đánh bay. Mấu chốt là kia một quyền chém ra, liền điểm huyền lực dao động đều không có A. Tuy tiện cái nào võ giả đều không thể nhược thành như vậy đi. Qua hảo sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại đây. Đây là Lê Mặc Ảnh vì làm chính mình vị hôn thê xuất hiện, cố ý diễn một vở diễn. Hơn nữa, diễn đến còn như vậy phù hoa, như vậy không đi tâm. Trọng tài ngay sau đó rơi lệ đầy mặt. Hảo, hảo, ta sửa, ta sửa. Làm nửa ngày, nhân ra xác thật là đến trên lôi đài tú ân ái. Hơn nữa, này tú ân ái phương thức, còn như thế tươi mát thoát tục, không theo cách cũ. Chương 4158 đấu bán kết kết thúc, 8. Lần này, dưới đài vây xem võ giả cũng đều phản ứng lại đây. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều trở nên phi thường xuất sắc, như là bị cẩu lương tắc đến nghẹn họng giống nhau. Trong khoảng thời gian này, thần giới đều vẫn luôn thịnh truyền Vân Lân tộc thiếu chủ có người tộc vị hôn thê, còn đối nàng sủng ái phi thường, quả thực tới rồi cương triều nông nỗi. Đại đa số võ giả đều không quá tin tưởng loại này lời nói, cảm thấy hơn phân nửa là tung tin vịt. Chính là, hôm nay chính mắt nhìn thấy hai người hiện thân, lại nhìn đến Lê Mặc Ảnh từ đầu tới đuôi biểu hiện, làm người tưởng không tin đều không tin. Đặc biệt là những cái đó âm thầm ái mộ Lê Mặc Ảnh tuổi trẻ nữ tử, trong lòng càng là đối Hoàng Nguyệt Ly tràn ngập ghen ghét. Tại sao lại như vậy đâu? Lê thiếu chủ như vậy thân phận địa vị, cư nhiên sớm như vậy liền có vị hôn thê. Khẳng định là nữ nhân này dùng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, câu dẫn Lê thiếu chủ, nói cách khác. Chỉ bằng nàng xuất thân, sao có thể ngồi được với Vân Lân tộc thiếu phu nhân vị trí A? Đúng rồi. Ta còn nghe nói, nàng vẫn luôn đối ngoại tuyên bố chính mình là thần cấp thiên tài đâu. Hôm nay vừa thấy, ta mới biết được, này cái gọi là thần cấp là như thế nào tới. Cũng không phải là sao. Liên thần cấp Lê thiếu chủ đều bị nàng đánh bại, nhưng còn không phải là thần cấp sao. Này đó nữ nhân một đốn châm chọc niệm ai, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly trong ánh mắt. Đều tưởng tôi độc, hận không thể đem nàng đương trường độc chết. Những lời này, dẫn tới một ít nam tính võ giả sôi nổi ghé mắt. Bất quá, nghe được cuối cùng, có chút lời nói, đảo cũng khiến cho bọn họ nhận đồng. Đúng vậy, Lê Thiếu Chủ cư nhiên tự động làm hắn vị hôn thê đem hắn đánh bay. Này! Này thật sự cũng có thể tính toán sao? Nếu như vậy được đến thành tích cũng có thể giữ lời nói, kia. Nguyên bản đệ tam danh chẳng phải là quá oan uổng a? Không thể hiểu được đã bị một cái không có gì thực lực, giữa nam nhân thượng vị nữ nhân, cấp bài trừ trận chung kết danh sách. Nếu là ta nói, hiện tại đều đã buồn bực đã chết đi. Sự thật cũng xác thật như thế. Nguyên bản đệ tam danh, vẫn luôn cảm thấy chính mình chiếm như vậy một cái thứ tự, đã là phi thường vững chắc. Liên tính Lê Mặc Ảnh xuất hiện, mở miệng hướng đệ nhất danh khiêu chiến, hắn cũng không cảm thấy có cái gì nguy cơ cảm. Nhất xui xẻo khẳng định là đệ tứ danh, còn hảo hắn thực lực hơn một chút. Chính là, không đợi hắn may mắn xong, Lê Mặc Ảnh liền đem Hoàng Nguyệt Ly bế lên lôi đài, còn trình diễn như thế phủ hoa một màn. Đệ tam danh trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại đây, vẫn là nghe đến chung quanh võ giả nghị luận, mới ý thức được, hắn cư nhiên liền bị loại trừ. Hắn lập tức liền nhảy dựng lên, vọt tới trọng tài bên cạnh, trọng tài, này, này thi đấu không hợp lý đi. Dựa vào cái gì nàng là có thể ra biên. Nàng căn bản không phải bằng vào thực lực đánh bại đối thủ. Trận thi đấu này không thể tính, không thể tính A. Nhưng mà, trọng tài lại chỉ là cười khổ một chút, lắc đầu nói, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh nàng không phải bằng thực lực đánh bại đối thủ. Tưởng cũng biết ta. Nàng đối thủ chính là Lê Thiếu Chủ. Thần cấp thiên tài. Nàng sao có thể thắng được Lê Mặc Ảnh. Đệ tam danh vạn phần nôn nóng, liền kém không bắt lấy trọng tài cổ lung lay. Trọng tài vẫn là lắc lắc đầu, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là, này bất quá là chính ngươi phỏng đoán mà thôi. Ai dám nói nàng liền nhất định không thể đánh bại thần cấp thiên tài. Loại sự tình này muốn giảng chứng cứ, không thể tùy tiện phỏng đoán. Ngươi hoặc là lấy ra chứng cứ tới, hoặc là, cũng chỉ có thể tiếp thu như vậy kết quả. Trọng tài kỳ thật rất rõ ràng. Lê Mặc Ảnh tuyệt đối là giả quăng ngã. Chương 4159 đấu bán kết kết thúc, 9. Chính là, hắn cũng cần thiết giữ gìn thần giới võ hội cơ bản trật tự. Không có chứng cứ cử báo, hắn nói không có khả năng thụ lý. Nghe được lời này, đệ tam danh sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, vẻ mặt không cam lòng, nhưng là, rồi lại nói không nên lời nói cái gì tới. Sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi. Ta đây có thể hướng nàng khiêu chiến có phải hay không? Nàng hiện tại thứ tự so với ta cao, ta hướng nàng khiêu chiến. Tuy rằng, Hoàng Nguyệt Ly liền tính bị thua, cũng bất quá là bị bài trừ một cái thứ tự, đến đệ nhị danh, vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng nàng trận chung kết danh lệch. Nhưng là, ít nhất chính hắn liền sẽ không bị đào thải. Đệ tam danh mục quang sáng ngời mà nhìn về phía trọng tài, nào biết, trọng tài lại lần thứ ba lắc đầu, không được. Cái gì? Này cũng không được. Treo không hải đây là có ý tứ gì? Ý định bao che Vân Lân tộc võ giả sao? Vì cái gì ta liền khiêu chiến đệ nhất danh tư cách đều không có? Hắn tức giận đến không được, thiếu chút nữa chỉ vào trọng tài cái mũi mắng lên. Bởi vì, đấu ban kết thời gian đã kết thúc, hiện tại, ngươi khiêu chiến Lý cô nương không thành vấn đề, chỉ cần nàng tiếp thu, các ngươi là có thể so một hồi. Nhưng là, liền tính ngươi thắng, cũng không có khả năng ra biên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đệ tam danh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tính giờ dùng đồng hồ cát. Bên trong hạt cát quả nhiên đều đã hở ánh sáng, cũng ý nghĩa đấu bán kết đã chính thức kết thúc. Hắn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, không thể tiếp thu như vậy kết quả, nhưng là, cũng đã không thay đổi được gì. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, nhìn đến đệ tam danh vẻ mặt mờ mịt mất mát biểu tình. Trong lòng đảo không có gì đặc biệt cảm giác. Nàng lại không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ, căn bản sẽ không bởi vì nắm giữ người khác danh ngạch, liền có tội ác cảm. Tuy rằng, nàng phu quân làm nàng ra biên phương thức, có điểm quá mức đơn giản thô bạo, bất quá, lấy nàng chân thật thực lực, cũng là đương nhiên hẳn là ra biên, quá trình tuy rằng có điểm lệch lạc, nhưng là, kết quả còn không phải giống nhau sao. Nghe được trọng tài tuyên bố thi đấu kết thúc, Lê Mặc Ảnh lạnh băng trên mặt lộ ra một tia ý cười. Hắn đi trở về đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, "Hảo, Tiểu Ly Nhi, chúng ta trở về đi." "Ân." Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh một loan eo, lại muốn ôm nàng, nàng chạy nhanh chiều lui về phía sau khai vài bước, uy hiếp mà trường hướng nhà mình phu quân, "Ta nói 100 lần, làm ta chính mình đi. Bằng không ta trở mặt." "Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì." Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tức phụ tức giận khuôn mặt nhỏ, lại không vui, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá, hắn vẫn là duỗi tay, chặt chẽ đem Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ bao vây trong lòng bàn tay, lôi kéo nàng, chuẩn bị cùng nhau rời đi. Đúng lúc này, một tiếng kêu to thanh truyền đến. Lê Thiếu Chủ, Lý Cô Nương, thỉnh các ngươi dừng bước. Ngay sau đó, đệ tam danh liền xuất hiện ở hai người trước mặt, trên mặt vẫn là tức giận khó tiêu thần sắc. Hắn trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, không chút khách khí mà nói, Lý Cô Nương, ngươi không cảm thấy chính mình quá không có cốt khí sao? Dựa vào chính mình vị hôn phu mới có thể tiến vào trận chung kết, ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, nhìn về phía hắn, bình tĩnh mà lắc lắc đầu, đương nhiên không cảm thấy. Ngươi! Đệ tam danh không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ như vậy đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có một chút võ giả ứng có kiêu ngạo cùng hành vi thường ngày, một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Ngươi! Ngươi như vậy cũng có thể xem như võ giả. Vân Lân tộc cũng là đủ kỳ ba, cư nhiên có thể đồng ý làm ngươi như vậy nữ nhân cùng Lê Thiếu Chủ đính hôn. Chương 4160 đấu bán kết kết thúc, 10. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp ra tiếng, Lê Mặc Ảnh đã sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát bảo ngưng lại, tìm chết. Ai cho phép ngươi như vậy cùng ta phu nhân nói chuyện? Cứ việc Lê Mặc Ảnh không có trực tiếp phóng xuất ra huyền lực, nhưng là, hắn lửa giận dơ lên, trên người tự nhiên mà vậy mà toát ra khí thế cường đại. Đệ tam danh nghĩa ý thức mà liền run run một chút. Nhưng là, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn vẫn là căng ra đầu đứng ở hai người trước mặt, không chịu lui ra phía sau. Rốt cuộc, này không chỉ có liên quan đến mặt mũi của hắn, còn liên quan đến tiến vào trận chung kết danh ngạch A. Hắn vì có thể ở thần giới võ hội thượng nhất minh kinh nhân, gần nhất 10 năm, cơ hồ vẫn luôn đều đang bế quan khổ tu, mỗi một ngày đều không có chậm trễ quá. Hắn thiên phú vốn dĩ liền tương đương không tồi, hơn nữa như vậy đua kính, mới có thể ở đấu bán kết chung trổ hết tài năng. Lấy tiểu tổ đệ tam thân phận tiến vào trận chung kết. Như vậy thành tựu, chẳng sợ ở hắn gia tộc chung, đều xem như phi thường xuất sắc, trở về nhất định sẽ được đến trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, liền tại như vậy ngắn ngủn nửa canh giờ trong vòng, tình thế liền chuyển biến bất ngờ, hắn trực tiếp bị loại trừ. Nay 10 năm nỗ lực, tất cả đều phụ trợ chảy về hướng đông. Ngực hắn tràn đầy không cam lòng lửa giận, chẳng sợ đối mặt chính là chính mình tuyệt đối không có khả năng chiến thắng thần cấp thiên tài, cũng không muốn lùi bước. Lê Thiếu Chủ, ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Ngay sùng ái chính mình phu nhân, chúng ta đều có thể lý giải, nhưng là, mọi việc đều hẳn là có cái độ mới được. Ngươi như vậy tổn hại thi đấu quy tắc, dùng như thế thủ đoạn, đưa nàng tiến vào trận chung kết, này quả thực là ở ném Vân Lân tộc mặt. Thì ngài cần phải tam tư A. Ở đây võ giả nhóm đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, này đệ tam danh cư nhiên dám như vậy cùng Lê Mặc Ảnh nói chuyện. Lê Mặc Ảnh đáy mắt lập tức xẹt qua một tia sắc khí, quanh thân là huyền lực dao động cũng trở nên kịch liệt lên. Ta nữ nhân, đương nhiên muốn cái gì có cái gì, ai dám tùy tiện xen vào. Hơn nữa, ai nói nàng không có tư cách tiến vào trận chung kết. Lê Mặc Ảnh tính cách từ trước đến nay cuồng vọng, đừng nói Hoàng Nguyệt Ly có như vậy thực lực. Hắn chỉ là luyến tiếc nương tử bị liên lụy mà thôi. Liên tính nàng không có, hắn cũng giống nhau sẽ đưa nàng tiến trận chung kết. Hắn nữ nhân, tự nhiên làm cái gì đều là đúng. Đệ tam danh đột nhiên cảm thấy, quanh thân độ ấm đều giảm xuống thật nhiều, sau lưng truyền đến từng trận lạnh lẽo. Lê Mặc Ảnh động thật giận, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi lên. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh trên mặt thần sắc càng ngày càng lạnh, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh túm túm hắn tay áo, Mặc Ảnh, đủ rồi. Ngươi đừng như vậy. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, không nói gì, tay phải đã ấn ở trên chuôi kiếm. Hoàng Nguyệt Ly một phen nắm lấy cổ tay của hắn, ngăn trở hắn rút kiếm động tác. Hảo, nhân gia bị đào thải, có điểm đoán khí cũng bình thường, đừng để ý đến hắn, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Thấy Lê Mặc Ảnh vẫn là không nói lời nào, nàng chạy nhanh bổ sung một câu, ta mệt mỏi, chân hảo toan nga. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh lập tức liền đem khiêu khích người của hắn quên mất, lập tức xoay người, muốn đem Hoàng Nguyệt Ly bế lên tới. Hoàng Nguyệt Ly lui ra phía sau một bước né tránh, đồng thời, chuyển hướng đệ tam danh. Ta có hay không thực lực, không phải ngươi có thể phán đoán. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta phạm quy, ngươi có thể hướng trọng tài khiếu nại. Chính là, trọng tài nói. Trọng tài nói, không có chứng cứ, đúng hay không? Vậy ngươi phải dựa theo quy củ làm việc. Đệ tam danh vẫn là đầy mặt không cam lòng, ngươi nói ngươi có thực lực, ngươi dám không dám hiện tại thượng lôi đài, cùng ta so một hồi. Chương 4161 cuối cùng điên cuồng, 1. So một hồi. Hiện tại sao? Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn nhướng mày. Đệ tam danh nâng nâng cảm, không tồi, nếu ngươi thắng, ta liền tâm phục khẩu phục, thừa nhận ngươi so với ta cường, đấu bán kết ra biên cũng là danh xứng với thật. Nếu ngươi thua, nếu ta thua làm sao bây giờ? Ta cũng không thể đem danh ngạch nhường cho ngươi a. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được buồn cười. Đệ tam danh nghe được lời này, có vẻ càng thêm buồn bực, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói được một chút không sai. Hắn nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, ngươi thua, ngươi nên thừa nhận chính mình là giả tái. Thế nào, ngươi so không thể so? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng, không thể so. Ngươi, ngươi đây là sợ. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, ta đây là vì ngươi hảo, bị đào thải, đã đủ đáng thương. Nếu là còn bởi vì tự tin bị hao tổn, về sau rốt cuộc vô pháp đột phá, vậy ngươi không phải quá xui xẻo sao? Bị nàng tấu quá tuổi trẻ võ giả, đại bộ phận đều sẽ hoài nghi nhân sinh, đối về sau tu luyện tạo thành trở ngại. Bởi vì nàng thật sự là quá tuổi trẻ, thực lực lại như vậy cường, thiên phú so Lê Mặc Ảnh còn khoa trương. Ngươi có ý tứ gì? Đệ tam danh còn ở không thuận theo không buông tha mà đuổi theo bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã câu lấy nhà mình phu quân cánh tay, hai người cùng nhau rời đi. Trong lúc nhất thời, ở đây võ giả nhóm đều nghị luận sôi nổi. Vừa rồi trong nháy mắt kia, tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là sẽ tiếp thu đệ tam danh khiêu chiến, chứng minh thực lực của chính mình. Nhưng ai biết, nàng lại một ngụm cự tuyệt. Chẳng lẽ thật là sợ? Khẳng định sợ rồi sao? Nếu không có Lê Thiếu Chủ ở, nàng dựa vào cái gì tiến trận chung kết? Ha ha! Nàng cho rằng vào trận chung kết liền vạn sự đại cát. Chờ coi đi, trận chung kết trên sân thi đấu, nàng tuyệt đối là muốn mất mặt về đến nhà. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Thánh Hoàng tộc nơi dừng chân. Hoàng Tam Uổng Công ở phía trước, mang theo Hoàng Bắc Thành, tới rồi một khắc gian phòng cửa, đẩy cửa đi vào. Bắc Thành A, ngươi lại đây, ta cho ngươi một thứ. Hoàng Tam Uổng Công đến một cái hai người cao ngăn tủ phía trước, từ bên trong lấy ra một quyển ố vàng điển tịch. Đưa tới Hoàng Bắc Thành trong tay. Hoàng Bắc Thành tiếp nhận, lật xem vài tờ, đầy mặt mờ mịt chi sắc, Tam Bạch trưởng lão, này, này rốt cuộc là cái gì? Quyển sách này sách, thoạt nhìn thật sự là quá cũ nát, trang giấy không chỉ có là thất bại, hơn nữa, còn rách tung tóe, có chút địa phương đều đã giòn, một phủng liền rơi xuống một khối. Hơn nữa, phong bì thượng, liền này bổn điển tịch tên đều không có viết, mà thần giới chân chính tuyệt thế công pháp. Tuyệt đối không có khả năng là như thế này rách nát, khẳng định đều là viết ở xa hoa giấy giáp thượng, lại còn có sẽ vẽ các loại trận văn, để có thể lâu dài bảo tồn. Hoàng Tam Bạch thần bí mà cười, nói, này, kỳ thật là ta nhiều năm trước ở ma tộc trên chiến trường, được đến một quyển ma tộc công pháp. Cái gì? Ma. Ma tộc công pháp. Hoàng Bắc Thành tay run lên, trực tiếp đem quyển sách này rơi xuống đất. Hoàng Tam Bạch nói thật sự là quá dọa người. Phải biết rằng, thần tộc nhân tộc cùng ma tộc, kia tuyệt đối là thế bất lưỡng lập, ma tộc đồ vật, ở thần tộc bên này đều là cấm kỵ. Càng đừng nói, đây là một quyển ma tộc tu luyện công pháp. Loại đồ vật này, nếu bị liên quân người nhìn đến, không chỉ có sẽ đương trường đem điển tịch tịch thu, lại còn có sẽ đem xem qua này bổn công pháp người tất cả đều bắt được quân bộ lao ngục đi, nghiêm thêm khảo vấn. Cho nên, hắn mới có thể như thế khiếp sợ. Hoàng Tam Bạch lắc lắc đầu, cười nói, xem ngươi, tuổi còn trẻ, như thế nào lá gan như vậy tiểu đâu. Chương 4162 cuối cùng điên cuồng, 2. Hoàng Bắc Thành xanh cả mặt, một bộ hoảng sợ muôn dạng biểu tình. Ngay cả Hoàng Tam Bạch nói, cũng không có thể kịp thời trấn an hắn. Tam Bạch trưởng lão, này không phải lá gan lớn không lớn vấn đề, này. Đây chính là ma tộc công pháp A. Đây là vi phạm lệnh cấm, nếu là làm người nhìn đến, chúng ta hai cái liền toàn xong rồi. Ngài vẫn là chạy nhanh nghĩ cách, đem nó xử lý đi. Nếu là ngài nhất thời không thể tưởng được, vậy ta tới nghĩ cách. Hoàng Bắc Thành nhưng thật ra một lòng một dạ tin tưởng Hoàng Tam Bạch, chủ động gánh khởi trách nhiệm. Hoàng Tam Bạch cười nói, thật không cần như vậy khẩn trương. Người trẻ tuổi chính là gấp gáp, nghe lời chỉ nghe một nửa, liền không thể nghe ta nói xong sao. Ngài. Ngài nói, Này công pháp tuy rằng là từ ma tộc nơi đó được đến, nhưng là, ta xem qua lúc sau, cảm thấy nó vận hành phương thức, đối chúng ta thần tộc tới nói cũng áp dụng, chẳng qua, có chút địa phương xác thật là đường ngang ngõ tắt, khó đăng nơi thanh nhã. Ta cố ý làm sửa chữa, đêm này đó có vấn đề địa phương đều sửa lại, hiện tại, nó đã phi thường thích hợp thần tộc tu luyện. Hoàng Tam Bạch Đĩnh Đạc mà nói, Hoàng Bác Thành vẫn như cũ là vẻ mặt khẩn trương biểu tình, chính là Tam Bạch trưởng lão, này vẫn là một quyển ma tộc công pháp A. Hoàng Tam Bạch cong lưng, tự mình đem này bổn điển tịch một lần nữa nhặt lên, mở ra trang sách, lại lần nữa đưa tới Hoàng Bắc Thành trong tay. Trải qua ta cải tiến lúc sau, nếu ngươi không chủ động nói ra, ai sẽ biết đây là một quyển ma tộc công pháp? Ta bảo đảm ai đều nhìn không ra tới. Không tin nói, chính ngươi nhìn xem. Hoàng Bắc Thành do dự một chút, vẫn là tiếp nhận công pháp. Hoàng Tam Bạch thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia ý cười, nói, nghĩ đến, ngươi cũng đã nhìn ra, này bổn công pháp chủ yếu tác dụng, chính là kích phát thân thể tiềm năng, có thể làm ngươi ở thời khắc mấu chốt, phát huy ra siêu việt ngươi nguyên bản tu vi thực lực. Đương nhiên, loại này công pháp, ở chúng ta thánh hoàng tộc cất chứa chung cũng có, nhưng là, tái hảo công pháp, cũng bất qua có thể làm ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Này vốn là không giống nhau. Nó có thể liên tục 3 lần kích phát ngươi tiềm năng. Nói cách khác, ngươi hiện tại là tâm huyền cảnh trung kỳ tu vi, nếu đem này bổn công pháp phát huy đến mức tận cùng, có thể đạt tới tiếp cận nói huyền cảnh trung kỳ sức chiến đấu. Nghe được lời này, tuy là Hoàng Bắc Thành đối ma tộc công pháp rất có tâm lý chướng ngại, vẫn là nhịn không được tâm động một chút. Nói huyền cảnh trung kỳ thực lực, chỉ sợ cũng liền Lê Mặc Ảnh bản nhân, cũng không nhất định có thể có như vậy thực lực đi. Nếu là hắn thật sự có thể đạt tới trình độ như vậy, tuyệt đối có thể ở thần giới võ hội trận chung kết trên sân thi đấu quét ngang sở hữu thiên tài. Nói không chừng, có thể đem Lê Mặc Ảnh đều đạp lên dưới chân, thuận lợi bước lên quán quân bảo tọa. Hoàng Tam Bạch vẫn luôn ở quan sát trên mặt hắn biểu tình, nhìn ra hắn có chút ý động, trong lòng càng là đắc ý, lập tức mở miệng, thêm một phen hỏa. Bắc Thành A, ngươi cũng không phải là đại biểu ngươi một người ở tác chiến, ngươi phía sau đứng là sở hữu thánh hoàng tộc võ giả. Ngươi bại bởi Lê Mặc Ảnh, kia không chỉ là ngươi một nhân tài sỉ nhục, còn sẽ là toàn bộ thánh hoàng tộc sỉ nhục. Ngươi cần phải nghĩ kỹ a. Hoàng Bác Thành chau mày, suy tư sau một lúc lâu, đống nhiên mở miệng, Tam Bạch trưởng lão, ngài tin tưởng, cái này công pháp sẽ không bị người khác nhìn ra tới là ma tộc công pháp. Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng, chẳng lẽ, ta còn sẽ hại ngươi không thành? Hoàng Tam Bạch cười đến phá lệ hiền tử. Hoàng Bác Thành trong lòng ẩn ẩn bất an. Nhưng là, hắn quá tưởng thắng được trận chung kết quán quân, trở nên nổi bật. Chương 4163 cuối cùng điên cuồng, 3. Hơn nữa, Hoàng Bác Thành cũng căn bản không thể tưởng được, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, đức cao vọng trọng trong tộc trưởng lão, cư nhiên sẽ tính kế hắn. Bởi vậy, cuối cùng hắn vẫn là gật đầu, hảo, đa tạ Tam Bạch trưởng lão, này công pháp ta nhận lấy. Trở về nhất định sẽ hảo hảo nghiên đọc. Ngài yên tâm, chỉ cần có ta ở, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, từ Vân Lân tộc trên tay đoạt được quán quân. Hoàng Tam Bạch cầm trong râu, cười nói, vậy là tốt rồi, không uổng phí lao phu như vậy coi trọng ngươi. Nhìn đến Hoàng Bắc Thành bóng dáng biến mất, hắn mới lạnh lùng gợi lên khỏe miệng. Nay buồn công pháp, sắc thật trải qua hắn cải tạo, đã rất khó nhận ra là ma tộc công pháp. Nhưng là, Hoàng Tam Bạch vừa rồi không nói ra lời là, nó tuy rằng có thể đem người tiềm lực kích phát đến cực hạn, nhưng loại này kích phát, là muốn lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giới. Ma tộc công pháp bá đạo chỗ ở chỗ, nó thiêu đốt sinh mệnh lực tốc độ, so bình thường thần tộc công pháp, muốn mau thượng gấp 10 lần. Ma tộc bản thân sinh mệnh lực tràn đầy, thể lực hơn xa với nhân tộc cùng thần tộc, cho nên, còn có thể miễn cưỡng thừa nhận được. Nhưng loại này thiêu đốt tốc độ, đối thần tộc tới nói, lại là chí mạng. Nếu Hoàng Bắc Thành thật sự liên tục 3 lần kích phát tiềm lực, đạt tới nói huyền cảnh trung kỳ chiến lực, kia hắn nhiều nhất cũng là có thể kiên trì một canh giờ. Cuối cùng chờ đợi hắn kết cục, còn lại là hết thể đều là mệnh a. Bắc Thành, ta cũng luyến tiếc hy sinh ngươi như vậy cái đỉnh cấp thiên tài, chính là ai làm Hoàng Nguyệt Ly như vậy cường đâu. Muốn trách, liền trách ngươi chính mình thiên phú không tốt, không đủ cường đại, nói cách khác, ta cũng không cần phí nhiều như vậy công phu. Hoàng Tam Bạch âm thầm cảm thán một phen, xoay người về tới chính mình phòng. Lúc này đây, hắn phi thường tiểu tâm mà một lần nữa ra cố chung quanh phòng ngự trận pháp, bảo đảm liền Hoàng Bắc Thành đều không thể xông tới, mới đến mép giường. Từ giường phía dưới đem Hoàng Thiên Hạo cấp kéo ra tới. Lúc này Hoàng Thiên Hạo, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đáy mắt che kín rậm rạp màu đỏ tơ máu. Hoàng Tam Bạch thấy thế, nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh, xem ra, tộc trưởng đại nhân ngươi chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đảo tàu A. Đáng tiếc, ta độc môn cấm chế thủ pháp, ngươi là tuyệt đối không có khả năng ở ngắn hạn nội cởi bỏ. Ngươi dễ rủa đến lợi hại, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là làm chính ngươi chịu nội thương. Xem ngươi đều đã ở tàu hỏa nhập ma bên cạnh. Hoàng Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt hắn, chính là, lại phát không ra thanh âm tới. Hắn vừa rồi xác thật vẫn luôn ở nỗ lực điều động trong cơ thể huyền lực, muốn giải khai Hoàng Tam Bạch cấm chế. Nhưng kết quả, tựa như Hoàng Tam nói vô ích, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn thân là thần giới cao thủ đứng đầu chí nhất, kiến thức rộng rãi, biết bình thường thần tộc công pháp, căn bản không có khả năng có như vậy quỷ dị hiệu quả. Loại này cấm chế thủ pháp, tà môn đến như thế trình độ, nhưng thật ra cùng trong truyền thuyết ma tộc công pháp phi thường tiếp cận. Chẳng lẽ, Hoàng Tam uổng công tiến lên, ở hắn trên vai dùng sức méo một chút. Hoàng Thiên Hạo nhịn không được phát ra một tiếng đau hô. Hắn phát hiện chính mình có thể ra tiếng, lập tức căm tức nhìn Hoàng Tam Bạch, chửi bậy lên, Hoàng Tam Bạch, ngươi cái này tiểu nhân. Ngươi đem ta giết đi. Hoàng Tam Bạch lạnh lùng cười, Hoàng Thiên Hạo, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Nếu là tùy tiện đem ngươi giết, ta còn như thế nào khống chế Thánh Hoàng Tộc. Tộc trưởng ấn tín không ở ta trên tay, Thánh Hoàng Tộc gia tộc bảo khố chìa khóa, ta cũng không có bắt được. Nếu không như vậy đi, ngươi đem mấy thứ này giao ra đây, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Hoàng Tam Bạch, ngươi nằm mơ. Ta thả chết cũng sẽ không đem Thánh Hoàng Tộc giao cho ngươi loại người này trên tay. Chương 4164 cuối cùng điên cuồng, 4. Sách, Hoàng Thiên Hạo, ta cũng không phải là cái gì thiện tâm người, cũng là xem ở chúng ta nhận thức nhiều năm phân thượng, mới hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Nếu ngươi như vậy không biết điều, vậy trách không được ta. Hoàng Tam nói vô ích, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng hàn ý, hướng tới hắn chậm rãi đến gần. Tối tăm ánh đèn hạ, Hoàng Tam Bạch tràn đầy nếp nhăn mặt, thoạt nhìn phá lệ âm trầm. Hoàng Thiên Hạo sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn xem ngươi xương cốt có bao nhiêu ngạnh. Hoàng Tam Bạch cười lạnh. Thánh Hoàng tộc nơi dừng chân phát sinh này hết thảy, người ngoài không thể nào biết được. Đấu bán kết sau khi kết thúc 3 ngày thời gian, Thánh Hoàng tộc đại môn nhắm chặt, bên trong một chút động tĩnh đều không có. Ngay cả Thánh Hoàng tộc võ giả, đều không có một cái ra tới đi lại. Hết thảy đều an tĩnh đến đáng sợ. Có không ít võ giả chú ý tới điểm này, trong lén lút nghị luận không ít. Bất quá, đại đa số người đều suy đoán, Thánh Hoàng tộc là sợ cùng Vân Lân tộc tái khởi xung đột, lại nhìn đến Lê Mặc Ảnh an toàn trở về, cho nên có điều cố kỵ, không dám ra cửa. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mới ý thức được, tình huống tương đương không thích hợp. Liên tính chúng ta rời đi đại trận, Thánh Hoàng tộc người cũng không thể liền sợ hãi đến trốn đi đi. Lấy Hoàng Thiên Hạo tính tình, hắn nhất chịu không nổi, chính là người khác nói Thánh Hoàng tộc sợ Vân Lân tộc. Càng là loại này thời điểm, hắn hẳn là càng là muốn cho trong tộc võ giả ra tới hoạt động mới đúng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Ngồi ở bên cửa sổ liễu bất ngôn, giơ tay duỗi cái lười eo, không cho là đúng mà nói, này có cái gì hảo kỳ quái. Bọn họ chính là sợ bái. Hai cái thần cấp thiên tài A. Nếu là ngươi cùng Lê Mặc Ảnh trưởng thành lên, cũng đủ bọn họ sợ tới mức đái trong quần. Lời nói không thể nói như vậy a. Phu quân, ngươi cảm thấy đâu? Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía nhà mình phu quân. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, cấp Hoàng Nguyệt Ly rót ly trà, đưa đến trên tay nàng, mới nói, sự tình xác thật không thích hợp, chúng ta ở Thánh Hoàng tộc nhãn tuyến, mấy ngày nay đều không có truyền tin tức lại đây, ta mặt khác phái người đến bọn họ nơi dừng chân xem xét, phát hiện nơi dừng chân chung quanh đều che kín phòng ngự trận pháp. Như lâm đại địch. Này còn không phải là ở để phòng ngươi sao? Liêu bất ngôn khó hiểu nói. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu, dân tộc Lê Trường đều đáp ứng đảo chủ, sẽ không ở treo không hải cùng Thánh Hoàng tộc sẽ rách mặt, không có khả năng đổi ý, bọn họ phóng Vân Lân tộc làm cái gì? Nói được cũng đối Liêu bất ngôn nghi hoặc mà như mày, kia. Bọn họ rốt cuộc đang sợ cái gì? Ai biết được? Dù sao, tổng sẽ không có cái gì chuyện tốt. Thấy Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Lê Mặc Ảnh đi qua, đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Tiểu Ly Nhi, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ Thánh Hoàng tộc muốn làm cái gì, đều không thể thương đến ngươi. Hơn nữa, bọn họ không có khả năng vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống, chờ đến trận chung kết ngày đó, Thánh Hoàng tộc người nhất định sẽ xuất hiện, tổng không thể bỏ tái đi. Đến lúc đó, là có thể biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Không biết vì cái gì, nàng luôn là có loại cảm giác bất an. Theo lý thuyết, sự tình nên cùng Lê Mặc Ảnh nói như vậy phát triển mới đúng, không có gì để lo lắng. Chính là, nàng chính là cảm thấy, lại có biến cố đã xảy ra. Thương nghị không ra kết quả, Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ có thể tạm thời buông chuyện này, cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau, chuyên tâm mà chuẩn bị thần giới võ hội trận chung kết giai đoạn thi đấu. Từ đấu vòng loại, đấu bán kết đến trận chung kết, là một cái biển to đái cắt quá trình. Chương 4165 cuối cùng điên cuồng, Nam. Có thể tiến vào đấu bán kết 1.000 người, đã là sở hữu võ giả trung tinh anh, cơ hồ toàn bộ là thiên cấp thiên tài. Mà ở 7 ngày liên hoàn chém giết chung, lại muốn từ bọn họ trung gian sàng chọn ra 32 người. Cường giả chung, còn muốn chọn ra càng cường giả. Có thể bước lên ở trận chung kết danh sách chung, tuyệt đối đều là thần giới nhất đẳng nhất thiên tài võ giả. Liên tính là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, cũng không dám tùy tiện ứng phó. Vân Lân tộc lúc này đây, nhập vây võ giả số lượng rất nhiều, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh cùng Lê Tử Quân bên ngoài, mặt khác còn có 2 người, trong đó còn bao gồm Lê Mặc Ảnh thị vệ thủ lĩnh Lê Thiên Một. Tuy rằng thêm lên 4 người, nghe tới có điểm thiếu, nhưng phải biết rằng, thần giới chỉ là thượng cổ thần tộc liền có 12 cái. Ngoài ra còn có một ít nhân tộc thế lực lớn, yêu tộc linh tinh tiểu chủng tộc cũng có võ giả nhập vây, có thể ở bên trong chiếm được 4 cái danh ngạch, đã tương đương không dễ dàng. Huống hồ, ở Vân Lân tộc người xem ra, Hoàng Nguyệt Ly cũng coi như là bọn họ người. Như vậy, liền có 5 cái danh ngạch. Thực lực nghiền áp thần tộc khác. Tới rồi thi đấu cùng ngày, Hoàng Nguyệt Ly sớm rời giường, đi theo Vân Lân tộc đội ngũ đồng loạt xuất phát. Trừ bỏ tiến vào trận chung kết mấy người ở ngoài, mặt khác bị đào thải võ giả đều toàn viên xuất động, hiện trường quan khán trận này thần giới quan trọng nhất thi đấu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa, đang ở nói chuyện, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Hơn nữa, phía trước truyền đến một trận ồn ào thanh. Tránh ra, mau tránh ra. Vì cái gì ngăn ở lộ trung gian A? Liền không thể đến địa phương khác đi xin cơm sao? Không sai. Không thấy được chúng ta ở đuổi thời gian sao? Ngươi này không phải thảo đánh sao? Ai, tính tính, hôm nay cuộc sống này, không thể nháo sự, cho hắn điểm tiền đuổi rồi tính. Nghe đến mấy cái này quỷ dị đối thoại, Hoàng Nguyệt Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, xúc lên màn xe, hướng ra phía ngoài bắn ra đầu đi, muốn nhìn một chút đã xảy ra cái gì. Kết quả, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến, ở Vân Lân tộc đoàn xe chính phía trước, có một cái quần áo tả tơi khất cái đang ngồi ở trên mặt đất, vừa lúc ngăn cản bọn họ đường đi. Người này phi đầu tán phát, trên người dơ hề hề, trên quần áo còn dính vết máu. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt chuyển qua trên mặt hắn, nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bởi vì, cái này khất cái mặt, đã hoàn toàn bị người cấp hoa hoa. Mặt trên rơi rất tan tác, cũng không biết bị cắt nhiều ít nào, ngay cả cái mũi đều bị người cắt, xa xa vừa thấy, khiến cho người cảm thấy phá lệ khủng bố. Đây là có chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được ra tiếng kêu lên. A, Lý cô nương. Một cái thị vệ đi tới bẩm báo, phía trước gặp được một cái khất cái, phỏng chừng là tưởng sấn chúng ta nóng nội lên đường, nhiều ngoa điểm tiền, chúng ta này liền đem hắn đuổi rồi. Không đúng đi. Treo không hải là địa phương nào. Sao có thể sẽ có khất cái đâu? Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn lại, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Thị vệ còn không kịp nói chuyện, cái kia khất cái cũng nghe tới rồi Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, tức khắc kích động lên. Hắn thừa dịp bọn thị vệ không chú ý, đồng nhiên từ bọn họ trung gian xuyên qua, hướng tới xe ngựa phương hướng phát lại đây. Đồng thời, còn dương miệng, chiều Hoàng Nguyệt Ly bên này phát ra hô hô tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, người này đầu lưỡi đều bị người cấp cắt, khó trách vẫn luôn nói không ra lời. Cái này khất cái nhìn thập phần thê thảm. Nhưng thân thủ lại mau đến kinh người. Vân Lân tộc thị vệ đều là tâm huyền cảnh trở lên tu vi, nhưng mấy người cùng nhau nhào lên đi, cũng chưa có thể đem hắn ngăn lại, làm hắn vẫn luôn vọt tới xe ngựa phía trước. hắn vươn tay, một phen túm chặt Hoàng Nguyệt Ly quần áo và áo. Chương 4166 thành tộc trưởng phu nhân, 1. Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp phản ứng, Lê Mặc Ảnh cũng đã đương trường thay đổi sắc mặt. Hắn nhấc chân, liền phải đem cái này khất cái đá đi xuống. Buông ra nàng. Lê Mặc Ảnh ra chân tốc độ cực nhanh, sắc bén tiếng rít vang lên, làm nghe được nhân tâm đều là run lên. Bị này một chân đá thật nói, người này bất tử đều phải xóa nửa cái mạng A. Bất quá, đây cũng là hắn xứng đáng. Ai đều biết, Lê Thiếu Chủ nhất khẩn trương chính là hắn vị hôn thê, cái này khất cái dám đối với Lý cô nương động tay động chân, này còn không phải là tìm chết sao. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo huyền lực ở giữa không trung xẹt qua, vừa lúc chặn Lê Mặc Ảnh chân. Ai, từ từ, Mặc Ảnh, ngươi đừng như vậy xúc động A. Hoàng Nguyệt Ly kịp thời ngăn cản hắn. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là... Trận chung kết lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta không cần thiết vì một cái khất cái lãng phí thời gian. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không, ta tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, người này trên người phát ra huyền lực dao động, làm ta có loại quen thuộc cảm giác. Huyền lực dao động? Lê Mặc Ảnh kỳ quái hỏi. Cái này khất cái trên người đảo sát thật có điểm huyền lực dao động, nhưng là, kia cũng thật sự quá yếu đi. Ở đây bất luận cái gì một cái thị vệ đều so với hắn cường đại hơn một chút. Cũng không biết là người này chỉ có kém như vậy tu vi, vẫn là bởi vì bị trọng thương, tu vi sụt. Nhưng vô luận như thế nào, chung quy không liên quan bọn họ sự. Hoàng Nguyệt Ly nói, hỏi một chút sẽ biết, các ngươi đều đem hắn bùng ra, làm vị này lao bá lên xe ngựa tới. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, hiển nhiên không phải thực tình nguyện. Nhưng là, hắn tức phụ làm quyết định, hắn chưa từng có phản bác quá. Cho nên, tuy rằng bất mãn, hắn vẫn là lập tức chỉ huy bọn thị vệ, đem khất cái đỡ tới rồi trên xe ngựa. Màn xe rơi xuống hạ, người này liền lại lần nữa kích động lên, thiếu chút nữa trực tiếp bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly trên người. Tìm chết! Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng. Huyền lực uy áp nhập vào cơ thể mà ra, khất cái không chịu nổi, suýt nữa đương trường hộc máu. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, Mặc Ảnh, ngươi trước ngồi xuống, đừng như vậy lo lắng. Ngươi xem hắn tu vi cũng không cao, không gây thương tổn ta. Ngươi trước làm ta hỏi vài câu lại nói, được chưa? Lê Mặc Ảnh nghe vậy, lạnh lùng mà quét khất cái liếc mắt một cái, hướng hắn đầu đi cảnh cáo ánh mắt. Sau đó mới ở Hoàng Nguyệt Ly bên người ngồi xuống. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới cười cười, nói, vị này lao bá, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy, chúng ta giống như hẳn là nhận thức mới đúng. A khất cái há miệng thở dốc. Thập phần vội vàng mà muốn nói cái gì đó, chính là, lại chỉ có thể phát ra mơ hồ tiếng kêu. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra giấy bút, đẩy đến trước mặt hắn. Ngươi là có nói cái gì tưởng cùng ta nói sao? Nói không nên lời không quan hệ, ngươi sẽ viết chữ đi. Viết xuống tới cũng giống nhau. Khất cái tiếp nhận giấy bút, lập tức vùi đầu, gấp không chờ nổi mà viết lên. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở một bên nhìn, chú ý tới trên tay hắn. Vài căn ngón tay móng tay đều bị rút ra tới, nhịn không được nhíu nhíu mày. Tuy nói không quen biết người này, nhưng là xem hắn bị người cha tấn thành như vậy, cũng quá thảm một chút đi. Nàng tuy rằng không phải rất có đồng tình tâm người, ngày thường giết ma tộc cùng kẻ thù sẽ không nhân từ nương tay, nhưng là, cũng rất phản cảm dùng loại này thủ pháp đi tra tấn người khác. Khất cái niết bút động tác, hiển nhiên có điểm khó khăn. Nhưng là, hắn vẫn là thực nỗ lực biểu đạt chính mình ý tứ. Câu đầu tiên lời nói, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chương 4167 thành tộc trưởng phu nhân, 2. Ta là thánh hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm này hành tự, có một hồi lâu cũng chưa phản ứng. Bởi vì nàng còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, đương nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh thời điểm, lại phát hiện nàng từ trước đến nay cao lãnh bình tĩnh phu quân. Lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Ngươi là Hoàng Thiên Hạo? Sao có thể? Khất cái từ trong cổ họng phát ra hô hô tiếng vang, tựa hồ là ở cười khổ, trong tay bút lại bắt đầu di động lên. Ta biết, ngươi chính là Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài Hoàng Nguyệt Ly. Nhìn đến những lời này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, ngươi ở nói bừa chút cái gì? Ta là nhân tộc. Căn bản không phải cái gì thánh hoàng tộc. ta cũng không tin ngươi là cái gì thánh hoàng tộc tộc trưởng. Hoàng Thiên Hạo chính là nói huyền cảnh đỉnh cương giả, ở treo không hải, trừ phi đảo chủ tự mình ra tay, bằng không, căn bản không có khả năng bị người bắt lấy, còn tra tấn thành cái dạng này. Lại nói, ngươi nếu là Hoàng Thiên Hạo, ngươi sẽ chạy đến Vân Lân tộc tới cản xe ngựa. Hoàng Thiên Hạo thà chết cũng làm không ra loại sự tình này đi. Lê Mặc Ảnh khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà mở miệng. Bọn họ mới không có khả năng dễ dàng thừa nhận Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Đây là bọn họ lớn nhất bí mật, nếu như bị người tùy tiện trá một trá, liền trá ra tới, kia còn lợi hại. Nhưng mà, khất cái lại đã sớm dự đoán được, bọn họ sẽ như vậy trả lời. Trong tay bút một lát không ngừng, tiếp tục bay nhanh mà viết lên. Ta sai tin trưởng lão Hoàng Tam Bạch, mấy ngày trước, hắn lấy cơ tới tìm ta thương lượng, lại âm thầm hạ độc thủ, phong bế ta kinh mạch đem ta buộc chặt lên, còn tưởng đem ta lộng chết, do đó bước lên tộc trưởng chi vị. Bất quá, tộc trưởng ấn tín cùng tộc kho chìa khóa, đều ở ta nơi này, hắn vì được đến mấy thứ này, mới không có giết ta, chỉ là lặp lại tra tấn ta. Con hảo, ta cũng để lại một tay, ngày hôm qua bắt đầu, hắn cấm chế đã có điều buông lỏng, nhưng ta không có làm hắn nhận thấy được. Hôm nay, hắn mang theo thánh hoàng tộc võ giả tiến đến tham gia trận chung kết, ta mới tìm được cơ hội chạy ra tới. Ta cũng không nghĩ đến Vân Lân tộc, nhưng là, Hoàng Tam Bạch nói cho ta, Hoàng Nguyệt Ly ngươi cũng chưa chết, mà là cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau. Ta không có biện pháp, mới tìm lại đây. Nay vài đoạn lời nói, nhưng thật ra nói được tương đương rõ ràng. Thiên căn hậu quả, đều có thể đủ cho nhau xác minh. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thần sắc đều có chút buông lỏng. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không có nhả ra, mà là hỏi, kia, chứng cứ đâu? Ngươi có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh thân phận của ngươi? Hoàng Thiên Hạo viết nói, tộc trưởng ấn tín. Hoàng Tam Bạch không biết, tộc trưởng ấn tín, cũng là một loại thượng cổ pháp khí, vẫn luôn dung hợp ở ta thức hải, cho nên, hắn như thế nào tìm đều tìm không thấy, chỉ có ta chính mình có thể đem ấn tín từ trong cơ thể bước ra. Hắn buông bút, coi như Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mặt, nhắm mắt lại, bắt đầu vận công. Hiển nhiên, hắn hiện tại trạng thái thật sự là quá kém, liền tính là điều động một kiện pháp khí, như vậy nhỏ bé động tác, với hắn mà nói làm lên cũng phi thường cố hết sức. Hoàng Thiên Hạo mặt trướng đến đỏ bừng, phế đi sức của chín châu hai hổ, một quả nho nhỏ con dấu trạng đồ vật, mới xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là Thánh Hoàng tộc tộc trưởng ấn tín. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, hỏi, ta có thể nhìn kỹ xem sao? Hoàng Thiên Hạo gật gật đầu, chiều nàng ném qua đi. Hoàng Nguyệt Ly đem kia cái ấn tín tiếp được, bắt được trước mặt, cẩn thận quan sát một phen. Chương 4168 thành tộc trưởng phu nhân, 3. Lê Mặc Ảnh lo lắng ấn tín có vấn đề, sẽ thương đến Hoàng Nguyệt Ly, vẫn luôn thần sắc nghiêm túc mà canh giữ ở bên người nàng, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Cũng may, cái gì ngoài ý muốn tình huống đều không có phát sinh. Hoàng Nguyệt Ly đem ấn tín lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, nói, này thật đúng là một kiện pháp khí cấp bậc linh khí a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính pháp khí đâu. Chỉ là không biết hẳn là như thế nào sử dụng, nghe nói mỗi một kiện pháp khí đều có độc đáo điều khiển phương thức, không có nhận chủ, căn bản điều khiển không được. Nàng nói, đem ấn tín đưa cho Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi có hay không gặp qua Vân Lân tộc tộc trưởng ấn tín, cùng cái này giống sao? Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly không cần suy nghĩ, liền đem thánh hoàng tộc trấn tộc chi bảo, đưa cho Vân Lân tộc thiếu chủ, Hoàng Thiên Hạo suýt nữa khí ngất xỉu đi. Nếu không phải Hoàng Tam Bạch lời thề son sắt mà nói rất nhiều lần, Hoàng Nguyệt Ly đã phản bội gia tộc, chuẩn bị gả cho Lê Mặc Ảnh, hắn đều phải cho rằng, chính mình là nhận sai người. Thánh hoàng tộc mấy vạn năm mới ra như vậy một cái thần cấp thiên tài, như thế nào tại gia tộc một ngày cũng chưa ngốc quá, đã bị Vân Lân tộc tiểu tử thúi cấp quải chạy đâu. Hơn nữa, rõ ràng vẫn là khuỷu tay quẻo ra ngoài a. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không chú ý hắn, nhưng Lê Mặc Ảnh thấy được Hoàng Thiên Hạo biểu tình. Bất quá, hắn một chút đều không có muốn thu liệm ý tứ, ngược lại không chút khách khí mà kết quả ấn tín, cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát. Hắn suy tư một lát, nói, ta đã thấy Vân Lân tộc ấn tín, cùng cái này có điểm không giống nhau, phỏng chừng điều khiển phương thức cũng không giống nhau. Nhưng này xác thật là một kiện pháp khí, hơn nữa hẳn là làm gia tộc ấn tín sử dụng. Nghe được hắn nói, Hoàng Nguyệt Ly mới yên lòng. Nàng đem ấn tín đệ còn cấp Hoàng Thiên Hạo, đồng thời nói, hảo, hiện tại ta tin tưởng ngươi chính là Hoàng Thiên Hạo. Bất quá, ta thật sự có điểm tưởng tượng không ra, ngươi tốt xấu cũng là cái nói huyền cảnh đỉnh cường giả, cư nhiên đã bị Hoàng Tam Bạch cái kia miệng đầy nói dối lao nhân chơi đến xoay quanh, khó trách thánh hoàng tộc mấy năm nay lưu lạc đến tận đây. Nghe thế không chút khách khí phun tào, Hoàng Thiên Hạo suýt nữa đương trường hộc máu. Lời này, Hoàng Tam Bạch tiền mấy ngày cũng đối hắn nói qua. Nhưng hiện tại, từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nói ra, kia lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác, càng thêm đả kích người. Nếu là thay đổi ngày thường, chẳng sợ đây là gia tộc thần cấp thiên tài, Hoàng Thiên Hạo chỉ sợ cũng muốn phản bác vài câu. Nhưng mà, lúc này hắn, cũng đã cái gì đều không nghĩ biện giải. Hoàng Thiên Hạo tinh tường biết, trước mắt Hoàng Nguyệt Ly, chính là gia tộc hiện tại duy nhất hy vọng. Hắn mục tiêu, chính là đem Hoàng Nguyệt Ly mang về, không thể làm nàng thật sự gả cho Lê Mặc Ảnh, làm cả đời Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Hạo chạy nhanh túi đầu, tiếp tục múa bút thành văn. Ta hiện tại loại này bộ dáng, phỏng chừng cũng sống không lâu, liền tính có thể may mắn giữ được tánh mạng, tu vi không bằng từ trước, cũng vô pháp toàn lực điều khiển này cái pháp khí tác chiến. Cho nên, không bằng liền trước truyền cho ngươi đi. Ta đã cắt đứt này cái ấn tín thượng tinh thần liên hệ, ngươi cầm nó, lấy máu đi lên, liền có thể nhận chủ. Gì? Cái gì? Nhìn đến những lời này, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều nhịn không được chấn động. Ngươi có ý tứ gì? Đây chính là Thánh Hoàng tộc tộc trưởng ấn tín A. Ta nếu là làm nó nhận chủ, ta đây không phải thành. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh hai mặt nhìn nhau. Hoàng Thiên Hạo viết nói, Hoàng Tam Bạch đã lộ ra, trên người của ngươi có thiên hoàng quyết, hơn nữa ngươi thiên phú như thế nghịch thiên, trở thành tộc trưởng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Chương 4169 thành tộc trưởng phu nhân, 4. Nay cái ấn tín trước truyền cho ngươi, cũng không có gì khác nhau. Viết xong, Hoàng Thiên Hạo nặng nề mà thở dài. Thượng trăm năm trước, đương hắn từ phụ thân trong tay được đến này cái ấn tín thời điểm, đã từng cỡ nào vui sướng, cỡ nào kích động. Cũng từng lập hạ quá lời thề, nhất định phải đem thánh hoàng tộc mang hướng đỉnh, trở thành toàn bộ thần giới cường đại nhất gia tộc thế lực. Ngay lúc đó hắn, nằm mơ cũng không thể tưởng được, cuối cùng hắn đem ấn tín truyền thừa đi ra ngoài, cư nhiên sẽ là dưới tình huống như thế. Hoàng Nguyệt Ly trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời. Bởi vì, Hoàng Thiên Hạo nói được một chút cũng chưa sai. Nếu hắn không được, kia Hoàng Nguyệt Ly vô luận từ cái nào phương diện điều kiện tới xem, tuyệt đối đều là kế thừa tộc trưởng chi vị nhất chọn người thích hợp. Duy nhất hoàn cảnh xấu, khả năng chính là nàng quá tuổi trẻ, hơn nữa tu luyện thời gian quá ngắn, này liền dẫn tới nàng tu vi vẫn là không đủ cường, đến nay còn không có đột phá nói huyền cảnh. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, cũng không có biện pháp suy xét quá nhiều. Dù sao Hoàng Nguyệt Ly đột phá nói huyền cảnh là sớm muộn gì sự tình, đến lúc đó, tự nhiên liền cường đại lên. Nếu là thay đổi một kẻ xảo trá người, lúc này chỉ sợ còn muốn khiêm tốn vài câu, thoái thác vài câu. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly đảo không phí cái này công phu. Nàng câm ấn tín, nhìn kỹ xem, quay đầu đối Lê Mặc Ảnh nói, phu quân, ngươi giống như so với ta trước ngồi trên tộc trưởng phu nhân bảo tòa Nga. Lê Mặc Ảnh cười cười, không nói gì. Trong lòng lại nghĩ đến, chờ thi đấu kết thúc, trở lại trong phòng, lại làm này tiểu nha đầu biết đến, rốt cuộc ai mới là phu nhân. Hoàng Thiên Hạo nhìn hai người ân ân ái ái, mặt mày đưa tình, trong lòng một trận tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết quyết định của chính mình rốt cuộc là có đúng hay không. Vân Lân tộc tên tiểu tử thúi này, ỷ vào chính mình bề ngoài hảo, cư nhiên câu dẫn bọn họ thần cấp thiên tài. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Tính, hiện tại trước đêm Hoàng Nguyệt Ly bộ trụ lại nói, về sau lại đem cái này chướng mắt nam nhân đuổi đi không muộn. Hoàng Nguyệt Ly dùng huyền lực bức ra đầu ngón tay vài giọt máu tươi, tích ở ấn tín thượng. Máu tươi nhỏ giọt ở ấn tín mặt ngoài, lập tức biến ảo thành màu đỏ quang mang, đem toàn bộ ấn tín bao vây ở trong đó. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy, chính mình nguyên thần tựa hồ bị lôi kéo, như là phải bị lôi ra bên ngoài cơ thể giống nhau. Nàng chạy nhanh tĩnh tâm ngưng thần, dụng ý chí lực ổn định trụ chính mình nguyên thần, ngược hướng đem ấn tín hướng nàng bên này lôi kéo. Nàng nguyên thần bởi vì cùng thiên hoàng quyết dung hợp duyên cớ, dị thương ổn định, vừa rồi cái loại này đong đưa chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Không sai liền, ấn tín liền xoay phương hướng, hướng tới nàng giữa mày bay lại đây. Cuối cùng, dung nhập nàng cái chán bên trong, biến mất không thấy. Hoàng Thiên Hạo ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. chỉ có tự mình trải qua quá người, mới có thể minh bạch, dung hợp một kiện mệnh huyền cảnh cường giả đúc pháp khí, là cỡ nào hung hiểm sự tình, một cái không lo tâm, liền sẽ hình thần đều diệt. Bởi vậy, mỗi một vị tộc trưởng kế vị thời điểm, thậm chí liền tị thế thái thượng trưởng lão đều sẽ xuất hiện một hai cái, vì này hộ pháp, bảo đảm bọn họ có thể dung hợp thành công. Hắn vừa rồi đem ấn tín giao cho Hoàng Nguyệt Ly, cũng bất quá là biểu đạt chính mình thành ý, cũng không có kêu nàng đường trưởng dung hợp ý tứ. Hắn căn bản không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly là gan cư nhiên lớn như vậy, liền ở trong xe ngựa dung hợp pháp khí. Mấu chốt, nàng còn như vậy nhẹ nhàng liền dung hợp thành công. Thần cấp thiên tài thật là quá biến thái, quá biến thái. Bất quá, khiếm sợ qua đi, Hoàng Thiên Hạo lại có chút hưng phấn lên. Như vậy cường đại thiên tài tại đây, Hoàng Tam Bạch lại âm hiểm, chỉ sợ cũng muốn thua tại nàng trong tay. Chương 4170 tuyệt đối có tấm màn đen. 1. Hoàng Nguyệt Ly dung hợp ấn tín lúc sau, vốn dĩ tưởng lại cùng Hoàng Thiên Hạo lãnh giáo một chút, nên như thế nào điều khiển sử dụng. Tuy rằng dựa nàng chính mình cũng có thể sờ soạn ra tới, nhưng là, Hoàng Thiên Hạo cái này tiền nhiệm chủ nhân khẳng định càng có kinh nghiệm, có thể làm nàng thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đáng tiếc, không đợi Hoàng Thiên Hạo chậm rãi đem sử dụng phương pháp viết ra tới, xe ngựa liền ngừng lại. Lê Thiên Một ở xe ngựa bên ngoài cung kính mà nói, thiếu chủ, thiếu phu nhân, trận chung kết sân thi đấu đã tới rồi, thỉnh hai vị xuống xe đi. Hoàng Thiên Hạo nghe được thiếu phu nhân ba chữ, mặt lại vặn vẹo một chút. Liên bởi vì hắn nhất thời bị Hoàng Tam Bạch che giấu, bọn họ thần cấp thiên tài thiếu chút nữa liền đã chết. Hiện tại người nhưng thật ra tung tăng nhảy nhót, nhưng đều bị Vân Lân tộc tiểu tử thúi cấp quải chạy. Thật là không thể càng làm cho nhân tâm tắc. Hoàng Nguyệt Ly dương giọng, làm Lê Thiên Một bọn họ chờ một chút, sau đó quay đầu lại, đối Hoàng Thiên Hạo nói, tộc trưởng đại nhân, chúng ta này liền muốn đi tham gia thần giới võ hội. Ngươi hiện tại bộ dáng này hiển nhiên, không thích hợp tiến sân thi đấu, Hoàng Tam Bạch hôm nay khẳng định sẽ đến, nếu nhận ra ngươi nói, sẽ có chút phiền toái. Ngươi tốt nhất liền ở chỗ này chờ chúng ta. Ta sẽ làm mặc ảnh lưu lại mấy cái thị vệ thủ ngươi. Nghĩ đến, Hoàng Tam Bạch cũng liêu không đến ngươi sẽ chạy đến Vân Lân tộc trong đội ngũ tới, cho nên, an toàn của ngươi hẳn là không thành vấn đề. Hoàng Thiên Hạo gật gật đầu, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly xoay người chuẩn bị chạy lấy người thời điểm, lại hô hô vài tiếng, gọi lại nàng. Hắn mua bút thành văn, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, Hoàng Tam Bạch khẳng định sẽ không làm ngươi thuận lợi vạch trần hắn gương mặt thật, nói không chừng đã làm chuẩn bị. Hắn thủ đoạn độc ác, ngươi nhưng ngàn vạn phải để ý. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, yên tâm đi, ta biết hắn sẽ không như vậy dễ dàng chờ chết. Mặc kệ hắn có cái gì thủ đoạn, ta chờ là được. Hoàng Tam Bạch vì đạt tới không thể cho ai biết mục đích, liền tộc trưởng đều dám mưu hại, còn có cái gì là hắn làm không được. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tự tin thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, lại có phu quân ở sau lưng chống lưng. Vô luận cái gì âm mưu quỷ kế, ở cường đại thực lực trước mặt, kỳ thật tác dụng đều là phi thường hữu hạn. Hoàng Nguyệt Ly xốc lên màn xe, cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau xuống xe. Nhìn đến từ một khắc chiếc trên xe ngựa xuống dưới Liêu Bất Ngôn, nàng nghĩ tới cái gì, gọi lại hắn. Sư huynh, có thể hay không phiền toái ngươi, giúp ta đến trên xe ngựa, đi xem người nọ thương thế. Nếu có thể chỉ nói, không cần bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ. Liêu Bất Ngôn ngẩn người, cái gì? Ngươi nói. Vừa rồi cái kia xin cơm. Ngươi cư nhiên thật sự làm hắn thượng ngươi xe ngựa, còn muốn ta đi cho hắn xem bệnh. Gia hỏa này rốt cuộc cái gì địa vị a? Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn xem, thấy không ai chú ý bọn họ bên này, mới hướng Liêu Bất Ngôn truyền âm nói, vị này chính là Thánh Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Liêu Bất Ngôn nhịn không được thất thanh kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý bảo hắn câm miệng, sau đó mới nói, tóm lại, kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chờ thần giới võ hội kết thúc, ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Hiện tại ngươi đi trước giúp hắn chẩn trị một chút. Dù sao ngươi cũng không có tiến trận chung kết, chậm trễ không được. Liêu Bất Ngôn rõ ràng không tình nguyện, hắn chính là Hoàng Tam Bạch đồng lõa, vài lần thiếu chút nữa chí ngươi vào chỗ chết. Có cái gì hảo chị a? Nói nữa, hôm nay chính là thần giới võ hội cuối cùng chi chiến. Ta cố ý đến treo không hải tới, chính là vì xem này thi đấu hảo đi. Ngươi như vậy, ta còn nhìn cái gì a? Chương 4171 tuyệt đối có tấm màn đen. 2. Hoàng Nguyệt Ly giận chừng hắn vài lần, còn không phải là mấy trận thi đấu sao. Trận chung kết muốn tổ chức suốt một ngày đâu, phỏng chừng đến buổi tối đều không nhất định có thể đánh xong. Ngươi xem cái khám nhiều nhất cũng liền một canh giờ, có quan hệ gì? Phía trước thi đấu khẳng định đều không xuất sắc, cuối cùng quan á quân trận chung kết không cần bỏ lỡ thì tốt rồi. Liêu Bất Ngôn sắc mặt không dự, quét nàng liếc mắt một cái. Quan á quân trận chung kết có cái gì đẹp? Nhất không thú vị chính là cái này, ai muốn xem các ngươi tú ân ái a? Ngày thường đều phải xem phun ra. Tưởng cũng biết, cuối cùng thi đấu khẳng định là ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chi gian tiến hành. Lê Mặc Ảnh dám cùng hắn phu nhân đoạt đệ nhất sao? Khẳng định không dám. Một hồi không có chỉ hoãn thi đấu, sai hướng nhân gian đều là cầu lương. Hắn cự tuyệt. Hoàng Nguyệt Ly hướng hắn sau lưng đạp một chân, đừng dài dòng, mau đi. Thấy Liêu Bất Ngôn lên xe ngựa, Hoàng Nguyệt Ly mới đuổi kịp Vân Lân tộc đại bộ đội, tiến vào trận chung kết sân thi đấu. Hình tròn luận võ trường hợp tích rất lớn, chung quanh rậm rạp chỗ ngồi, còn có không ít vị trí là huyền phù ở giữa không trung, cất chứa 20 vạn người không thành vấn đề. Nhưng lúc này thính phòng thượng, lại liền một cái không vị đều không có. Thậm chí liền sân thi đấu bên ngoài đều chen đầy không tư cách tiến vào nội tràng người xem, tưởng trà trộn vào tới xem một cái. Làm thân giới thế lực cường đại nhất trí nhất, Vân Lân tộc bị an bài ở treo không nhã tọa thượng, tầm nhìn phi thường hảo. Mà nhã tọa trung gian vị trí tốt nhất, lại cố ý không ra tới, để lại cho này đối tiểu phu thê. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở chính giữa ngồi định rồi, không bao lâu, liền nhìn đến hữu tướng xuất hiện ở sân thi đấu trung ương. Hữu tướng là đảo chủ người phát ngôn, đại biểu đảo chủ làm đơn giản đọc diễn văn, sau đó tuyên bố thần giới võ hội trận chung kết chính thức bắt đầu. Trận chung kết quy tắc rất đơn giản, chính là vòng đào thải mà thôi. Mỗi người trong lòng đều đã rất rõ ràng, hữu tướng cũng không có lao lực nhiều làm thuyết minh. Chính thức thi đấu lập tức liền bắt đầu. Ở trọng tài tổ chức dưới, người dự thi dựa theo rút thăm chính tự, lục tục kết cục thi đấu, thắng người tiến vào tiếp theo luân, người thua cũng chỉ có thể bị đào thải. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở nhã tọa thượng, nghiêm túc mà nhìn mỗi một hồi thi đấu. Trước kia, nàng đối thần giới thiên tài hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết quân tư hàn xem như cái thực lực rất mạnh thiên tài, những người khác đều không bị nàng để vào mắt. Kết quả, lần này trận chung kết xem xuống dưới, có không ít thiên tài võ giả đều có thể khiến cho nàng chú ý loang loáng điểm. Xem ra, vẫn là không thể quá coi thường bọn họ a. Giống vừa rồi cái kia băng xà tộc võ giả kia nhất chiêu, quá quỷ dị. Nếu là ta không có phòng bị mà gặp gỡ, cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vậy bị thương, nhất định phải nhắc tới tinh thần tới ứng đối mới là. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cân nhắc. Đúng lúc này, trọng tài gọi vào Lê Mặc Ảnh tên. Ở đây sở hữu người xem, lập tức động tác nhất trí mà quay đầu, hướng tới Vân Lân tộc nhã tọa vị trí nhìn lại đây. Trong khoảng thời gian này, vị này thần giới duy nhất thần cấp thiên tài, đã bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn thành không thể chiến thắng hình tượng. Nếu nói, thần giới võ hội bắt đầu phía trước, còn có người đối thực lực của hắn còn nghi vấn nói, đến bây giờ cái này giai đoạn, Lê Mặc Ảnh đã đi bước một mà dùng thực tế hành động, chứng minh rồi hắn là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Hắn theo tiếng từ nhã tọa thượng nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất. Tức khắc khiến cho chung quanh một trận tiếng thét chói tai cùng kinh ngạc cảm thán thanh. Bất quá, này đảo không phải bởi vì hắn nhảy xuống có cái gì khó khăn, phàm là tâm huyền cảnh trở lên võ giả, ai đều có thể làm được tốt như vậy. Mà là bởi vì, hắn phiêu nhiên mà xuống phong tư, thật sự là quá xuất chúng. Chương 4172 tuyệt đối có tấm màn đen. 3. Bao gồm Hoàng Bắc Thành ở bên trong các đại thần tộc đệ nhất thiên tài, đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng đều là chua lòm. Trước kia, bọn họ cũng đều là thần giới thiếu nữ luyến mộ đối tượng, lẫn nhau gian thực lực kém không lớn, còn có thể thông qua tự thân nỗ lực, tranh cái đệ nhất đệ nhị. Nhưng hiện tại, được, đều thành Lê Mặc Ảnh quang mang hạ phá hôi, còn tranh cái gì? Lê Mặc Ảnh đối thủ đã sớm đã đứng ở sân thi đấu trung ương. Bất quá, đối mặt như vậy đối thủ cường đại, kỳ thật hắn căn bản là không có nghĩ tới có thể được đến thắng lợi. Vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh, hắn liền ôm quyền. Lê Thiếu Chủ, lần này có thể cùng ngươi giao thủ, thật sự là vinh hạnh của ta, hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, chỉ điểm ta mấy chiêu. Lê Mặc Ảnh chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lại nói, nhiều người như vậy nhìn, Lê Mặc Ảnh nhiều ít cũng cô kỵ một chút Vân Lân tộc hình tượng, cho nên, vẫn là thực kiên nhẫn mà cùng người này qua vài chiêu. Nhìn xem biểu diễn đến không sai biệt lắm, mới đem người từ trên đài quét đi xuống. Trận này 32 tiến 16 thi đấu, nhẹ nhàng bắt lấy. Trung quanh một mảnh tán thưởng thanh. Lê Mặc Ảnh lại như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, lập tức trở lại nhã tọa thượng, dán nhà hắn Tiểu Ly Nhi bên người ngồi xong. Tiếp theo, thi đấu lại tiến hành rồi vài chàng. Tiếp theo chàng, nhân tộc võ giả Lý Càng Hoàng, đối, Vân Lân tộc võ giả Lê Quảng Hiên. Lý Càng Hoàng tên này, đối với đại đa số người tới nói, đều là vô cùng xa lạ. Huống hồ, tên này phía trước còn bỏ thêm nhân tộc hai chữ. Có thể tiến vào thần giới võ hội trận chung kết nhân tộc võ giả, tuyệt đối là một bàn tay là có thể số đến lại đây. Trong lúc nhất thời, không ít người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Tình huống như thế nào? Này Lý Càng Hoàng người nào a? Không biết a. Giống như chưa từng nghe qua tên này. Kỳ quái, đây là nhân tộc cái nào thế lực lớn thiên tài a? Vẫn là lãnh đời cường giả trộm bồi dưỡng quan môn đệ tử. Nghị luận sôi nổi chung, Hoàng Nguyệt Ly đã từ nhã tọa thượng nhảy xuống. Nhìn đến nàng dáng người ưu nhã, giống như một đóa đám mây từ giữa không trung bay xuống dưới, tất cả mọi người là ngẩn ra. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ta dựa, nguyên lai Lý Cảng Hoàng chính là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, cái kia trong truyền thuyết Lý cô nương A. Về Hoàng Nguyệt Ly nghe đồn, gần nhất ở treo không hải cũng là truyền đến ồn ào huyên áo. Đáng tiếc, biết nàng tên thật người cũng không nhiều. Nhìn đến nàng lên sân khấu, không ít người đều lộ ra vài phần trào phúng chi sắc. Ha ha, nguyên lai là nàng. Nàng nhưng thật ra còn dám ở trận chung kết thượng lên sân khấu A. Đấu bán kết đều là dựa vào Lê Thiếu Chủ giúp nàng, mới có thể thành công ra biên. Chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật sự? Lê Thiếu Chủ vì làm nàng ra biên, chủ động thua trận một hồi thi đấu cho nàng. Đương nhiên là thật sự lạ. Bằng không, lấy thực lực của nàng, sao có thể ra biên đâu? Cũng đúng, nàng bất quá là cá nhân tộc, lại không phải kia mấy cái thế lực lớn xuất thân, sao có thể cùng thần tộc võ giả tranh phong. Mọi người sôi nổi chiều Hoàng Nguyệt Ly đầu tới khinh bỉ ánh mắt. Kỳ thật à, như vậy gian lận từ đấu bán kết chung ra biên, căn bản là không có bất luận cái gì tất yếu sao. Chờ một chút kết cục, bị người đánh đến chật vật bất kham, còn chưa đủ mất mặt. Chính là, nếu có thể làm Lê Thiếu Chủ cưới nàng vào cửa, nàng phải hảo hảo ôm chặt nam nhân đùi liền xong rồi, hà tất ra tới trang cái gì thiên tài đâu. Chờ một chút đã có thể có trò hay nhìn. Đối với loại này luận điệu, có người lắc đầu, kia nhưng chưa chắc à, ngươi không nhìn xem nàng đối thủ là ai. Mọi người nghe được lời này, đều sửng sốt một chút. Chương 4173 tuyệt đối có tấm màn đen. 4. Mọi người quay đầu vừa thấy, mới phát hiện Hoàng Nguyệt Ly đối thủ, cư nhiên là Vân Lân tộc ra tới. Lê Quảng Hiên cũng là Vân Lân tộc tương đương xuất sắc thần cấp thiên tài, nhưng là, cùng Lê Nhạc Vận Hoàng Bắc Thành những người này so, vẫn là kém không ít. Lấy thực lực của hắn, nguyên bản trong gia tộc người cũng không có xem trọng hắn. Lần này có thể tiến vào trận chung kết, tuyệt đối là vượt xa người thường phát huy, thành một con hắc mã. Thân là Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, Lê Quảng Hiên tự nhiên so người ngoài rõ ràng, bọn họ vị này tương lai tộc trưởng phu nhân. Rốt cuộc là cái dạng gì nghịch thiên tồn tại. Nhìn thấy nàng kết cục, Lê Quảng Hiên đều không tự chủ được mà run lập cập. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn dáng vẻ khẩn trương, chạy nhanh cười cười, ân, ta nhận thức ngươi. Lần này biểu hiện không tồi, đều vào trận chung kết. Đáng tiếc rút thăm chịu đến không hảo. Ai, ngươi đừng như vậy khẩn trương a, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Khu khu, ta không khẩn trương. Lê Quảng Hiên cũng không nghĩ như vậy khẩn trương. Nhưng là, căn bản khống chế không được thân thể của mình. Đây là bình thường võ giả đối mặt cường giả khi tự nhiên phản ứng, hắn nhìn thấy thiếu chủ thời điểm cũng là giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà nói, hảo đi, ta cũng không nói cái gì. Chúng ta chạy nhanh một lần đi, đừng lãng phí mặt khác võ giả thời gian. Nghe được lời này, Lê Quảng Hiên chạy nhanh hít sâu một hơi, tính toán điều hòa hô hấp, bắt đầu chính thức thi đấu. Nhưng là, hắn càng là muốn bình tĩnh. Liền càng là bình tĩnh không xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn như vậy, trong lòng thẳng thở dài. Khó trách Lê Quảng Hiên vào không được đệ nhất thê đội thiên cấp thiên tài đội ngũ đâu, này tố chất tâm lý, về sau ở trong thực chiến, khẳng định là một đạo thật lớn trở ngại a. Lê Quảng Hiên bình tĩnh nửa ngày cũng chưa dùng, cuối cùng, hắn dứt khoát đột nhiên không người chào. Cái kia, Lý cô nương, ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, trận này không cần thiết so, ta trực tiếp nhận thua. Nói xong, hắn mang theo đầy đầu mồ hôi lạnh, vội không ngừng mà chạy xuống sân thi đấu. Ai? Từ từ, ngươi đừng chạy a. Tùy tiện so một chút, ta sẽ không thật sự tấu ngươi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, chờ nàng phản ứng lại đây, muốn đem người ngăn lại thời điểm, đều đã không còn kịp rồi. Chỉ cần hai chân đều bước ra sân thi đấu khu vực, liền tính là thua. Trọng tài cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, cuối cùng, chỉ có thể nhấc tay ý bảo, vòng thứ nhất thứ 13 trận thi đấu, người thắng, nhân tộc võ giả Lý Càng Hoàng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Như vậy xác thật là càng thêm tiết kiệm thời gian, nhưng là, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp à. Nàng trực giác cũng không sai. Bởi vì bất thình lình bỏ tái, dưới đài khán giả đều ngây ngẩn cả người. Nhưng là, ở ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, tùy theo mà đến, là kịch liệt phản đối thanh cùng nghi ngờ thanh. Ta dựa, này, này xem như sao lại thế này a? Như vậy cũng có thể xem như thắng sao. Tấm màn đen, nơi này tuyệt đối có tấm màn đen a. Lê Quảng Hiên tốt xấu cũng là Vân Lân tộc đứng hàng tiền 10 thực lực, ở liên quân cũng lập được công, sao có thể đánh không lại như vậy cái phế tài a? Đương nhiên không phải đánh không lại, mà là không dám đánh a. Kia chính là bọn họ Vân Lân tộc thiếu chủ đầu quả tim sủng, Lê Quảng Hiên chỉ là cái thiên cấp thiên tài mà thôi, đắc tội đến khởi sao? Như thế nào sẽ có loại sự tình này a? Đầu tiên là dựa vào vị hôn phu vào trận chung kết, hiện tại lại bức bách cùng tộc võ giả bỏ quyền tới tiến vào đợt thứ hai. Này quả thực là võ giả sỉ nhục a. Lê Quảng Hiên lúc này mới ý thức được chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Muốn giải thích, nhưng là, cũng đã không ai chịu nghe hắn. Chương 4174 nàng chính là cái kia Lý cô nương. 1. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến mấy cái này nghị luận, khe nhíu mày. Bất quá, nàng cũng không lao lực giải thích cái gì. Loại chuyện này, liền tính nói toạc một mép, cũng không bằng lấy ra chân chính thực lực tới hữu hiệu. Mặt sau thi đấu còn có vài chàng, nàng tổng có thể biểu hiện ra chính mình bình thường trình độ. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, chạy nhanh chạy về Vân Lân tộc nhã tọa. Quả nhiên, nhà nàng phu quân đã ở bạo nộ bên cạnh, đã đứng lên, chuẩn bị nhảy xuống đi. Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, hảo, Mặc Ảnh, ngươi đừng cùng này đó vô tri người chấp nhận, chờ vòng thi đấu tiếp theo, bọn họ liền biết thực lực của ta. Lê Mặc Ảnh sắc mặt vẫn là thật không đẹp. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn xem, trộm ở trên mặt hắn hôn một cái. Lê Mặc Ảnh sắc mặt mới âm chuyển nhiều mây. Vừa mới vì Hoàng Thiên Hạo chẩn trị xong, chạy một mạch lại đây xem thi đấu Liêu Bất Ngôn, vừa lúc đem một màn này xem ở trong mắt, tức khắc một trận vô ngữ. Thi đấu còn không có nhìn đến, liền lại bị người tắc một miệng cầu lương. Vì cái gì mỗi lần bị thương đều là hắn? Lên án công khai Lý Cảng Hoàng thanh âm rằng có một đoạn thời gian. Nhưng là, vô luận vây xem quần chúng nói cái gì, Hoàng Nguyệt Ly tại đây từng hồi trong lúc thi đấu, làm mỗi một việc, đều hoàn toàn phù hợp thi đấu quy tắc, không có bất luận cái gì vi phạm quy định địa phương. Võ giả chi gian, cảm thấy lẫn nhau thực lực chênh lệch quá lớn, không khỏi mất mặt mà bỏ tái. Loại sự tình này kỳ thật là thực thường thấy. Ai cũng không thể bởi vì như vậy, liền nói Hoàng Nguyệt Ly không có dự thi tư cách. Cho nên, mọi người trừ bỏ nói nhàn thoại, cái gì cũng làm không được. Theo trận thi đấu tiếp theo bắt đầu, nghị luận thanh cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Thần giới võ hội tiếp tục đâu vào đấy tiến hành. Lại qua hơn một canh giờ, vòng thứ nhất 16 trận thi đấu toàn bộ kết thúc. Chúc mừng sở hữu thắng được tuổi trẻ võ giả, có thể tiến vào 16 cường, các ngươi đã tuyệt đối có thể xưng là này đồng lứa võ giả chung người mạnh nhất. Hiện tại dư lại 16 vị võ giả, toàn bộ đều là tâm huyền cảnh trung kỳ trở lên tu vi, thậm chí còn có vài vị tâm huyền cảnh hậu kỳ, bọn họ trung gian, lại có nào vài vị càng tốt hơn. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Thi đấu tạm dừng nửa canh giờ. Sau đó, liền tiến vào đợt thứ 2. Đợt thứ 2 thi đấu tổng cộng có 8 chàng, 16 tiến 8, muốn đào thải 8 người. Nhìn ra được tới, đợt thứ 2 thi đấu so vừa rồi vòng thứ nhất muốn xuất sắc vài lần, bởi vì có thể đi đến nơi này võ giả, thực lực lại so 32 cường cao hơn một đường. Hoàng Nguyệt Ly xem đến càng thêm chuyên chú. Lê Mặc Ảnh kia trận thi đấu, vẫn như cũ cùng lần trước giống nhau, không có bất luận cái gì trì hoãn. Chịu đến Lê Mặc Ảnh võ giả, bản thân chính là từ bỏ trạng thái, đuổi kịp một vòng võ giả giống nhau, phi thường khách khí về phía Lê Mặc Ảnh thỉnh giáo. Lê Mặc Ảnh lại đánh một hồi dạy học tái, sau đó, bình tĩnh tự nhiên mà trở lại Hoàng Nguyệt Ly bên người ngồi xong. Đưa tới trên khán đài các thiếu nữ từng trận tán thưởng tiếng động. Hoàng Nguyệt Ly bẹp bẹp cái miệng nhỏ, dương mắt ngắm bên người nam nhân liếc mắt một cái, có chút toan kỳ kỳ, vì cái gì ngươi một chút chẳng, liền có như vậy nhiều sùng bái ngươi nữ hài tử, ngay cả những cái đó nam nhân đều là khen ngươi. Mà ta một chút chẳng, liền có như vậy nhiều người mang ta. Quả thực quá không bình thường. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, đen nhánh tinh mắt dừng ở nàng ngạo kiều khuôn mặt nhỏ thượng, đáy mắt hơi hơi mỉm cười. Muốn như vậy nhiều người sùng bái ngươi làm cái gì? Ta sùng bái ngươi là được. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, ngươi. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy có thể nói. Chương 4175 nàng chính là cái kia Lý cô nương. 2. Vẫn luôn như thế, nhìn đến ngươi, ta liền cái gì đều sẽ. Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng. Tuấn Dật vô chủ trên mặt, kia một mạt ôn nhu ý cười, có thể dễ dàng tác động bất luận cái gì một cái thiếu nữ tâm. Chính là, hắn ấy mắt lại chỉ có nàng. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có nàng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một hồi lâu, liền trọng tài gọi vào tên nàng, đều không có chú ý tới. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nhanh lên đi xuống, đến ngươi. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên hoàn hồn, chạy nhanh thả người từ nhã tọa nhảy xuống. Giờ này khắc này, bởi vì nàng vừa rồi sững sờ, chậm trễ thời gian, dưới đài lại là tiếng mắng một mảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly là biết trận này thi đấu khẳng định sẽ mất mặt, cho nên, căn bản là không dám lên sân khấu. Trận này đối thủ không phải Vân Lân tộc, liền tính nàng vị hôn phu là Lê Mặc Ảnh cũng chưa dùng. Nàng biết muốn lộ tẩy, cho nên trốn đi đi. Hắc, trốn đi lại có ích lợi gì a? Thật sự là ngây thơ. Trốn đi, chúng ta liền không biết nàng chân thật thực lực sao. Mọi người nói được hăng say, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên từ trên trời giáng xuống thời điểm, bọn họ đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đối thủ, đều cảm thấy nàng sẽ không lên sân khấu, đã bắt đầu ở trong lòng may mắn chính mình hảo vận. Nào biết, nàng đống nhiên lại xuất hiện ở trên sân thi đấu. Người đối phương cứng họng. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn hắn một cái, Lâm Vĩnh Phi đúng không? Ngươi là cái nói lắp sao? Ai là nói lắp? Lâm Vĩnh Phi sắc mặt cương một chút, ta là nói, ngươi nếu là tưởng bỏ tài nói, hiện tại có thể chạy nhanh cùng trọng tài nói. Ta ra tay thực mau, nếu thi đấu bắt đầu ngươi lại nói, ta rất có thể không kịp thu tay lại. Đến lúc đó, đem ngươi đả thương liền không hảo. Mọi người đều là nhân tộc, ta cũng không nghĩ đem ngươi như vậy mỹ nhân đả thương. Lâm Vĩnh bay ra thân với một nhân tộc thế lực lớn, Càn Khôn Cung. Nhân tộc thiên cấp thiên tài số lượng phi thường thưa thớt, mỗi một cái đều là cả nhân tộc tài phú, cho nên, lẫn nhau chi gian còn tính đoàn kết. Đặc biệt là Hoàng Nguyệt Ly còn lớn lên như vậy xinh đẹp, càng thêm khơi dậy hắn thương hương tiếc ngọc chi tình. Lâm Vĩnh phi theo bản năng mà liền không nghĩ cùng Hoàng Nguyệt Ly khai chiến, nghĩ muốn cho nàng chủ động bỏ tái. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, lại vẻ mặt ngoài ý muốn bộ dáng, ngươi nói cái gì? Làm ta bỏ tái. Thật vất vả vào trận chung kết đợt thứ hai, ta vì cái gì muốn bỏ tái a? Chính là Lâm Vĩnh Phi không nghĩ tới chính mình hảo ý cư nhiên sẽ bị một ngụm từ chối, tức khắc có chút xuống đài không được. Kia, ta vừa rồi từ tục tiểu đều đã nói ở phía trước, ngươi nếu là hiện tại không bỏ tái nói, chờ một chút bị ta đả thương, ta nhưng không phụ trách. Ngươi vị kia Vân Lân tộc thiếu chủ vị hôn phu, cũng không thể tới tìm ta phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, ngươi trước có thể đả thương ta rồi nói sau. Hảo, không cần lãng phí thời gian, mau ra tay đi. Nhưng mà, Lâm Vĩnh Phi lại vẫn không nhúc nhích, mở miệng nói, ngươi là nữ hài tử, ta làm ngươi ra tay trước. Có phải hay không nam nhân đều thích ở mỹ nữ trước mặt trang quân tử a? Hoàng Nguyệt Ly trong đầu hiện lên cái này ý niệm, nhưng là, nàng cũng không có lại chống đẩy đi xuống. Dù sao là Lâm Vĩnh Phi chính mình muốn cho nàng, bị nàng tấu một đốn, cũng là hắn tự tìm. Nàng đột nhiên một bước về phía trước, tay phải nắm thành quyền trạng, cường đại huyền lực hướng tới nàng nắm tay hội tụ lại đây, hình thành chói mắt quang mang. Sau đó, nàng không chút do dự hướng tới Lâm Vĩnh Phi ngực chém ra. Chương 4176 nàng chính là cái kia Lý cô nương. 3. Lâm Vĩnh Phi xem nàng ra tay thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười. Còn nghĩ muốn như thế nào làm ra một cái xinh đẹp né tránh động tác, làm Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem, chân chính nhân tộc thiên tài là bộ dáng gì. Nhân tộc tuy rằng thân thể thiên phú so thần tộc muốn kém không ít, nhưng cũng là có mặt khác ưu thế. Nhân tộc nội tính, phổ biến so thần tộc muốn cao hơn một đường. Bởi vậy, nhân tộc thiên tài tu vi tuy rằng sẽ lực kém, nhưng đều am hiểu các loại chiến đấu kỹ xảo, các loại huyền kỹ ùn ùn không dứt, chiến đấu lên thường xuyên có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lâm Vĩnh Phi nhất am hiểu các loại né tránh kỹ xảo, đang muốn bộc lộ tài năng cấp đối diện không ai nhìn xem. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tay, tốc độ liền nhanh như vậy. Mau đến quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Lâm Vĩnh Phi còn đang ngẩn người nháy mắt, nàng huyền lực đã hội tụ ở bên nhau, lôi cuốn chói thai tiếng rít, hướng tới ngực hắn đánh úp lại. Hắn lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp, sợ tới mức cả người lông tơ đều thua lên. Chính là, đều tới rồi loại tình trạng này mới muốn đi né tránh, lấy thực lực của hắn, thế nào cũng làm không đến. Lâm Vĩnh Phi ngạnh sinh sinh mà tiếp này một quyền, trực tiếp bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bay đi ra ngoài, ngã ở sân thi đấu phía dưới. Toàn bộ khán đài, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngay cả trên sân thi đấu mấy cái trọng tài đều mở to hai mắt nhìn, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Lâm Vĩnh Phi chính là nhân tộc số một số hai thiên tài võ giả, chẳng sợ so với thần tộc đứng đầu thiên cấp thiên tài, cũng là không chút nào kém cỏi. Ở hiện trường mỗi người xem ra, đồng dạng là nhân tộc, Lý Càng Hoàng khẳng định liền Lâm Vĩnh Phi một ngón tay đầu đều so ra kém. Nhưng ai biết, thi đấu mới ngay từ đầu, mọi người liền đôi mắt đều không kịp chớp một chút, Lâm Vĩnh Phi cũng đã bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bay đi ra ngoài. Cái này biến cố phát sinh đến quá nhanh. Thẳng đến Lâm Vĩnh Phi rơi xuống đất, rất nhiều người còn ở nghị luận, Hoàng Nguyệt Ly chờ một chút sẽ như thế nào mất mặt đâu. Thậm chí, nhìn đến trên sân thi đấu có người bị đánh bay, rất nhiều người còn tưởng rằng ngã xuống chính là Hoàng Nguyệt Ly. Chờ đến bọn họ tập trung nhìn vào, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly còn đứng ở sân thi đấu trung ương, mới ý thức được. Thi đấu kết quả, theo chân bọn họ trong tưởng tượng, cư nhiên hoàn toàn tương phản. Sao có thể? Này! Sao có thể đâu? Ta cảm giác chính mình nhất định là sinh ra ảo giác. Vừa rồi bay ra đi, chẳng lẽ là Lâm Vĩnh Phi? Có lầm hay không a? Cái kia Lâm Vĩnh Phi thực lực nhưng cường, hắn sẽ đánh không lại như vậy nũng nịu một nữ hài tử. Lý Càng Hoàng không phải cái dựa vị hôn phu thượng vị phế tài sao? Chẳng lẽ nàng lại nghĩ cách thu phục Lâm Vĩnh Phi? Lại nói tiếp, Lâm Vĩnh Phi cùng nàng đều là nhân tộc. Nhân tộc cái rắm. Liên tính là cùng tộc, ở như vậy trên sân thi đấu, ai sẽ tùy tiện đem thứ tự nhường ra tới a? Lại không phải ngốc tử. Lâm Vĩnh Phi lại không cần thiết sợ Lê Mặc Ảnh. Mọi người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Chính là, cứ việc bọn họ vắt hết óc, nghĩ ra các loại quỷ dị cách nói, muốn chứng minh Hoàng Nguyệt Ly là dùng không chính đáng thủ đoạn thắng được thắng lợi, nhưng cuối cùng, vẫn là thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Vừa rồi thi đấu, tất cả mọi người rành mạch xem ở trong mắt. Hoàng Nguyệt Ly thật sự nhất chiêu liền đem Lâm Vĩnh Phi cấp đánh bay. Muốn nói tạo giả, thấy thế nào đều không thể. Nhưng là, nếu đây là thật sự, vậy càng thêm không thể tưởng tượng. Liền Lâm Vĩnh Phi như vậy thiên tài đều ngăn không được nàng nhất chiêu. Vị này Lý cô nương rốt cuộc là có bao nhiêu cường a? Tổng không thấy được, thật sự cũng là cái gì thần cấp thiên tài đi. Chương 4177 nàng chính là cái kia Lý cô nương. 4. Trên khán đài, Huyền Vũ tộc nhã tọa thượng, một vị lão giả khiếp sợ đến trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly vị trí. Này! Này! Này cái gọi là Lý cô nương, sẽ không chính là... Đúng rồi, hẳn là chính là nàng. Huyền Vũ tộc tộc trưởng kinh ngạc mà quay đầu lại, nhìn về phía vị này lão giả, chín linh trưởng lão, ngài đây là làm sao vậy? Ngài cũng nhận thức Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Huyền chín linh là Huyền Vũ tộc nhất có danh vọng trưởng lão chi nhất, hơn nữa, ở liên quân cũng rất có địa vị, đảm nhiệm thần tướng trước. Có thể nói... Là gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, lực ảnh hưởng chỉ ở sau tộc trưởng. Hắn từ trước đến nay lấy bình tĩnh ổn trọng xưng, rất ít nhìn thấy hắn như thế thất thố thời điểm. Chẳng lẽ, cái này Lý cô nương thân phận, còn có cái gì ghê gớm bí mật không thành? Huyền Chín Linh khôi phục bình tĩnh, một lần nữa ngồi xuống, đáy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. không sai, nguyên lai là nàng. Ta sớm nên nhớ tới, chẳng qua, nghe nói Lê Thiếu Chủ bị Thánh Hoàng tộc đánh lén sau khi hôn mê, lại tỉnh lại liền cùng trị liệu hắn y y giả đính hôn, ta liền cho rằng, hắn là bỏ vợ cưới người mới. Con rất là cảm thán một phen, nguyên lai. Huyền Vũ tộc võ giả nhóm đều là vẻ mặt mờ mịt, Chín Linh trưởng lão, ngài rốt cuộc đang nói cái gì? Huyền Chín Linh lấy lại bình tĩnh, lúc này mới hồi ức nói, ta ở Hưu An Thành đã từng gặp qua vị này Lý cô nương. Lúc ấy, Lê Thiếu Chủ cùng quân Thiếu Chủ vừa mới từ ma tộc tiền tuyến trở về, đánh chết thiên ma thủy trạch, ta ở thần tướng phủ vì bọn họ tổ chức khánh công yến. Lúc ấy, Lê Thiếu Chủ liền mang theo một vị nữ tử lại đây, nói đây là hắn phu nhân. Lúc ấy, Cảnh Thiệu Nguyên cùng Lê Mặc Ảnh có chút không đối phó, còn làm hắn vị hôn thê Lan Mộng Tình khiêu khích Lý cô nương, kết quả, bị nàng nhẹ nhàng đánh bại. Huyền Vũ tộc trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Lan Mộng Tình, ta có chút ấn tượng, giống như ở Thiên Hồ tộc cũng là phi thường xuất sắc thiên tài, xem như đệ nhị đẳng thiên cấp thiên tài. Nguyên lai, nàng ở lâu như vậy trước kia, cũng đã có nhẹ nhàng đánh bại thần cấp thiên tài chiến tích. Bất quá, Chín Linh trưởng lão, ngại như thế nào không đem Lý cô nương người ra tới đâu. Liền ta đều thiếu chút nữa cho rằng, nàng thật là dựa vào Lê Thiếu Chủ mới tiến vào trận chung kết. Huyền Chín Linh lắc lắc đầu, bởi vì, vị này Lý cô nương, cùng ta lần trước nhìn đến, lớn lên hoàn toàn không giống nhau a. Cái gì? Sao có thể? Huyền Chín Linh nói, xác thật như thế, không chỉ có là diện mạo không giống nhau, ngay cả trên người nàng huyền lực hơi thở, giống như cũng cùng lần trước chênh lệch rất lớn, cùng cá nhân, liền tính có thể dùng thuật dịch dung thay đổi dung mạo, nhưng muốn che giấu chính mình huyền lực hơi thở, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vậy, ta căn bản là không hướng kia mặt trên suy nghĩ. Hiện tại nghĩ đến, Lý cô nương trên người, nhất định có một kiện bảo khí trở lên linh khí, dùng để che giấu thân phận cùng khí tức. Ngoài ra, Vân Lân tộc truyền ra tin tức, nói Lê Mặc Ảnh là cùng một vị nữ y sư đính hôn, cũng lầm đạo ta. Ta nhớ rõ, vị này Lý cô nương chính là một vị phi thường xuất sắc linh khí sư A. Như thế nào đột nhiên lại biến thành y dìa sư? Này nếu là thật sự, nàng rốt cuộc có cái gì sẽ không? Võ đạo thiên phú còn như vậy cao,